thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2164 Phong Lôi thành chủ. Này đó chiến vương võ giả thân kiên như thiết, tầm thường va chạm thương không đến bọn họ, chính là những cái đó kiến trúc lại suối quẩy. Chờ đến ầm ầm ầm thanh âm đình chỉ, ven đường đã có mấy chục đống kiến trúc nghiêm trọng tổn hại, trên vách tường tất cả đều là nhìn thấy ghê người lại động. Vài tên chiến vương võ giả bò ra tới, một đám mặt xám mày cho, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Tuy rằng mặt đỏ thai hồng, nhưng là bọn họ biểu tình lại rất nghiêm trọng, Đường Chấn tuy rằng đưa bọn họ đánh chúng bay ngược mà ra, nhưng là cũng không có hạ nặng tay. Nếu không giờ này khắc này, bọn họ đã biến thành thi thể, không còn có một lần nữa đứng lên cơ hội. Không tốt, địch nhân thực lực quá cường, vài tên chiến vương cường giả căn bản không phải đối thủ. Bên cạnh quan chiến những cái đó võ giả thấy thế, lập tức kinh hô ra tiếng, bọn họ trong mắt vô cùng cường đại chiến vương, thế nhưng như thế bất kham một kích. Người thường nhìn không tới cụ thể tình huống, nhưng là lại có thể nghe được rầm rầm tiếng vang, có chút người bắt đầu âm thầm vì chính mình tài sản lo lắng. Thực lực vô pháp xác định, muốn hay không lại nếm thử một chút. Một người chiến vương võ giả nhẹ giọng nói, đồng thời nhìn về phía chung quanh đồng bạn, ngựa khí có chút do dự. Không chỉ là người vây xem cảm thấy khiếp sợ, trên bầu trời phụ trách áp trận những cái đó chiến vương võ giả, đồng dạng trong lòng kinh hoàng không ngừng. Thông qua vừa rồi một màn liền có thể xác định, Đường Chấn có được thực lực đã xa xa vượt qua bọn họ đón trước. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đã vô pháp lại bằng số lượng ưu thế thủ thắng, chỉ có thể tận khả năng ổn định thế cục. Phải biết cảnh giới nghiền áp nhất vô tình, chẳng sợ bọn họ cộng đồng ra tay, cũng chưa chắc có thể đạt được thắng lợi. Không cần dò xét, thỉnh thành chủ đại nhân ra tay. Vài tên chiến vương cường giả trộm truyền âm, theo sau một bên liên hệ Phong Lôi thành chủ, một bên nghị cách ổn định Đường Chấn. Nếu Đường Chấn muốn đào tẩu, bọn họ chỉ có thể liều chết chặn lại, tuyệt đối không thể làm hắn dễ dàng rời đi. Trốn tránh ở nơi tối tăm địch nhân, xa so bên ngoài thượng địch nhân càng thêm đáng sợ, đặc biệt là giống Đường Chấn như vậy cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý nói, ở đây chiến vương cường giả có một cái tính một cái, ai đều đừng nghĩ tránh thoát hắn đuổi giết. Phong bế chung quanh không gian, không cần hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ thành chủ đại nhân tới lại nói. Phong Lôi thành trung chiến vương võ giả có xếp hạng, lúc này ra lệnh chiến vương, đúng là xếp hạng thủ vị một người lão giả. Hắn dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn Đường Tắt, không dám có chút phân thần, sợ Đường Chấn đột nhiên ra tay công kích. Làm hắn lược cảm nhẹ nhàng chính là, Đường Chấn đem vài tên chiến vương võ giả đánh bay lúc sau, cũng không có tiếp tục công kích, mà lại như cũ khoanh tay mà đứng. Hắn không phải không ra tay, mà là căn bản không đem này đó chiến vương võ giả để vào mắt, căn bản là lười đến ra tay. Trong lòng hiện lên cái này ý niệm, chúng chiến vương võ giả càng thêm cẩn thận, trên trán không cấm có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Gặp phải như vậy cường giả, cần thiết muốn hết sức chăm chú, chút nào lơi lỏng không được. Liên ở bọn họ lo lắng để phòng khi, giữa không trung một bóng người hiện lên, theo sau liền thấy một người nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành chủ. Một người chiến vương võ giả vừa muốn mở miệng, nam tử đã phất phất tay, ý bảo không cần nhiều lời. Các ngươi thối lui đến một bên, giao từ ta tới xử lý. Không để ý đến chung quanh chiến long võ giả, tên kia nam tử nhìn khoanh tay mà đứng Đường Chấn, nghiêm túc đánh giá vài lần. Các hạ nhìn lạ mắt, chính là vượt biển mà đến tín đồ cường giả. Đường Chấn lắc lắc đầu, tiếp theo nháy mắt lại xuất hiện ở không trung, khoảng cách Phong Lôi thành chủ chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Bên cạnh chiến vương võ giả thấy thế, theo bản năng muốn dựa sát lại đây bảo hộ, lại bị Phong Lôi thành chủ uống lui. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, Phong Lôi thành chủ toàn thân đề phòng, lại lần nữa hỏi, các hạ không cần nói giỡn, ngươi đều không phải là ta đại lục võ giả, không phải tín đồ lại là cái gì? Đường Chấn cười nói, ta rốt cuộc ra sao lai lịch, này cũng không quan trọng, hơn nữa ta cũng không có cùng các ngươi khai chiến ý tưởng. Thật không dám giấu giếm, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn thám thính một ít nghỉ ngơi thôi. Phong Lôi thành chủ nghe vậy sửng sốt, theo sau cười khổ nói, các hạ loại này hỏi thăm tin tức phương thức nhưng thật ra thực đặc biệt, làm cho như thế hưng sư động chúng, chẳng lẽ sẽ không sợ bất lực trở về sao? Ta không có trực tiếp tìm ngươi, là bởi vì làm như vậy nói, khả năng sẽ dẫn phát lớn hơn nữa hiểu lầm. Nghe nói ngươi Phong Lôi thành trung có lao tổ tọa trấn, nếu ta đột nhiên tới cửa nói, các ngươi trong thành lao tổ phòng trừng sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Kỳ thật ở tiến vào Phong Lôi thành trung thời điểm, Đường Chấn cũng đã ẩn ẩn phát hiện, ở thành trung ương thành chủ phủ vị trí có một chỗ lỗ hổng tồn tại. Cái gọi là lỗ hổng, kỳ thật chính là thần quốc miệng vết thương, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có quần quần không ngừng thiên địa năng lượng thẩm thấu mà ra. Hải quái xào huyệt có thể lợi dụng đặc thù năng lực, giống như quỷ hút máu giống nhau cắn nuốt duy trì thần quốc vận chuyển thiên địa năng lượng, không ngừng sinh sản cường đại. Này khối trên đất bằng võ giả, đồng dạng cũng sử dụng cùng loại phương pháp, chế tạo dùng cho tu luyện động thiên phúc địa. Kia Phong Lôi thành lão tổ, hẳn là liền ngồi chấn với này chỗ lỗ hổng phía trên, lợi dụng chảy ra thiên địa năng lượng tới tăng lên tu luyện. Có lẽ trên đại lục mặt khác thành thị đều có cùng loại lỗ hổng tồn tại, cho nên này đó võ đạo cường giả mới có thể vây mà kiến thành. Chuyện này tuy rằng bí ẩn, lại căn bản không thể gạt được Đường Chấn cảm giác, chỉ là thực lực của đối phương không kém gì chính mình, cho nên hắn mới không có tùy tiện đi trước thành chủ phủ. Dung tiểu tôn câu cá lớn, đêm này Phong Lôi thành chủ dẫn ra tới, xác thật là mượn cơ hội dò hỏi một ít hắn muốn hiểu biết sự tình. Đến nỗi một cái khác mục đích, chính là muốn đem che giấu ác ma vị diện khống chế giả hấp dẫn ra tới, cũng tìm kiếm cơ hội đem này đánh chết. Cùng với bị động làm đối phương ở trong tối mà tính kế chính mình, không bằng chủ động xuất kích, chỉ cần cấp Đường Chấn cơ hội, kia ác ma vị diện khống chế giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Chấn sở dĩ như thế tự tin,

có thể đem Đường Chấn tiến đi tốt nhất, nếu một hai phải đánh thượng một hồi, tốt nhất cũng ở ngoài thành tiến hành. Nếu không một phen đại chiến dưới, không nói đến sẽ có bao nhiêu cư dân bị lan đến, mấu chốt nhất ở chỗ sẽ hủy hoại vô số kiến trúc, dẫn tới trong thành nhân tâm hoảng sợ. Nếu là bị mặt khác cự thành khuy đến cơ hội, nhân cơ hội ở Phong Lôi thành náo sự, làm không hảo sẽ làm sự tình trở nên không thể vãn hồi. Bất quá đối với Đường Chấn như vậy ác khách, nếu là thật sự đuổi không đi nói, Phong Lôi thành chủ không ngại đánh thượng một hồi. Tín đồ cường giả phần lớn thân gia phong phú, chỉ cần đem Đường Chấn đánh bại cầm tù, không lo lấy không trở về vừa lòng bồi thường. Nếu lúc này là ở ngoài thành, chẳng sợ Đường Chấn không nghĩ gây chuyện, Phong Lôi thành chủ cũng sẽ chủ động phát động công kích. Chuyện như vậy, hắn đã không phải lần đầu tiên đi làm, chết ở trong tay hắn tín đồ cường giả, cũng đã sớm không ngừng một cái. Tìm phiền phải sao, ngươi nói là được. Đường Chấn khép cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy, không lưu chút nào dấu vết. Đối diện Phong Lôi thành chủ biến sắc, không chút do dự về phía sau rút lui. Bày trận, phong tỏa chung quanh không gian, cho ta toàn lực đánh chết tên này ác đồ. Về phía sau lùi lại đồng thời, Phong Lôi thành chủ lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, chung quanh chiến vương cường giả lập tức ra tay, vứt ra từng khối phù văn trận bản. Che giấu Đường Chấn hiện lộ dấu vết, tại thế giới quy tắc gáp chế hạ, hắn căn bản vô pháp hoàn toàn che giấu hành tung. Có chút ý tứ, ta nhưng thật ra coi khinh các ngươi. Đường Chấn nhìn những cái đó phù văn trận bản, biểu tình lược hiện ngoài ý muốn, xem ra này đó võ giả công kích thủ đoạn không ít. Võ giả đại lục cùng thần miếu có liên hệ, có thể luyện chế phù văn trận bản, có lẽ là trước đây tín đồ chuyển thừa xuống dưới thủ đoạn. Bất quá còn có một loại khả năng, này đó trận bản đều không phải là võ giả chế tác, mà là cùng tín đồ cường giả nơi giao dịch đến. Liên ở phù văn trận bản xuất hiện kia một khắc, chung quanh không gian bị nháy mắt phong tỏa, bên ngoài người vào không được, bên trong người càng mơ tưởng dễ dàng lao ra. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Một người chiến vương võ giả gầm nhẹ, theo sau lại ném ra số khối phù văn trận bản, đem này phiến không gian lại lần nữa gia cố. Chỉ bằng này đó rác rưởi đồ vật, cũng muốn đem ta vây khốn, quả thực buồn cười cực kỳ. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới những cái đó đồng thời phát động công kích chiến vương võ giả, mà là nhìn thẳng tối lui đến một bên Phong Lôi thành chủ. Gia hỏa này móc ra một khối chủ khống trận bản, chính lạnh lùng nhìn Đường Chấn, đồng thời thao tác trận bản phát động công kích. Từng đạo màu tím điện xà chống rông xuất hiện, dây dưa những cái đó chiến vương võ giả vũ khí, khiến cho những cái đó vũ khí thoạt nhìn giống như thần binh lưới dao sắc bén. Tuy rằng võ đạo cường giả ở thuật pháp phương diện không bằng tu sĩ, chính là đơn luân thuần túy công kích, lại chỉ cường không yếu. Lúc này lại phối hợp tín đồ chế tác phù văn trận bản, khiến cho lực công kích bởi vì thiên địa năng lượng tăng phúc, do đó mấy lần tăng lên không ngừng. Nếu phối hợp thích đáng, mặc dù là nhất chiêu nháy mắt hạ gục đồng cấp tu sĩ, cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bọn họ đối thủ là Đường Chấn, thực lực đã xa xa vượt qua Phong Lôi thành võ giả tưởng tượng, đương những cái đó đủ để đem ngọn núi phách toái công kích rơi xuống khi, lại căn bản không có thương cập Đường Chấn mảy may. Một màn này xem đến Phong Lôi thành chủ chau mày, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, mở ra phù văn pháp trận mạnh nhất công kích hình thức. Nếu lại băn khoăn tiêu hao nói, chỉ sợ kế tiếp tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Lúc trước được đến này bộ phù văn pháp trận khi, Phong Lôi thành chủ đã từng tự mình thử qua, mặc dù là lấy thực lực của hắn cũng căn bản không dám ngạnh kiêng. Hắn không tin Đường Chấn có thể khiêng quá mạnh nhất công kích, chỉ cần hắn bị thương, như vậy liền trực tiếp ra tay chém giết, tuyệt đối không cho hắn thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, từng đạo đùi phẩm chất lôi điện đánh rất mà xuống, đem Đường Chấn bao quanh bao vây. Bên cạnh những cái đó chiến vương võ giả thấy thế, đồng thời mặt lộ vẻ một tia vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy khoái ý. Hỗn đản, xem ngươi còn dám kiêu ngạo. Một người chiến vương võ giả đoán hận mắng, tín đồ coi võ giả vì phản đồ, võ giả đồng dạng đem tín đồ cho rằng kẻ điên cùng ngu xuẩn. Đều cho ta tiểu tâm một ít, gia hỏa này không dễ dàng chết như vậy. Phong Lôi thành chủ thấp giọng quát, tuy rằng này khối trận bàn uy lực không yếu, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giết chết Đường Chấn. Quả thực như thế nói, kia cũng chỉ có thể xem như hắn nhìn lầm. Ngươi nói đúng. Đường Chấn thanh âm vang lên, ngay sau đó đem hắn bao vây lôi điện thế nhưng đạo bắn mà ra, dừng ở những cái đó chiến vương võ giả trên người. Giết không chết Đường Chấn lôi điện, đối với này đó chiến vương võ giả lại đủ để chí mạng. Chỉ nghe một trận da thịt bị bỏng thanh âm vang lên, đồng thời còn có liên tục không ngừng kêu thảm thiết, giữa không trung chiến vương võ giả liên tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chờ đến lôi điện tan đi lúc sau, trên mặt đất nhiều mười mấy tiêu hồ thân ảnh, gần là một kích mà thôi, khiến cho này đó chiến vương võ giả hoàn toàn phế bỏ. Ở lôi điện công kích hạ, bọn họ cốt nhục chia lìa bóc ra, có chút địa phương đã hoàn toàn thục tấu, phiêu tán quái dị thịt nướng hương vị. Tuy rằng chiến vương võ giả khôi phục lực cực cường, cho dù là đầu bị tạm toé đều có thể khôi phục, lại yêu cầu cũng đủ thời gian mới có thể làm được. Ít nhất từ giờ khắc này khởi, bọn họ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, có lẽ một người dẫn theo dao phay người thường là có thể giết bọn họ. Cũng may Đường Chấn không có ra tay tàn nhẫn, nếu không giờ phút này rơi trên mặt đất, chính là mười mấy cụ mất đi sinh mệnh thi thể. Bên cạnh Phong Lôi thành chủ kiến trạng, trực tiếp thu hồi trong tay chủ khống trận bàn, trong tay xuất hiện hiểu rõ một phen bị quang mang bao phủ vũ khí. Vũ khí là xích trạng roi mềm, chiều dài chừng 20m, đan sen một phen đem ngân bạch lưỡi dao sắc bén. Theo Phong Lôi thành chủ thúc dục, lập tức trở nên thẳng tắp như côn, có vẻ kiên cố không phá vỡ nổi. Cho ta đi tìm chết. Gầm lên giận dữ, Phong Lôi thành chủ đôi tay huy động binh khí, hướng tới Đường Chấn hung hăng tạt tới. Này nhất chiêu tốc độ nhanh như tia chớp, trong thời gian ngắn cũng đã rơi xuống Đường Chấn trước mặt, mau đến ngay cả không khí đều bị xé rách cắt. Phong Lôi thành chủ mới vừa ra tay, chính là mạnh nhất công kích, ý đồ nhất chiêu tế sát Đường Chấn. Đường Chấn bất tử, như vậy chết rất có thể là hắn. Đối mặt Phong Lôi thành chủ sát chiêu, Đường Chấn đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, theo sau thế nhưng trực tiếp giơ tay về phía trước chụp tới. Phong Lôi thành chủ kiến trạng trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới Đường Chấn như thế cuồng vọng, cũng dám tay không đi bắt chính mình binh khí. Chính là tiếp theo nháy mắt, trong lòng vui sướng liền biến thành khiếp sợ, theo sau hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Hắn kia đem không gì phá nổi binh khí, thế nhưng thật sự bị Đường Chấn chộp vào trong tay, giống như thiết đúc giống nhau không chút sức mẻ. Không tốt, chạy nhanh triệt. Trong lòng dâng lên cái này ý niệm, Phong Lôi thành chủ không chút do dự vứt bỏ binh khí, xoay người hướng ra phía ngoài thoát đi. Muốn chạy, đã chậm. Đường Chấn thanh âm đột nhiên truyền đến, tựa hồ kề sát bên tai, Phong Lôi thành chủ sợ tới mức lông tơ dựng ngược, không chút do dự quay đầu lại chính là một quyền. Kết quả này một quyền đánh hụt, phía sau trống rỗng, căn bản không có bóng người. Không thích hợp, hắn hẳn là ở ta phía trước. Phong Lôi thành chủ đột nhiên xoay người, lại là hung hăng một chân quét ra, lại như cũ không có đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu. Lúc này Phong Lôi thành chủ, trong lòng vô cùng hoảng loạn, lúc trước bình tĩnh tự tin sớm đã không biết kết cuộc ra sao. Liên ở hắn hoảng sợ tìm kiếm Đường Chấn khi, lại cảm giác trong đầu ong một tiếng, ý thức cũng ngay lập tức trở nên hoảng hốt lên. Ngay sau đó, chỉ một quyền đầu nên diện đánh nút lại, đem Phong Lôi thành chủ trực tiếp tạp phiên trên mặt đất. Thiên Tân, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2167 Phong Lôi thành lão tổ. Xong rồi. Phong Lôi thành chủ trong lòng hiện lên cái này ý niệm, ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời ngã quỵ, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi quất đục, lại giống như thủy triều giống nhau bùng nổ, lúc này hắn đã mặc người sâu xé, lại không hoàn thủ chi lực. Đáng chết, gia hỏa này như thế nào lợi hại như vậy? Đường Chấn công kích khó lòng phòng bị, Phong Lôi thành chủ mặc dù là có điều phòng bị, lại như cũng bị nhất chiêu đánh bại. Nói đến cùng hắn vẫn là coi thường Đường Chấn, đem hắn cùng mặt khác tín đồ cường giả đánh đồng, lại không phải hắn vốn là ngoại lai xâm nhập giả, cùng những cái đó tín đồ cường giả hoàn toàn bất đồng. Nếu thật sự giao thủ, cho dù là 10 tên cùng cấp bậc tín đồ cường giả, cũng chưa chắc là Đường Chấn đối thủ. Phong Lôi thành chủ tràn đầy tuyệt vọng, nếu Đường Chấn muốn giết hắn nói, có lẽ chỉ cần một kích là có thể làm được. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể sử dụng bảo mệnh thủ đoạn. Lao tổ cứu ta. Theo Phong Lôi thành chủ hét lớn một tiếng, bên hông ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, theo sau liền thấy một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện. Đây là một đạo từ cường giả tinh thần lực ngưng tụ năng lượng hóa thân, bị phong ấn với đặc chế vật chứa giữa, có thể phóng thích bản thể một kích chi lực. Tín đồ cường giả sao, nhìn không giống a. Này năng lượng hóa thân thấp giọng nói, tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng lại cho người ta cực độ nguy hiểm cảm giác. Mặc kệ các hạ là ai, dám mạo phạm ta Phong Lôi thành, nhất định phải trả giá đại giới. Vừa dứt lời, Phong Lôi thành lão tổ năng lượng hóa thân trực tiếp động thủ, huy quyền tạp hướng Đường Chấn. Nhìn như thường thường vô kỳ một quyền, lại có uy lực khủng bố. Ầm vang, phảng phất không gian bị xé rách, phát ra quái dị tiếng vang, nắm tay cũng trong thời gian ngắn dừng ở Đường Chấn trước mặt. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, đồng dạng huy quyền tạp qua đi. Cứng đối cứng, mới có thể kiểm tra đo lường ra địch nhân chân chính thực lực, bản thể còn không sợ, huống chi là một khối năng lượng hóa thân. Phảng phất pha lê đồ đựng tạc nước thanh âm vang lên, hai chỉ nắm tay nơi vị trí, vị diện tinh vách tưởng thế nhưng bị chấn ra một cái lỗ thủng. Hư không lực lượng bắt đầu cắn nuốt, mặt đất tạp vật, phòng ốc kiến trúc đều bị trực tiếp hút vào trong đó. Những cái đó chiến vương võ giả thấy thế, nơi nào còn bận tâm thân thể thương thế, liều mạng hướng tới bên cạnh chạy trốn. Nếu vô ý bị hút vào trong đó, lập tức liền sẽ tan xương nát thịt. Vị diện tinh vách tường không chỗ không ở, đã bao vây lấy toàn bộ thế giới, đồng dạng vờn quanh ở sinh linh cỏ cây chung quanh, nhìn không thấy sợ không được. Chính là Đường Chấn hai người giao thủ sóng xung kích, lại ngạnh sinh sinh làm vỡ nát vị diện tinh vách tường, có thể thấy được uy lực có bao nhiêu khủng bố. Đối đụng phải một quyền lúc sau, kia đạo thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiêu tán. Bất quá như vậy, chỉ dựa vào một đạo năng lượng hóa thân, liền tưởng ngăn cơn sóng dữ, thật sự buồn cười đến cực điểm. Đường Chấn cười nói, đồng thời nhìn về phía trên mặt đất Phong Lôi thành chủ, trong ánh mắt mang theo một tia hài hước. Nhà ngươi lão tổ năng lượng hóa thân cứu không được ngươi, muốn mạng sống nói, liền chạy nhanh làm hắn bản thể tiến đến đi. Phong Lôi thành chủ biểu tình âm tình bất định, lão tổ năng lượng hóa thân thế nhưng không phải Đường Chấn đối thủ, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng ở trong tối tự buồn bực. Sớm biết như thế nói, nên nghĩ cách đem Đường Chấn tiến đi, mà không phải tâm tồn một tia may mắn, muốn đem hắn đánh bại bắt được. Lòng tham không đủ, kết quả rơi vào này giúp kết cục. Trước mắt mạnh nhất công kích thủ đoạn đã mất đi hiệu lực, Phong Lôi thành chủ cũng chỉ có lão tổ mới có thể cùng Đường Chấn, nhưng vấn đề ở chỗ lão tổ căn bản vô pháp hiện thân. Lúc này hắn đang ở mở rộng linh tuyển, khoảng cách thành công chỉ kém một bước, là mấu chốt nhất thời khắc. Nếu lúc này rời đi nói, sở hữu nỗ lực liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phong Lôi thành chủ thậm chí hoài nghi, Đường Chấn chính là đối địch thế lực phái ra, cố ý tại đây thời điểm mấu chốt náo sự. Phải biết một chỗ mở rộng linh tuyển, đối với Phong Lôi thành tới nói ý nghĩa phi phàm, một khi thành công hoàn thành mở rộng, liền có thể vì Phong Lôi thành bồi dưỡng càng nhiều võ giả. Chờ đến thực lực cường đại lúc sau, liền có thể hướng mặt khác cự thành phát động công kích, sự Phong Lôi thành trở thành này phiến trên đất bằng chân chính bá chủ. Lão tổ tất nhiên đã cảm giác tới rồi nơi này phát sinh tình huống, nhưng lại chậm chạp không có hiện thân nhúng tay, hiển nhiên là không nghĩ chậm trễ linh tuyển mở rộng kế hoạch, cho dù là hy sinh ta cũng không cái gọi là. Ta không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết, cần thiết nếu muốn biện pháp thoát khỏi nguy cơ, cho dù là trả giá một ít đại giới cũng không cái gọi là. Ở đường trấn áp chế hạ căn bản vô pháp đứng dậy, Phong Lôi thành chủ đã ở trong lòng lấy định rồi chủ ý, quyết định nhịn xuống này nhất thời khuất đục. Chờ đến sau này có cơ hội nói, hắn nhất định cả vốn lẫn lời đòi lại tới, làm đường trấn trả giá ứng có đại giới. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, ngươi được đến ngươi muốn đồ vật, liền lập tức rời đi nơi này. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta Phong Lôi thành lao tổ đồng dạng không yếu, nếu hắn lao nhân ra tự mình ra tay, ngươi chưa chắc có thể giống hiện tại như vậy đắc ý. Phong Lôi thành chủ trong giọng nói mang theo một tia phẫn hận, hiển nhiên không cam lòng. Đường Chấn cười nói, nhà ngươi lão tổ nếu là có thể ra tay, không có khả năng chờ tới bây giờ còn không có động tĩnh. Nếu là ta không đoán sai nói, hắn hiện tại hẳn là bị sự tình gì cuốn lấy, cho nên căn bản vô pháp rời đi đi. Phong Lôi thành chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại Đường Chấn những lời này. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi đều là cái gì lai lịch, cùng tín đồ chi gian có quan hệ gì? Nghe được Đường Chấn vấn đề, Phong Lôi thành chủ càng thêm xác định, Đường Chấn chính là vượt biển mà đến tín đồ. Nhưng vấn đề có được như thế tu vi tín đồ, không nên đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ Đường Chấn thân phận cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải miệt mài theo đuổi những việc này thời điểm, Đường Chấn còn đang chờ đợi giải đáp. Này phiến trên đất bằng cư dân đều là tín đồ hậu đại, đương nhiên hiện tại chúng ta đã không còn tín ngưỡng cái kia tà thần. Biến cố xuất hiện với ngàn năm phía trước, không biết ra sao duyên cớ, này phiến trên đất bằng không trung đột nhiên sẽ rách. Không quá bao lâu thời gian, liền có cường giả phá không mà nhập, đối này khối trên đất bằng thần miếu phát động công kích. Ngay lúc đó tín đồ liều mạng phản kích, hai bên chém giết một hồi, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ở kia chẳng có 102 đại chiến trung, chín thành thần miếu bị phá hủy, tín đồ thương vong vô số. May mắn còn tồn tại tín đồ nguyên bản cho rằng thực mau liền có viện binh đến, ai ngờ đợi hồi lâu, lại không thấy động tĩnh. Thậm chí ngay cả tín đồ dùng sinh mệnh bảo hộ mà may mắn còn tồn tại vài tòa thần miếu, cũng vô pháp được đến bất luận cái gì đáp lại, biến thành bình thường kiến trúc. May mắn còn tồn tại tín đồ không biết đã xảy ra cái gì tình, trong lòng lại có loại điểm xấu dự cảm, có lẽ thần quốc đã vứt bỏ bọn họ. Theo thời gian trôi đi, các tín đồ rốt cuộc có thể xác nhận, thần linh xác thật đã vứt bỏ bọn họ. Tuyệt vọng dưới tín đồ trở nên điên cuồng lên, bọn họ đem còn sót lại thần miếu phá hủy, đồng phát thể không bao giờ sẽ tín ngưỡng cái này vứt bỏ tín đồ tà thần. Nhưng mà vấn đề cũng tùy theo mà đến, mất đi thần miếu hậu cần cung cấp, các tín đồ ở đối mặt thành đàn quái vật khi, bắt đầu biến lực bất tòng tâm, cũng tại quái vật công kích hạ kế tiếp bại lui. Cũng may đúng lúc này, lúc trước xâm lấn thần quốc những cái đó địch nhân đứng dậy, bọn họ trợ giúp tín đồ đối kháng quái vật, dần dần vãn hồi rồi hỏng mất cục diện. Nguyên bản đối địch trạng thái, cũng bởi vậy chuyển vì hợp tác, thậm chí bắt đầu có tín đồ đi theo này đó vực ngoại võ giả. Đi theo bọn họ học tập tu luyện võ kỹ. Tín đồ nguyên bản muốn tăng lên thực lực, đều yêu cầu dùng chiến công đổi, sau đó lại từ thần miếu giáo huấn. Nguyên bản theo bọn họ bị thần miếu vứt bỏ, tu vi tăng lên chi lộ đã đoạn tuyệt, chính là trên bầu trời vết rách giật tán năng lượng, cùng với vực ngoại tinh không trung thẩm thấu không rõ vật chất, lại làm tu luyện võ đạo có khả năng. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, võ đạo thịnh hành, cũng dần dần phát triển tới rồi hiện tại trình độ. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2168 thần quốc thai hoàng ẩm. Phong Lôi thành chủ giảng thuật lịch sử, cùng Đường Chấn suy đoán không sai biệt mấy. Đều không phải là hắn liêu sự như sự, mà là ở hắn sở hiểu biết các vị diện trong lịch sử, cùng loại sự tình ùn ùn không dứt. Ái có bao nhiêu sâu, hận liền có bao nhiêu sâu. Có thể đã chịu triệu hoán tiến vào thần quốc tín đồ, đối với dân bản xứ thần linh tín ngưỡng không cần nhiều lời, nói là chí cao vô thượng cũng không sai biệt lắm. Cho dù là bị cướp đoạt ký ức, bị bắt cùng quái vật chém giết, lại như cũ không oán không hối hận. Đường Chấn thường xuyên có thể nhìn đến tín đồ ở hàng ngày cùng chiến đấu khi, không ngừng ngâm tụng duy nhất không có bị cướp đoạt ký ức, về dân bản xứ thần linh ca tụng ca ngợi. Đối với này đó tín đồ tới nói, chính mình sợ trả giá hết thảy, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng, ở vực ngoại võ giả cùng quái vật song trọng uy hiếp hạ, các tín đồ thương vong vô số, lại căn bản vô pháp được đến vật tư tiếp viện cùng tinh thần thượng an ủi. Đương biết được bị dân bản xứ thần linh vứt bỏ lúc sau, thành kính tín ngưỡng trở thành chê cười, bộc phát ra tới oán niệm đủ để phá hủy hết thảy. Trên đời đáng sợ nhất sự tình, có lẽ cũng chính là như thế. Đại thần miếu quyết định ngu xuẩn, nhưng thật ra thành toàn những cái đó vực ngoại võ giả. Nguyên bản một phen huyết chiến không có thể chinh phục tín đồ, kết quả lại ở chiến bại lúc sau, không thể hiểu được đạt được này phiến thổ địa quyền thống trị. Nhìn như thần quốc vứt bỏ này đó tín đồ, dựa vào hải dương ngăn cách nhất thời thai hoàng ẩm, nhưng thực tế thượng lại chôn xuống lớn hơn nữa nguy cơ. Những cái đó đầy cõi lòng oán hận tín đồ, cùng với đồng dạng thuộc về người từ ngoài đến vực ngoại võ giả, lại sao lại dễ dàng thiện bãi cam hưu? Đường Chấn âm thầm suy đoán, có lẽ những cái đó cự thành chi chủ đều cùng lúc trước vực ngoại võ giả có điều liên hệ, thậm chí chính là vực ngoại võ giả cùng sau đó bối. Thời gian có lẽ có thể ma diệt cửu hận, theo lúc trước kia phê tín đồ rời đi, hậu bối chưa chắc có thể thể nghiệm cái loại này đau triệt nội tâm thống khổ tuyệt vọng, nhưng là dã tâm cùng cũng tuyệt đối sẽ không tiêu giảm, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá ở Đường Chấn xem ra, lúc trước hết thảy đều là sự ra có nguyên nhân, tình huống có lẽ càng thêm phức tạp. Thần quốc vứt bỏ những cái đó nguyên nhân, có lẽ cùng dân bản xứ thần linh từ suy nhược có quan hệ, chậm chạp vô pháp tỉnh lại dân bản xứ thần linh, đã vô pháp tiếp tục chống đỡ mặt khác đại lục vận chuyển. Dưới loại tình huống này, lựa chọn cố thủ dân bản xứ thần linh ngủ say lục địa, tận khả năng giảm bớt năng lượng hao tổn, liền trở thành sáng suốt nhất lựa chọn. Đến nỗi vứt bỏ tín đồ, đại thần miếu có lẽ căn bản sẽ không để ý, này đó tín đồ vốn chính là lợi dụng công cụ. Chết sạch một đám, tiếp tục triệu hoán liền có thể, chỉ cần có tồn tại, cùng tín đồ liền vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Phân tích một phen, Đường Chấn đã trên cơ bản làm rõ ràng võ giả đại lục lai lịch, theo sau lại đưa ra tiếp theo cái vấn đề. Các ngươi cùng tín đồ cường giả chi gian, rốt cuộc có cái dạng nào liên hệ, hay không từng có vượt biển công kích tính toán? Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu ngươi ý đồ giấu giếm nói, ta có lẽ sẽ làm ngươi thể nghiệm một chút chưa bao giờ từng có thống khổ. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo, Phong Lôi thành chủ trong lòng thầm mắng, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đồng thời hắn trong lòng cũng âm thầm suy đoán, Đường Chấn có lẽ là đại thần miếu phái ra thám tử, muốn làm rõ ràng võ giả đại lục cụ thể tình huống. Quả thực như thế, vậy càng không thể nói thật. Này Phong Lôi thành chủ nào biết đâu rằng, Đường Chấn là muốn đem thần quốc trở thành lâu thành tu sĩ thực lực tăng lên nơi, tự nhiên muốn bảo đảm thần quốc an ổn, không được ngoại ý muốn biến cố phát sinh. Liên tính là 10 năm lúc sau, vô pháp ngăn cản thứ 5 chiến khu xâm lấn thần quốc, ít nhất cũng muốn bảo đảm tương lai 10 năm nội an ổn. Nếu trong lúc này võ giả phát động công kích, tất nhiên sẽ đối thần quốc tạo thành thật lớn rung chuyển, uy hiếp tính hơn xa những cái đó không đầu góc hải quái. Nếu là võ giả lại cùng tín đồ cường giả lẫn nhau cấu kết, nội ứng ngoại hợp dưới, phá hủy thần quốc cũng không phải không có khả năng. Có lẽ còn sẽ lại nghiêm trọng một ít, bọn họ cùng hải quái cấu kết đến cùng nhau, cộng đồng vượt qua hải dương phát động công kích. Đối mặt tam chi cường đại thế lực tạo thành liên quân, trừ bỏ một năm tam khu vực phòng thủ ở ngoài, mặt khác khu vực phòng thủ căn bản vô pháp ngăn cản. Còn có một chút có thể xác định, nếu chiến tranh thật sự phát sinh, địch nhân căn bản không có khả năng chuyên khiêu chiến lực mạnh nhất một năm tam khu vực phòng thủ xuống tay, mà là chọn lựa thực lực bạc nhược khu vực phòng thủ phát động công kích. Thần quốc lục địa đường ven biển lâu dài, khu vực phòng thủ số lượng đông đảo, đối mặt công kích của địch nhân, căn bản vô pháp làm được toàn diện phòng ngự. Đường Chấn càng muốn, càng cảm giác loại chuyện này phát sinh khả năng tính cực đại. Vô luận là thần quốc đại lục tài nguyên, vẫn là dân bản xứ thần linh bản thân, đều có cực đại dụ hoặc. Vì có thể đạt được càng cường đại thực lực, liền tính là thí thần loại chuyện này, cũng khẳng định có người sẽ đi làm. Phong Lôi thành chủ không biết Đường Chấn băn khoăn, nghĩ nghĩ sau nói chúng ta cùng tín đồ cường giả chi gian tiếp xúc không nhiều lắm, thậm chí có thể xem như địch nhân, có chút tín đồ cường giả thường thường không phân xanh đỏ đen trắng phát động tập kích, cướp bóc thành thị cùng thôn trang. Đụng tới chuyện như vậy, tự nhiên không tránh được một phen chiến đấu kịch liệt, hai bên chi gian cũng lẫn nhau có tổn thương. Bất quá đó là qua đi, gần nhất những năm gần đây, có thể thành công vượt biển tín đồ cường giả càng ngày càng ít. Liên tính là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đều là độc thân hành động, mà không phải giống quá khứ như vậy kết bè kết đội. Đối với này đó tín đồ cường giả, chúng ta trên cơ bản sẽ không quá nhiều để ý tới, chỉ cần đối phương không gây chuyện nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng trêu chọc. Phong Lôi thành chủ câu này nói nửa thật nửa giả, đụng tới cường hãn tín đồ cường giả, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đến nỗi những cái đó thực lực yếu kém tín đồ, trên cơ bản đều là có đến mà không có về, gần nhất là ích lợi sử dụng, thứ hai cũng là phòng ngừa quá nhiều tin tức truyền quay lại bờ bên kia. Nếu đối tín đồ đại lục có điều nhu đồ, tự nhiên muốn nhiều hơn đề phòng, bằng không tín đồ nắm giữ quá nhiều tin tức. Sớm tại nhiều năm phía trước, võ đạo cường giả liền cùng hải quái đạt thành hiệp nghị, sẽ không quá nhiều ngăn trở vượt biển mà đến tín đồ. Chính là tín đồ muốn phản hồi thần quốc đại lục, liền sẽ lọt vào điên cuồng công kích, cho đến đêm này hoàn toàn đánh chết. Đường Chấn tới khi thuận buồm xuôi gió, cơ hồ không có gặp được nhiều ít hải quái, kỳ thật chính là nguyên nhân này. Đem Đường Chấn giao cho võ đạo cường giả đối phó, hải quái nhất tộc còn có thể giảm bớt tổn thất, nếu không hải quái nhất tộc cường giả đã sớm đã ra tay công kích. Tuy rằng hai bên là hợp tác quan hệ, có thể hố đối phương một phen, hải quái nhất tộc tự nhiên ước gì như thế. Đương nhiên này đó đều là tuyệt mật, Phong Lôi thành chủ tuyệt đối sẽ không nói cho Đường Chấn, càng sẽ không nói cho hắn, võ giả đại lục xác thật có liên hợp hải quái công kích thần quốc đại lục kế hoạch. Việc này mưu hoa đã lâu, võ giả trên đại lục cự thành, cơ hồ toàn bộ tham dự trong đó. Phụ trách vận tác chuyện này người, cũng không phải Phong Lôi thành chủ, mà là có khác một thân. Hắn chỉ là tham dự giả, chờ đến hành động khi phái binh tham dự liền có thể. Lúc này hắn thậm chí suy nghĩ, muốn hay không đem chân chính người phụ trách nói cho Đường Chấn, chỉ vì tên kia cùng chính mình có cũ thủ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, để tránh dẫn phát càng nhiều phiền toái. Đường Chấn nhìn chằm chằm Phong Lôi thành chủ, khóe miệng lộ ra một mặt vẻ trầm trọng, gia hỏa này nói chuyện khi nửa thật nửa giả, khẳng định không có thành thật công đạo. Miệng lớn lên ở đối phương trên người, nếu không nghĩ thành thật công đạo, Đường Chấn cũng không có quá tốt biện pháp. Vô luận đem này đánh chết, vẫn là mạnh mẽ bắt đi, đều khả năng đưa tới Phong Lôi thành lão tổ. Lúc trước đối phương trước sau không có hiện thần, đó là bởi vì Đường Chấn vẫn chưa nguy hiểm cho Phong Lôi thành chủ tính mạng, nếu thật sự đau hạ sát thủ, Phong Lôi thành lão tổ nhất định ngay lập tức tới. Đường Chấn cùng Phong Lôi thành chủ không có không chết không ngừng thù hận, tuyệt đối sẽ không ở không cần phải dưới tình huống cho chính mình tạo một người cường địch. Đến nỗi mạnh mẽ tìm tòi ký ức, không nói đến có không thành công, liền tính là thật sự làm được, Phong Lôi thành chủ cũng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Thiên Tân, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2169 nơi trốn toàn địch. Nên biết đến sự tình đã biết, những cái đó thượng không hiểu biết bí mật, còn cần nghĩ cách làm rõ ràng. Ở Phong Lôi thành dừng lại thời gian đủ lâu, nếu là tiếp tục dừng lại đi xuống, khó tránh khỏi sẽ có biến cố phát sinh. Lúc này Đường Chấn một mình thâm nhập, hành sự yêu cầu tận lực ổn thỏa một ít, không cần phải tạo quá rất mạnh địch. Người này, sợ là đã hận thấu ta. Nhìn nằm trên mặt đất, ra vẻ bình tĩnh biểu tình Phong Lôi thành chủ, Đường Chấn trong lòng cười thầm. Hắn không nghĩ tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn, Phong Lôi thành chủ cũng bởi vậy tránh được một kiếp, tuy rằng mặt mũi bị hao tổn, lại ít nhất bảo vệ tính mạng. Quái liền quái gia hỏa này tâm tư không thuần, thậm chí muốn tính kế bắt được Đường Chấn, lúc này mới tao ngộ hôm nay khuất phục. Đồng dạng một phen lời nói, nếu là ở động thủ phía trước công đạo, có lẽ liền sẽ không xuất hiện lúc này chẳng huống. Hôm nay nhiều có quấy rầy, mong rằng không lấy làm phiền lòng, ngày nào đó nếu có cơ hội lại tụ, hy vọng có thể ngồi mà nói xuông. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thành chủ phủ vị trí, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, theo sau như sương khói tiêu tán vô tung. Đây là đi rồi. Phong Lôi thành chủ nhìn Đường Chấn biến mất vị trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại như cũ bảo trì trầm mặc. Ngầm, lại trước sau đều ở nếm thử, phá giải trên người tinh thần lực trói buộc. Hắn hiện tại không dám xác định Đường Chấn hay không đã rời đi, chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen, sau đó lại suy xét như thế nào hành động. Nếu là Đường Chấn trêu đùa hắn, chờ hắn thoát vây sau một lần nữa ra tay, mà chính mình lại ngây ngốc mắc mưu, kia quả thực mất hết thể diện. Kết quả đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Chạy nhanh đứng lên đi, hắn đã đi rồi. Vừa dứt lời, trói buộc ở Phong Lôi thành chủ trên người lực lượng liền băng tán suy yếu, theo sau liền nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đáng chết hỗn đản, ta tất báo này thù. Nguyên bản trầm tích ở trong lòng khuất nhục nổi giận, vào giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, làm Phong Lôi thành chủ biểu tình trở nên có chút vặn vẹo. Hắn không dám chất vấn lao tổ vì sao vừa mới không ra tay, gần nhất là không có cái kia can đảm, thứ hai cũng là không có cái kia tất yếu. Nếu thật sự tao ngộ sinh mệnh nguy hiểm, tin tưởng lao tổ vì Phong Lôi thành suy xét, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng mặc dù là như thế, Phong Lôi thành chủ trong lòng như cũ tràn đầy oán nghiệm, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề muốn báo thù. Đa tạ lao tổ ra tay cứu giúp. Tuy rằng tức giận khó bình, chính là Phong Lôi thành chủ như cũ quy quy củ củ mặt hướng thành chủ phụ phương hướng, xa xa túi người hành lễ. Đối với lao tổ, cần thiết muốn bảo trì cũng đủ tôn trọng, Phong Lôi thành có thể không có thành chủ, cũng tuyệt đối không thể thiếu lao tổ. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất, muốn tìm vừa rồi tên kia tu sĩ báo thù? Phong Lôi thành lão tổ thanh âm truyền đến, ngữ khí bình đạm như nước, tựa hồ sớm đã xem thấu Phong Lôi thành chủ tâm tư. Phong Lôi thành chủ nghe vậy hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, biểu tình chung cũng nhiều một tia sợ hãi. Hắn đối với lao tổ kính sợ vô cùng, biết đối phương có xuất thần nhập hóa bản lĩnh, hơn nữa liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Ở lao tổ trước mặt nói dối, nhất định phải muốn suy xét khả năng thừa nhận trừng phạt, huống chi loại chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm. Đối với võ giả mà nói, có thù oán tất báo mới có thể ý niệm hiểu rõ, hôm nay hắn ở Đường Chấn trong tay chịu nhục, muốn trả thù trở về cũng là hết sức bình thường. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông cái này ý niệm, tên kia tu sĩ thực lực không yếu, nếu ta không đoán sai nói, thậm chí có khả năng so với ta còn mạnh hơn ra một đoạn. Nghe được lao tổ những lời này sau, Phong Lôi thành chủ chấn động. Hắn trước đây có thể trước sau bảo trì chấn định tự nhiên, chính là bởi vì chắc chắn Đường Chấn thật muốn đối chính mình đau hạ sát thủ, lão tổ nhất định sẽ ra tay cứu viện. Lao tổ thực lực trong mắt hắn, vẫn luôn là tiếp cận vô địch tồn tại. Chính là giờ phút này lão tổ thế nhưng tỏ vẻ Đường Chấn thực lực khả năng so với hắn còn mạnh hơn thượng một bậc, này há có thể không cho Phong Lôi thành chủ đại kinh thất sắc. Cùng lúc đó, hắn trong lòng không cấm sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu Đường Chấn lúc trước thật sự động thủ nói, như vậy lao tổ hay không thật sự có thể kịp thời ra tay cứu viện, bảo toàn tính mạng của hắn. Nghĩ đến đây, Phong Lôi thành chủ không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời ám đạo một tiếng may mắn. Đường Chấn cuối cùng bỏ qua cho hắn, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ lao tổ thực lực, làm không rõ ràng lắm lao tổ ra sao tu vi. Nếu hắn có thể xác định nói, chỉ sợ lúc này chính mình đã biến thành một khối thi thể. Những mày trầm tư Phong Lôi thành chủ, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Theo ta được biết, theo đại thần miếu thực lực suy yếu, chân chính tín đồ cường giả đã càng ngày càng ít. Hiểu rõ vài tên tín đồ cường giả, cũng đều cùng chúng ta vẫn duy trì lén liên hệ, vừa rồi ra hỏa kia lại là từ nơi nào toát ra tới? Đây là Phong Lôi thành chủ vẫn luôn đều ở cân nhắc sự tình, đột nhiên vượt biển mà đến Đường Chấn, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phong Lôi thành lão tổ nhàn nhạt nói, ta cũng là vừa mới thu được tin tức, tín đồ trên đại lục vừa mới xuất hiện một đám cường giả, thực lực viễn siêu bình thường tín đồ. Căn cứ chúng ta hợp tác đồng bọn cung cấp tình báo, bọn họ kỳ thật đều là người từ ngoài đến từ chính một cái tên là Lâu Thành thế giới địa phương. Cùng chúng ta giống nhau, bọn họ cũng thuộc về vực ngoại kẻ xâm lấn, chẳng qua bởi vì đại thần miếu từ từ suy nhược, cho nên liền cam chịu bọn họ tồn tại. Cho phép bọn họ cùng bình thường tín đồ giống nhau, có thể thông qua chiến công tới đổi vật tư, hoặc là thông qua giáo huấn năng lượng tới tăng lên thực lực. Ở này đó ngoại lai cường giả giữa, có một cái gọi là Đường Chấn tu sĩ, gần nhất biểu hiện đặc biệt bắt mắt. Hắn có được tiếp cận chúa sáng thế thực lực, có thể nhẹ nhàng cụ hiện các loại vật phẩm, đem khu vực phòng thủ chế tạo giống như tường đồng vách sắt. Đồng thời hắn còn chế tạo một loại chiến hạm, đem này xưng là trên biển di động khu vực phòng thủ, lợi dụng vũ khí ưu thế cùng phù văn pháp trận, một tàu chiến hạm liền có thể ngăn chặn săn giết một chi hải quái quân đoàn. Trừ cái này ra còn có một loại phù văn bom, có thể một kích phá hủy hải quái xào huyệt, uy lực đại đến vượt quá tưởng tượng. Phong Lôi thành chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc việc, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nếu quả thực như thế nói, như vậy đối với hải quái nhất tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Hải quái cường giả sẽ không ngồi xem loại tình huống này phát sinh, nếu là ta không đoán sai nói, bọn họ đã áp dụng hành động, chuẩn bị đánh chết cái kia Đường Chấn đi. Phong Lôi thành lão tổ, không sai, này Đường Chấn xác thật đã xếp vào hải quái nhất tộc phải giết danh sách, hơn nữa vẫn là xếp hạng thủ vị. Bất quá kêu bang gia hỏa giàu hoạt thực, bọn họ ở xác nhận đường trấn thực lực không yếu sau, cũng không có trực tiếp ra tay công kích, mà là tùy ý hắn vượt biển mà đến, tiến vào chúng ta võ giả đại lục. Phong Lôi thành chủ nghe vậy, mày nhẹ nhàng nhăn lại, theo sau mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc. Ta đã biết, kia bang gia hỏa là muốn cho chúng ta ra tay xử lý đường trấn, cứ như vậy tổn thất liền sẽ từ chúng ta gánh vác. Nếu chúng ta làm không xong đường trấn nói, như vậy ở hắn đường về trên đường, hải quái nhất tộc cường giả liền sẽ tiếp tục ra tay, thẳng đến đem đường trấn hoàn toàn đánh chết mới thôi. Nói đến nơi đây, Phong Lôi thành chủ nơi nào còn đoán không được đường trấn thân phận, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Gặp phải đường trấn như vậy cường giả, muốn báo thù rửa hận, sợ là khó như lên trời. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2170 tiếp tục làm sự. Đường trấn rời đi Phong Lôi thành sau, lựa chọn tiếp tục đi trước. Từ Phong Lôi thành chủ trong miệng, hắn biết được võ giả đại lục lai lịch, cũng dự kiến tới rồi sắp phát sinh nguy cơ. Đặc biệt là ở ác ma vị diện khống chế giả âm thầm thúc đẩy hạ, chiến tranh phát sinh khả năng tính cực đại, cần thiết muốn bảo trì cảnh giác mới có thể. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm đường trấn tâm sinh một tia gấp gáp cảm. Ở cái này đặc thù thế giới, vô luận là võ giả vẫn là hải quái, cũng hoặc là những cái đó tín đồ cường giả, đều có được tương đương không tầm thường chiến lực. Nếu hai bên khai chiến nói, lâu thành tu sĩ ưu thế sẽ đã chịu cực đại áp chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhưng mà tình huống chính là như thế, oán giận cũng không có tác dụng. Cũng may Thánh Long chiến khu cùng mặt khác chiến khu bất đồng, đã chịu đường trấn ảnh hưởng, Thánh Long chiến khu đối với khoa học kỹ thuật vũ khí ứng dụng đồng dạng phi thường coi trọng. Chiến xa phi cơ một loại tái cụ, hoặc là nói càng cao cấp bậc cơ giáp chiến hạm, hiện giờ ở Thánh Long thành trung đều đã đại lượng liệt trang. Rất nhiều lâu thành bên ngoài kiến trúc, cùng khoa học kỹ thuật vị diện thành thị giống nhau như lúc, khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng đồng dạng rộng khắp ứng dụng. Nếu chiến tranh bắt đầu, như vậy đường trấn nhất định phải nếu muốn biện pháp đem này đó vũ khí trang bị toàn bộ vận nhập thần quốc giữa, dùng cho võ trang lâu thành tu sĩ. Đồng thời hắn cũng sẽ triệu tập càng nhiều lâu thành tân trang, thông qua mặt khác phương thức tiến vào thần quốc, để tránh chiến tranh bùng nổ sau không có nhưng dùng nhân thủ. Chỉ cần bảo đảm 10 năm trong vòng thần quốc đại lục không bị công hãm có thể, đến nỗi 10 năm lúc sau là đi là lưu, hoàn toàn có thể coi tình huống mà định. Ở đường trấn xem ra, võ giả trên đại lục phương không chung cái khe, chính là một cái tương đương không tồi tiến vào con đường. Bởi vì thần quốc đem nơi này vứt bỏ duyên cớ, cướp đoạt ký ức thế giới quy tắc đã không còn áp dụng với nơi này. Ở kế tiếp thời gian, hắn sẽ tìm cơ hội tiến vào không chung giữa, tìm kiếm cái khe bên ngoài không gian, cũng nghĩ cách thành lập trạm trung chuyển. Kể từ đó, lại không tránh được bận rộn một phen. Thời cuộc thay đổi trong nháy mắt, tổng muốn đúng lúc làm ra đối sách cũng cùng thay đổi, nếu luôn muốn nhất lao vĩnh giật, sớm hay muộn sẽ bị địch nhân đào thải. Ở lên đường trong quá trình, đường trấn đề cao cảnh giác, thời khắc phòng ngừa địch nhân đánh lén. Phong Lôi thành lão tổ hẳn là sẽ không đối hắn ra tay, nếu không ở Phong Lôi thành làm ra như vậy đại động tĩnh, đối phương tuyệt đối sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Đường trấn nếu có thể toàn thân mà lui, liền ý nghĩa đối phương đã từ bỏ ra tay, việc này tạm thời hạ màn. Đến nỗi đối phương hay không sẽ làm cái gì âm mưu quỷ kế, đường trấn nhưng thật ra cũng không để ý, hắn vốn là đã bị ác ma vị diện khống chế giả theo dõi, cũng không ngại lại nhiều thượng một ít địch nhân. Này bang gia hỏa, vốn dĩ chính là rắn chuột một ổ, liền tính là không có chuyện này, phòng trừng cũng sẽ tìm cơ hội đối phó chính mình. Chỉ là một đường đi tới đường trấn, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, nghĩ đến là ra tay thời cơ không thích hợp. Đường trấn lắc lắc đầu, xem ra hai bên chi gian thù hận, phải đợi thượng một đoạn thời gian mới có thể chấm dứt. Đường trấn cũng không nóng nảy, lúc này hắn chính là một người thợ săn, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn mới có thể. Khoảng cách Phong Lôi thành 500 dặm chỗ, có mặt khác một tòa cự thành tồn tại, nơi này chính là đường trấn đệ nhị trạm mục tiêu. Vừa mới ở Phong Lôi thành đại náo một hồi đường trấn, cải trang giả dạng một phen sau, lặng yên không một tiếng động tiến vào tên là Hỏa Nham cự thành giữa. Hỏa Nham thành tên lai lịch, nơi phát ra với trong thành một khối to lớn nham thạch, nó suốt ngày như than cốc giống nhau không ngừng thiêu đốt. Này nham thạch ngọn lửa phi thường kỳ lạ, rời đi 100 mét ở ngoài, liền cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm. Chính là một khi tiến vào 100 mét trong phạm vi, sóng nhiệt liền sẽ ập vào trước mặt, tiến vào giả tùy thời đều có khả năng bị nướng thành than cốc. Nghe nói này ngọn lửa đã thiêu đốt ngàn năm, là năm đó võ giả đại lục phát sinh biến cố khi, từ vực ngoại tinh không trung rơi xuống mà xuống, từ đó về sau ngọn lửa liền chưa từng tắt quá. Hỏa nham thành thợ thủ công sáng tạo khác người, lợi dụng hỏa nham lửa cháy rèn luyện kim loại, được đến đủ loại hợp kim tài liệu. Hỏa nham thành binh khí chiến giáp, ở cả tòa võ giả trên đại lục đều tương đương nổi danh, giá bán cũng tương đương ngẩng cao. Nhưng mặc dù là như thế, trên đại lục võ giả như cũ sôi nổi tiến đến cầu mua, vì có thể được đến một phen vừa lòng đẹp ý binh khí chiến giáp, thường thường không tiếc tiêu phí đại lượng tài nguyên tiến hành đổi. Thậm chí ngay cả tín đồ cường giả cũng sẽ tới cửa đến tham định chế chuyên trúc binh khí, dùng cho tăng lên tự thân sức chiến đấu. Bởi vì lui tới võ giả số lượng đông đảo, khiến cho Hỏa Nham thành náo nhiệt vô cùng, trên đường cái tùy ý có thể thấy được thân bối binh khí, trang điểm khác nhau võ giả đi tới đi lui xuyên qua. Tuy rằng võ giả số lượng đông đảo, nhưng là bọn người kia đều phi thường thành thật, gần nhất là bởi vì trong thành có cường giả tọa trấn, thứ hai còn lại là bởi vì Hỏa Nham thành quy củ. Phàm là dám ở nơi đây nháo sự giả, liền sẽ mất đi chế tạo binh khí tư cách, từ đây hoàn toàn xếp vào sổ đen giữa. Nếu đụng tới tình huống nghiêm trọng giả, Hỏa Nham thành còn sẽ hạ đạt truy sát lệnh, sau đó lấy thần binh lợi khí làm khen thưởng. Võ giả có lẽ đối với tài phú không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính là đối với có thể lượng thân chế tạo thần binh lợi khí, cũng tuyệt đối sẽ không đạm nhiên coi chi. Cảnh này khiến Hỏa Nham Thành tuyên bố truy sát lệnh hoàn thành suất cực cao, cơ hồ đạt tới 9 thành 9, rất ít sẽ có bị truy nã giả tránh được đuổi giết. Nghe nói Hỏa Nham trong thành còn có một chi thần binh vệ, thành viên có mấy vài người, mỗi người đều là cường hãn võ giả. Thần binh vệ thành viên thân xuyên lợi dụng hợp kim chế tạo chiến giáp, cầm trong tay thần binh lưỡi dao sắc bén, sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Chỉ là này chi quân đoàn giấu ở ngầm, ngày thường chỉ là dốc lòng tu luyện, nếu không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thống soái thần binh vệ võ giả, đồng dạng có được tương đương cường hãn thực lực, ít nhất cũng sẽ là chiến vương cấp bậc cường giả. Thừa thải thần binh chiến giáp ở hơn nữa thực lực cường hãn, năm rộng tháng dài dưới, Hỏa Nham thành danh khí càng lúc càng lớn, Phong Lôi thành cũng kém hơn một chút. Đường Chấn vào thành lúc sau, liền trà trộn cùng dòng người giữa, một bộ nhàn tản bộ dáng. Người nhiều chỗ tốt liền ở chỗ tìm hiểu tin tức sẽ càng thêm phương tiện, Đường Chấn chỉ cần lựa chọn thích hợp địa điểm, tính hạ tâm tới cẩn thận lắng nghe liền có thể. Nhìn như biển rộng tìm kim giống nhau hành vi, kỳ thật hoàn toàn được không, chỉ vì Đường Chấn tinh thần lực bung ra lúc sau, có thể nhẹ nhàng bao phủ cả tòa thành thị. Nay vẫn là hắn cố tình thu liễm, tránh đi những cái đó mẫn cảm khu vực, để tránh bị Hỏa Nham trong thành võ đạo cường giả phát hiện. Nơi này khẳng định cũng có cùng loại Phong Lôi thành chủ lão tổ giống nhau nhân vật tọa trấn, Đường Chấn không nghĩ làm đối phương trêu chọc ra tới, tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Một khi nghe lén đến làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức, Đường Chấn liền sẽ lập tức hành động, thẳng đến bị tinh thần lực tỏa định mục tiêu mà đi. Theo sau một đoạn thời gian, Hỏa Nham trong thành kỳ án tần ra, luôn là có người không thể hiểu được lọt vào công kích, theo sau lâm vào mất trí nhớ trạng thái. Bọn họ đều nhớ không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ở kiểm tra tài vật lúc sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tổn thất. Sự tình ban đầu phát sinh thời điểm, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, chính là thẳng đến Hỏa Nham thành chủ công tử cũng tao ngộ độc thủ lúc sau, lúc này mới khiến cho Hỏa Nham thành chủ chú ý. Đương hắn phái võ đạo cường giả tiến đến tra xét sau, thế nhưng đến ra một cái kinh người kết luận này, đó người bị hại đều đã từng bị bí thuật thôi miên, hơn nữa từng có bị tìm tòi ký ức dấu vết. Hỏa Nham thành chủ giận dữ, hắn không biết đối phương ra sao lai lịch, chính là con hắn là làm tương lai thành chủ bồi dưỡng, hiểu biết Hỏa Nham trong thành rất nhiều bí ẩn sự tình. Nếu bị người biết được những cái đó bí mật, tất nhiên sẽ cho Hỏa Nham thành mang đến cực đại nguy cơ, cho nên việc này tuyệt đối không dùng coi thường. Cho nên ở được đến sau khi thông báo, Hỏa Nham thành chủ lập tức hạ lệnh điều tra toàn thành, đồng thời khai ra huyền thượng lệnh. Phàm là có cảm kích giả tiến hành cử báo, hoặc là đem hung thủ tập nã quy án, đều có thể đạt được phong phú khen thưởng. Theo mệnh lệnh ban phát, vốn là ám lưu rung động Hỏa Nham thành, bắt đầu trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2171 Hỏa Nham thành. Liên ở Hỏa Nham thành võ giả khắp nơi lùng bắt hành hung giả khi, Đường Chấn đã đi trước tới gần thành trung ương vị trí, cũng chính là trời giáng Hỏa Nham nơi địa điểm. Trong thành hỗn loạn cảnh tượng, đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, quấy Hỏa Nham thành một phen mưa gió chủ mưu, lúc này thế nhưng ở vui vẻ thoải mái khắp nơi đi dạo. Đường Chấn nếu là muốn che giấu lên, trừ phi cùng cấp bậc tu sĩ đào ba thước đất, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện hắn tung tích. Đương nhiên liền tính là hắn chủ động hiện thân, Hỏa Nham thành võ giả cũng không làm gì được hắn, lợi dụng hân tâm hạng người cố nhiên không ít, chính là tuyệt đại đa số đều còn có tự mình hiểu lấy. Minh bạch Đường Chấn thực lực, biết trêu chọc đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nơi nào còn dám tiếp tục tìm đường chết. Liên tính là thật sự đánh lên tới, cũng là siêu cấp cường giả mới có thể tham dự, bọn họ liền bảng quan tư cách đều không có. Nay Hỏa Nham thành thực lực không yếu, dân cư chừng 7-800 vạn, võ giả số lượng thế nhưng tiếp cận 30 phần có một. Một khi chiến tranh mở ra, tất nhiên có thể nhanh chóng tập kết thành quân đoàn, hơn nữa kiểm giữ cao phẩm chất vũ khí, sức chiến đấu không dùng coi thường. Đường Chấn một bên đánh giá bốn phía, một bên chậm rãi phân tích, đem Hỏa Nham thành liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Trong bất tri bất giác, hắn đi tới thành trung ương, kia khối Hỏa Nham nơi địa điểm. Bởi vì Hỏa Nham tồn tại, thành phố này mới như thế phồn hoa, cho nên đối nó bảo hộ cũng tương đương hoàn thiện. Hỏa Nham nơi vị trí, xây trúc cao lớn tường thành, khiến cho ngoại giới vô pháp nhìn đến tình huống bên trong. Trên tường thành võ giả săn sát, đồng thời còn bố trí đại lượng phòng thủ thành phố vũ khí, thậm chí ngay cả tường thành mặt ngoài đều bao trùm dùng thiết nước đổ bê tông thép hợp kim bản. Tường đồng vách sắt, bất quá như vậy. Tòa thành này trung chi thành, bị nhân xưng làm rèn binh thành, làm những cái đó võ giả xua như xua vị chiến giáp thần binh, toàn bộ đều là từ nơi này sản xuất. Mỗi khi ban đêm tiến đến khi, liền có thể nhìn đến từ tường thành nội truyền đến tận trời ánh lửa, chiếu đến trên bầu trời một mảnh trong sáng. Không cần cầm đèn, cũng có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, cùng ban ngày không có bao lớn khác nhau. Tường thành nội còn thỉnh thoảng truyền đến kim loại đánh thanh âm, từ sớm đến tối vang cái không ngừng, thường thường còn có khói đen bốc lên dựng lên. Còn có một ít to lớn trang bị, dùng phù văn pháp trận điều khiển, có thể rèn đặc thù vũ khí trang bị, vận tắc khi thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau. Đó là thợ sư ở rèn binh khí, nghe nói cả tòa đoán binh bên trong thành công nhân gần vạn, lại như cũng vô pháp thỏa mãn ngoại giới đơn đặt hàng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì võ giả thường xuyên yêu cầu cùng quái vật ẩu đả, chiến đấu chỉ là chuyện thường ngày. Võ giả đại lục tình huống cùng thần quốc bất đồng, quái vật sẽ tự động xuất hiện sinh sản, cơ hồ sát chi bất tận. Vô luận là hoang dã di tích vẫn là ngầm mạch khoáng, thậm chí là hồ nước nội hải giữa, đều có muôn hình muôn vẻ quái vật tồn tại. Này đó quái vật ra kiên thịt hậu, ở chém giết tranh đấu trong quá trình, vũ khí chiến giáp khó tránh khỏi sẽ có tổn hại, này liền yêu cầu tu bổ cùng đổi mới. Đương võ giả chết trận lúc sau, nếu bên người có đồng bạn nói, vũ khí trang bị có lẽ còn có thể bị thu đi. Nhưng nếu là bên người không người nói, này đó vũ khí liền sẽ vứt bỏ hoang dã, ở khuyết thiếu bảo dưỡng dưới tình huống, cho dù là chất lượng lại hoàn mỹ, cũng cuối cùng sẽ trở thành sát vụn. Đây là tiêu hao chí nhất. Tân một thế hệ võ giả trưởng thành lên sau, vì có thể càng có hiệu suất săn giết quái vật, tăng lên tự thân thực lực, cũng sẽ tìm mọi cách vì chính mình lộng một bộ thích hợp vũ khí trang bị. Này đồng dạng là một cái thật lớn tiêu phí quân thể. Cho nên ở võ giả vi tôn trên mảnh đất này, binh khí chế tạo thường vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ thiếu cơm ăn, hỏa nham thành như vậy địa phương càng là như thế. Đường Chấn quan sát một chút những cái đó thủ thành võ giả binh khí, chất lượng xác thật không thể chê, bởi vì là hợp kim tài chất, vô luận tính dai vẫn là độ cứng đều đáng giá thưởng thức. Bình thường võ giả trang bị đều là như thế, những cái đó cao cấp bậc võ giả, tất nhiên có được càng cường đại hơn võ bị. Trên tường thành có cảnh báo phù văn pháp trận, phòng ngừa tinh thần lực dò xét, có lẽ có thể vào bên trong coi trọng liếc mắt một cái. Đường Chấn không có dễ dàng vận dụng tinh thần lực bao phủ rèn binh thành, nơi này là hỏa nham thành trung tâm trọng địa, trong thành võ đạo cường giả tất nhiên đối nơi này cực kỳ coi trọng. Một khi chính mình dò xét khi bị người phát hiện, nhất định sẽ kinh động những cái đó thành đô võ đạo cường giả, nếu là biết chính mình lúc trước làm sự tình, nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng bao vây tiêu trừ chính mình. Tuy rằng loại này khả năng tính rất thấp, nhưng là Đường Chấn sẽ không thiếu cảnh giác, không chuẩn giờ này khắc này, hỏa nham thành lão tổ liền đang ở khắp nơi sưu tầm chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Chấn ánh mắt đảo qua đường phố, chậm rãi lui vào cây cối bóng ma trung biến mất không thấy. Rèn binh thành duy nhất xuất khẩu, mỗi ngày đều sẽ có chiếc xe không ngừng ra vào, mặt trên chứa đầy các loại khoáng thạch cùng rèn vũ khí sở nhu tài liệu. Nếu là đem này đó thu mua tài liệu trồng chất thống kê, phòng trừng có thể đem nửa tòa thành thị lấp đầy, có thể thấy được nơi này tiêu hao có bao nhiêu đại. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng hỏa nham đặc thù ngọn lửa có quan hệ, ở kiếp như lửa cháy bỏng cháy hạ, mặc dù là phẩm chất cực cao khoáng thạch, cũng sẽ bị thiêu đến chỉ còn một chút ít tinh hoa. Chế tạo một phen binh khí sở tiêu hao khoáng thạch, cơ hồ là bình thường tiêu hao gấp trăm lần trở lên, nếu đụng tới đặc thù định chế vũ khí, thậm chí yêu cầu nung khô càng lâu thời gian. Nung khô thời gian càng dài, tàn lưu kim loại dung dịch liền càng ít, đương nhiên giá trị chế tạo cũng liền sẽ càng cao. Bất quá so sánh với chế tạo ra thần binh lợi khí mà nói, này đó tiêu hao đều thập phần đáng giá, rốt cuộc khoáng thạch thực dễ dàng tìm được, chính là thần binh lợi khí lại rất khó cầu được. Bởi vì đoán binh thành hàng năm thu mua các loại tài liệu, này cũng khiến cho khách thương tụ tập, các loại từ quái vật trên người thu hoạch ra lông lân giáp, thiên ngoại vẫn thiết cùng ngầm khoáng thạch, đều từ võ giả đại lục bốn phương tám hướng vận chuyển mà đến. Lúc này cửa thành vị trí, liền đứng một đám võ giả, không ngừng kiểm tra đưa vào trong thành hàng hóa. Đương nhiên kiểm tra cũng chỉ là đi một chút hình thức, chủ yếu là phòng ngừa một ít khả năng dẫn phát kịch liệt nổ mạnh vật tư trà trộn vào tới, tạo thành không cần thiết tổn thất. Đến nỗi náo sự, căn bản không có khả năng xuất hiện, trừ phi là ngại chính mình mệnh trường. Chờ đợi đám người giữa, xuất hiện Đường Chấn thân ảnh. Hắn đứng ở một chiếc sáu đủ thú mặt sau, trên người trong một bộ mài mòn nghiêm trọng áo giáp da, trên đầu mang đỉnh đầu du quang bóng lượng mũ choàng, bên hông còn đựng một phen nhan sắc phát thanh vô vào đầu nhọn khảm đao. Lúc này thân phận của hắn chính là một người vận quặng đoàn xe trung bình thường thành viên, đến nỗi hắn thế thân ra hỏa kia, lúc này như cũ nằm ở chuồng ngựa bên trong hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên Đường Chấn cũng sẽ không hại hắn bạch bạch cho ta công tác, còn ở cái này ra hỏa trong lòng ngực mặt, Đường Chấn nhét vào mấy cái thần thạch, có thể so với hắn công tác vài thập niên tiền công. Cái này xui xẻo ra hỏa, cũng coi như là nhờ hỏa được phúc. Cùng loại Đường Chấn như vậy trang điểm, ở thương đội giữa chỗ nào cũng có, khách thương ở vận chuyển hàng hóa trong quá trình, chẳng những phải đề phòng lọt vào quái vật tâm, đồng dạng cũng muốn đề phòng kẻ cắp đánh cướp. Tuy rằng thương đội thành viên đeo vũ khí, chính là đoạn binh thành thủ vệ cũng không để ý, một khi hai bên giao thủ nói, này đó thương đội thành viên chỉ biết bị chém dưa sắt rau giết sạch. Nhưng mà những cái đó võ giả căn bản không có nghĩ đến, ở trong đám người cất giấu một vị siêu cấp cường giả, cho dù là hỏa nham từng lao tổ gặp được, cũng muốn kiêng kỵ ba phần. 7. M. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2172 hủy diệt hỏa nham. Đoàn xe không ngừng tiến vào cửa thành, không quá bao lâu thời gian, cũng đã đến phiên Đường Chấn nơi đoàn xe. Phụ trách kiểm tra võ giả đi vào xa tiền, ở khoáng thạch trung phiên nhặt một chút, theo sau phất tay ý bảo không có vấn đề. Nên làm như thế nào các ngươi biết, nếu xúc phạm quy tắc, ai đều cứu không được các ngươi. Tên kia võ giả cảnh cáo một câu, theo sau liền ngậm miệng không nói. Này đó thương đội hàng năm lui tới với rèn binh thành, căn bản không cần dư thừa phân phó, tiến vào trong thành lúc sau tất cả đều sẽ thành thành thật thật. Nếu ai dám nháo sự, liền phải làm tốt bị nghiêm trị chuẩn bị, không phải tử hình, mà là trung thân phục lao dịch. Tù nhân làm công tác, chính là đem yêu cầu rèn luyện khoáng thạch đưa đến hỏa nham phụ cận, mỗi lần đều giống như ở luyện ngục trung đi một chuyến. Trong lúc thừa nhận thống khổ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu gặp phải hỏa nham đột nhiên bùng nổ, liền khả năng bị lửa cháy cắn nuốt, thiêu liền cho tàn đều thừa không dưới. Đúng là loại này sống không bằng chết công tác, làm những cái đó tù nhân đều có được quá ngắn thọ mệnh, có thể sống thượng một năm thời gian, cũng đã xem như trường thọ. Những cái đó lui tới rèn binh thành thương nhân, đều chính mắt thấy quá cảnh tượng như vậy, trong lòng kiêng kỵ sợ hãi đồng thời, tự nhiên sẽ không dễ dàng phạm tội. Đoàn xe chậm rãi đi trước, tiến vào tường thành lúc sau, đập vào mắt chỗ một mảnh bận rộn. Đoán binh bên trong thành chia làm 6 đại phường, mỗi một phường trung chế tạo đồ vật bất đồng, sở nhu tài liệu cũng các không giống nhau. Tốc độ mau một chút, ta xong rồi khoáng thạch chạy nhanh rời đi, mặt sau còn có một đống xe đều chờ đâu. Một người võ giả đứng ở trên đài cao, chỉ huy tiến vào đoàn xe, ngựa khí có vẻ có chút không kiên nhẫn. Cả ngày nghe len ken đơn điệu tiếng vang, không trung tràn đầy quần quần bụi mù, trường kỳ sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, tính tình khó tránh khỏi sẽ trở nên táo bạo. Thú xe bị đuổi tới trên đài cao mặt, cố định tại chỗ lúc sau, trên đài cao đột nhiên lộ ra một đám lỗ thủng. Thương đội thành viên kéo động thùng xe cơ quan, thùng xe cái đáy bị mở ra, khoáng thạch xôn xao rơi xuống xuống dưới. Đem khoáng thạch tá xong lúc sau, thú xe liền sẽ bị thương đội thành viên dắt đi, một khắc chiếc thú xe tùy theo mà đến. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, hiển nhiên theo nhiều năm hoạt động, đoán binh thành đã sớm đã hình thành cố định điều lệ chế độ, hết thảy đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Đường Chấn ở tiến vào rèn binh thành lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi, lẻn vào những cái đó xưởng trung chậm rãi quan sát lên. Hắn phát hiện nơi này thợ thủ công sử dụng cùng loại dây chuyển sản xuất công tác phương thức, từ kim loại dung dịch rèn luyện đến quán chú khuôn đúc, cùng với mài rua khai phong bước đi, đều có chuyên môn nhân viên phụ trách. Một phen đem dây chuyển sản xuất đúc vũ khí, cứ như vậy bị chế tạo ra tới, hiệu suất đã tương đương không tồi. Tường thành phía dưới binh khí kho hàng chung, một bó bó sắc bén đao kiếm bị bôi quái vật dầu trơn, chỉnh tề mã đặt ở cùng nhau, số lượng ít nhất muốn ở 10 vạn trở lên. Này đó đều là chế thức vũ khí, tuy rằng chất lượng không tồi, nhưng là Đường Chấn lại trướng mắt. So sánh với lâu thành tu sĩ vũ khí, này đó chế thức vũ khí cùng gậy gỗ tử không có gì khác nhau, đối khái khi dễ như trở bàn tay liền sẽ bị chặt đứt. Lâu thành thế giới thuộc về cao năng lượng vị diện, loại này thế giới các loại tài liệu tính năng mật độ đều phải cao hơn năng lực kém lượng thế giới, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Cho dù là bình thường quan sát, cũng bởi vì năng lượng độ dày bất đồng, tồn tại tương đương rõ ràng sai biệt. Cử cái ví dụ, lâu thành thế giới quan sát ở rèn luyện đến trình độ nhất định sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện cùng loại bảo quang màu sắc. Bởi vì quan sát trung ẩn chứa đặc thù vật chất, đương đạt tới nhất định độ tinh khiết sau, cùng thiên địa năng lượng sinh ra phản ứng sau, liền sẽ xuất hiện loại này đặc thù hiện tượng. Chỉ cần có thể nắm giữ thích hợp kỹ xảo, liền có thể binh tướng khí trung ẩn chứa năng lượng kích hoạt thôi phát, cũng cùng ngoại giới tự do thiên địa năng lượng phát sinh cảm ứng, hình thành cùng loại lưỡi đao kiếm mang một loại đồ vật. Nếu là ở năng lực kém lượng vị diện, loại chuyện này tưởng đều không cần tưởng. Trừ phi người sử dụng có được siêu cường thực lực, có thể đem tự thân ngưng tụ tích lũy năng lượng rót vào binh khí giữa, cũng thời gian dài dùng tinh thần lực dựng dưỡng, mới có thể đem sắt thường biến thành thần binh. Lâu thành thế giới tung hoành đại ngàn vị diện, nghiền áp dân bản xứ tu sĩ, bằng vào cũng không gần là tự thân thực lực, đồng dạng cũng mượn dùng cao năng lượng vị diện sản vật ưu thế. Nhưng thật ra những cái đó định chế cao cấp binh khí, như cũ có tương đương cường hãn lực sát thương, nhưng là bất quá bởi vì chế tạo công nghệ cùng nguyên liệu hạn chế, lại cường cũng có cái hạn độ. Hơn nữa này một loại vũ khí số lượng thưa thớt, vô pháp đại lượng liệt trang, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Nói đến cùng vẫn là địch nhân số lượng chiếm cứ ưu thế, nếu một khi chiến tranh triển khai, như vậy lâu thành tu sĩ đối mặt địch nhân, có lẽ đem gấp trăm lần với chính mình. Nếu này đó binh khí tương lai khả năng đối phó lâu thành tu sĩ, Đường Chấn không ngại làm phá hư, cũng coi như là suy yếu địch nhân thực lực một loại phương thức. Ý niệm vừa động, màu xám xương khói từ đất bằng dâng lên, tràn ngập với cả tòa nhà kho giữa. Tự do năng lượng bị tụ tập thay đổi, biến thành đối binh khí có thật lớn tổn hại vật chất, hơn nữa giới hạn trong nhà kho khu vực, không có tiết lộ đến bên ngoài một chút ít. Xương xám ở tiếp xúc đến những cái đó binh khí lúc sau, lập tức bám vào ở mặt trên, theo sau thế nhưng chậm rãi thấm vào đến binh khí giữa. Mặt ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì binh khí, kỳ thật bên trong cấu tạo đã phát sinh thay đổi, xương khói trung vật chất hình thành cùng loại kinh lạc giống nhau đồ vật. Có lẽ nhẹ nhàng một kích, này đó vũ khí liền sẽ theo kinh lạc chia 5 x 7. Cơ hồ cùng pha lê không có gì hai dạng. Chờ đến chiến tranh phát sinh khi, hỏa nham thành võ giả liền sẽ phát hiện, này đó binh khí thậm chí liền gậy gỗ đều so ra kém. Ở binh khí dự trữ trong kho phá hư một phen sau, Đường Chấn xoay người rời đi, muốn nhìn một chút này rèn binh trong thành hay không còn có mặt khác bí ẩn. Kỳ thật Đường Chấn nhất tưởng hủy diệt đồ vật, là kia viên thật lớn hỏa nham, đã không có thứ này, hỏa nham thành cùng cấp với phế đi một nửa. Làm võ giả đại lục chủ yếu binh khí cung ứng thường, nếu là rèn thần binh hỏa nham bị hủy rớt, không thể nghi ngờ sẽ đối với chiến tranh thế cục sinh ra cực đại ảnh hưởng. Mất đi hoàn mỹ vũ khí cung ứng, võ giả quân đoàn sức chiến đấu tất nhiên đại suy giảm, chiến tranh liên tục càng lâu, loại này bất lương ảnh hưởng lại càng lớn. Bất quá Đường Chấn nếu là như thế này làm nói, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, thậm chí có khả năng trở nên gây gắt mâu thuẫn, trước tiên đem chiến tranh dẫn phát. Hắn cũng sẽ gặp phải võ đạo cường giả đuổi giết, đến lúc đó hải quái cường giả lại chặn ngang một chân, đồng thời còn muốn đối mặt ác ma vị diện khống chế giả nhìn trộm, sẽ làm hắn tình cảnh trở nên dị thường nguy hiểm. Rốt cuộc làm là không làm, làm Đường Chấn lâm vào trầm tư giữa. Lúc này hắn đã xác định, võ giả đại lục xác thật chuẩn bị tiến công thần quốc đại lục, hơn nữa cái này kế hoạch chuẩn bị nhiều năm, có lẽ thực mau liền sẽ thực thi. Chiến tranh vốn chính là thực lực cùng vận khí so đấu, nắm chắc thời cơ tương đương quan trọng, hiện giờ bất luận võ giả đại lục, vẫn là hải quái nhất tộc, đều đã đạt tới đỉnh trạng thái. Trái lại thần quốc đại lục, lại là một năm không bằng một năm, khoảng thời gian trước thậm chí bị đột phá khu vực phòng thủ, thiếu chút nữa nhi bị hải quái quân đoàn đánh vào thần quốc bụng. Trên thực tế ngay cả hải quái nhất tộc đều không có đoán trước đến, chỉ là một lần lệ thường tiêu hao chiến, thế nhưng thật sự công phá một năm tam khu vực phòng thủ. Nay cũng dẫn tới hải quái quân đoàn không có kế tiếp binh lực duy trì, mà đại thần miếu lại lập tức điều động viện binh, đem thâm nhập bụng hải quái quân đoàn vây quanh tiêu diệt. Tuy rằng lần này sai lầm làm hải quái nhất tộc buồn bực vô cùng, lại cũng làm chúng nó ý thức được, dân bản xứ thần linh đã trở nên tương đương suy nhược. Nếu dân bản xứ thần linh chết, chẳng những sẽ làm thần quốc dần dần hỏng mất, hải quái nhất tộc muốn đồ vật cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói. Khi không ta đãi, hải quái nhất tộc ở thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định đối thần quốc đại lục phát động chính thức công kích. Chúng nó phái ra sứ giả, cùng võ giả đại lục các đại thành chủ tiến hành hiệp thương, ước định hào chờ chữ hàng cũng đủ linh sau, liền sẽ lập tức phát động chiến tranh. Võ giả đại lục sớm có ý này, hai bên chi gian ăn nhịp với nhau. Chiến tranh không thể tránh né, dưới tình huống như vậy, Đường Trấn có lẽ đã không cần lại lo trước lo sau. 2K đọc võng. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2173 Hỏa Nham luyện ngục. Hủy diệt Hỏa Nham, chặt đứt võ giả đại lục thần binh chế tạo ngọn nguồn. Đường Trấn trong lòng hiện lên cái này ý niệm, liền rốt cuộc vô pháp ức chế, nếu chiến tranh không thể tránh né, vậy đơn giản phóng túng một phen. Trên đời toàn địch tình huống lại không ngừng tao ngộ một lần, so hiện tại càng nguy hiểm tình huống hắn cũng gặp được quá, như thế nào thực lực càng cường, ngược lại ước lo trước lo sau. Chính mình đường đường lâu thành thế giới đỉnh cấp cường giả, một tòa chiến khu chi chủ, khống chế hơn 1000 vạn lâu thành tu sĩ, há lại sợ hãi một đám quái vật cùng võ giả. Nếu đôi chính mình sinh ra uy hiếp, liền đánh hắn cái hoa rơi nước chảy, hoặc là đem đối phương hoàn toàn hủy diệt. Đường Trấn lên tiếng cười, trong thanh âm có nói không nên lời vui sướng. Ý niệm hiểu rõ, hết thảy băn khoăn tan thành mây khói. Tuy rằng đã lấy định chủ ý, chính là muốn phá hủy Hỏa Nham, cũng không phải một việc dễ dàng. Đường Trấn thông qua lúc trước quan sát, phát hiện này khối phun hỏa cục đá cũng không đơn giản, rất có thể có tự mình ý thức. Nói cách khác nó là cái sinh mệnh thể, mà không phải thuần túy cục đá, như vậy sinh mệnh tuy rằng kỳ lạ, chính là đều không phải là tuyệt vô cẩn hữu. Thậm chí còn có một ít dị thú, chuyên môn đem trứng phong ấn tại cực nóng hoàn cảnh chung, đem này trở thành dưỡng dưỡng đất ấm. Ở một ít vị diện giữa, sinh hoạt ở dung nham lửa cháy chung quái vật, cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Đường Trấn hoài nghi trước mắt này viên hỏa nham, chính là cùng loại sinh mệnh, có lẽ hỏa nham trong thành võ đạo cường giả, đã sớm đã phát hiện chuyện này. Bọn họ không có động thứ này, có thể là bởi vì nó đặc thù ngọn lửa có thể trợ giúp rèn luyện quan thạch, lại hoặc là mùi lửa nham trung đặc thù sinh mệnh cảm thấy hứng thú. Loại này cường hãn sinh vật, một khi đem này thuần phục, liền có thể dùng để coi như cường lực chiến thú, có thể cấp người sở hữu cung cấp cực đại trợ lực. Hỏa Nham thành lão tổ có lẽ liền đang chờ đợi nó phá xác mà ra, sau đó nhân cơ hội nhận chủ, tăng cường Hỏa Nham thành thực lực. Này có lẽ muốn thời gian rất lâu, nhưng là đối phương đồng dạng có được dài lâu sinh mệnh, hoàn toàn có thể chậm rãi chờ đến cái kia thời khắc đã đến. Đường Trấn không nghĩ cấp đối phương cơ hội này, nếu Hỏa Nham trung thực sự có đặc thù sinh mệnh tồn tại, không bằng trước thời gian làm nó phá xác mà ra. Chờ đến kia một khắc tiến đến, có lẽ sẽ mang đến không tưởng được kinh hỉ. Cảm ứng một chút bốn phía hoàn cảnh, Đường Trấn lặng yên không một tiếng động đi vào phụ cận một mảnh phòng ốc, dấu giếm được thủ vệ lẻn vào trong đó. Nơi này là giam giữ tù nhân ngục giam, bên trong đều là Hỏa Nham thành bắt lấy tù nhân, bị thống nhất giam giữ ở rèn binh trong thành. Từ nay tòa ngục giam thành lập lúc sau, đã không biết giam giữ quá bao nhiêu người. Từng đám tù nhân bị đưa vào tới, lại trước nay không có người tồn tại đi ra ngoài, vốn có tín đồ chết sau, tân tù nhân lại sẽ bị đưa vào tới. Tiến vào nhà tù lúc sau, khó nghe hương vị ập vào trước mặt, một người danh cốt xấu như xài tù nhân cuộn tròn ở nhà tù chung. Tù nhân trên người đều bôi hải quái dầu trơn, dùng để trị liệu thiêu bị phỏng, nhưng mà cũng không có cái gì đại tác dụng. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, nếu không có này đó tù nhân phần lớn có được cường hãn thể chất, sợ là liền hành động đều không thể làm được. Đụng tới thương thế quá mức nghiêm trọng giả, đoán binh thành võ giả cũng sẽ chiếu cố một vài, ít nhất sẽ cho chữa thương dược vật, cho phép nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này lưu tại nhà tù trung tù nhân, trên cơ bản đều ở nghỉ ngơi dưỡng thương, chờ khôi phục hành động năng lực sau, liền phải tiếp tục làm nguyên bản công tác. Ở nhất bên ngoài nhà tù giữa, giam giữ có thể bình thường công tác tù nhân, sẽ từng nhóm thứ áp giải đến công tác nơi sân trung. Lắc mình biến hóa, Đường Trấn hóa thành tù nhân bộ dáng, tiến vào lao tù giữa. Ở tinh thần lực mê hoặc hạ, mặt khác tù nhân căn bản không có ý thức được, đã có người lẫn vào trong đó. Đợi không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một đám đầy người đều là mồ hôi cùng cho bụi tù nhân, thất tha thất thểu đi đến, theo sau một đầu ngã quỵ ở nhà tù trên cỏ khô. Nếu không phải còn có mỏng manh hô hấp, mặc cho ai đều sẽ đem bọn họ trở thành một khối thi thể. Trên người mồ hôi cùng máu, nhuộm dần ở trên cỏ khô mặt, hiện ra đỏ sẫm nhan sắc. Tiếp theo phê, lập tức ra tới. Một người võ giả ở nhà tù trung rống lớn nói, theo sau liền thấy những cái đó tù nhân đứng dậy, vẻ mặt hiệu xỉu hướng tới bên ngoài đi đến. Xem bọn họ bộ dáng, phảng phất cái xác không hồn giống nhau. Đường Trấn xen lẫn trong tù nhân giữa, đi theo đi ra nhà tù, đi vào chất đống khoáng thạch nơi sân trung. Mỗi người thập phần khoáng thạch, vận chuyển đến hỏa nham phụ cận, không hoàn thành giả không được rời đi. Lại có một người tín đồ dùng âm trầm thanh âm nói, đối với những cái đó tù nhân thảm trạng, căn bản là không chút nào để ý tới. Hắn để ở trong tay roi thượng, lây dính đen nhánh huyết nhục cạn, hiển nhiên quất đánh quá không biết nhiều ít tù nhân. Tù nhân yêu cầu đem khoáng thạch trang nhập đặc thù đào sọt, lưng đeo đưa vào hỏa nham phụ cận, ngã vào đặc chế luyện trong hầm. Này đó khoáng thạch bị hòa tan lúc sau, liền sẽ theo khe loang chảy ra ngọn lửa bao phủ khu vực, sau đó chế thành từng khối kim loại tỏi. Đến nỗi cho tàn cạn, vài thứ kia căn bản không tồn tại, tất cả đều theo nhiệt khí lưu bay đến bầu trời. Tùy tay cầm lấy một cái đào sọt, Đường Chấn học những cái đó tù nhân bộ dáng, đem xứng so tốt khoáng thạch trang nhập sọt chung. Đem sọt chứa đầy lúc sau, tù nhân nhóm cũng không có nóng lòng tiến vào hỏa nham phụ cận luyện khu vực, mà là xếp hạng trên mặt đất bạch tuyến bên ngoài. Phụ trách quản lý võ giả nhìn đến lúc sau, cũng không có mở miệng trách cứ, hiển nhiên đây là phi thường bình thường sự tình. Đường Chấn chú ý tới những cái đó tín đồ tất cả đều ngừng thở, tựa hồ ở tích tụ toàn thân lực lượng, đồng thời hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước hỏa nham. Đột nhiên, kia khối không ngừng phun ra ngọn lửa cự thạch, đột nhiên gian đình chỉ ngọn lửa phun ra. Liên tại đây một khắc, sở hữu tù nhân đều mau đủ sức lực, liều mạng về phía trước chạy vội. Chẳng sợ mặt đất nóng rực vô cùng, chẳng sợ chung quanh không khí làm người vô pháp hô hấp, chính là bọn họ như cũ liều mạng về phía trước chạy vội, không dám lãng phí một tia thời gian. Làm như vậy có thể cho bọn họ tận lực tránh cho tiếp xúc nóng rực mặt đất, đồng thời dùng ngắn nhất thời gian, đem bối ở trên người khoáng thạch khuynh đảo ở chỉ định khu vực. Thời gian này thực ngắn ngủi, nếu không thể ở chỉ định thời gian nội hoàn thành nói, như vậy lại lần nữa phun ra lửa cháy hỏa nham, liền sẽ đưa bọn họ hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Các ngươi nói xem, lần này sẽ có cái nào xui xẻo chứng như chết. Ở tù nhân nhằm phía hỏa nham khi, thủ vệ ở trên tường thành những cái đó võ giả lập tức tụ ở bên nhau, bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc cái nào ra hỏa sẽ chết. Đây là bọn họ thông thường hoạt động giải trí chi nhất, có thể cho nhàm chán công tác trở nên không đến mức quá buồn tẻ, đến nỗi chết nhiều ít tù nhân, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Ta đánh cuộc trường lỗ thai, tên kia chân càng không tốt, lần trước liền thiếu chút nữa như chết. Không có khả năng, ai đều sẽ chết, duy độc cái kia trường lỗ thai không chết được, hắn chính là sống đã hơn một năm, so với kia chút tù nhân sống được đều trường. Ta áp cái kia tiểu người gầy, xem hắn sọt bộ dáng liền biết, căn bản không có khả năng đem thập phần khoáng thạch vận xong, phòng trường thực mau liền sẽ bị thiêu chết. Một đám võ giả lớn tiếng đàm tiếu, thậm chí còn có người lớn tiếng nguyền rủa chính mình áp tiền tín đồ, làm cho bọn họ chạy nhanh chết, như vậy chính mình mới có thể dẫn tới một tuyệt bút đánh của kim. M. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2174 tiếp cận mục tiêu. Chạy hướng hỏa nham tù nhân, đã không có tâm tình để ý tới mặt khác, mặc dù là có người dùng bọn họ sinh mệnh làm đánh cuộc cũng không cái gọi là. Bọn họ không có quyền lợi đấu tranh, bởi vì từ tiến vào rèn binh thành kia một khắc khởi, bọn họ cũng đã biến thành người chết. Tôn nghiêm ở chỗ này không tồn tại, sống ở rèn binh thành mỗi một khắc, tù nhân nhóm đều ở đau khổ dày vò dãy rủa. Tuy rằng nghịch cảnh đấu tranh làm người thán phục, chính là đôi khi, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Vô ý nghĩa kiên trì, bất quá là chính mình tra tấn chính mình mà thôi, đối với này đó rèn binh trong thành tù nhân tới nói, sự tình càng là như thế. Nếu có thể một lần nữa lựa chọn nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi lặp lại lúc trước chuyện ngu xuẩn, ít nhất không cần bị hỏa nham thành bắt lấy, sau đó ném đến này chôn nhân gian địa ngục. Tồn tại, thật sự không bằng chết tới thông khoái. Mau một chút, lại mau một chút, hỏa nham liền phải một lần nữa phun trào. Tù nhân nhóm ở trong lòng gào thét lớn, không ngừng vượt qua nóng bỏng vô cùng mặt đất, tùy ý lòng bàn chân bị đốt trọi, cũng chỉ có thể cắn răng nghẹn căng. Luyện trì liền ở phía trước, chỉ kém vài bước liền sẽ tới. Xông vào trước nhất mặt một người trường lỗ thai tù nhân, gào thét lớn tháo xuống trên lưng đào sọt, dùng hết toàn thân sức lực đem khoáng thạch ngã vào luyện trì. Khoáng thạch va chạm tiếng vang, ở hắn nghe tới không khác đẹp nhất chương nhạc, đại biểu sinh tồn hy vọng. Mau lui lại. Không có thời gian phẩm vị say mê, tên kia trưởng nhĩ tù nhân dẫn theo sọt, bay nhanh xoay người hướng về bên ngoài phóng đi. Nhìn những cái đó còn đang tới gần mặt khác tù nhân, tên này trước hết đảo xong khoáng thạch trưởng nhĩ tù nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể miêu tả cảm xúc. Hắn đã đi vào nơi này đã hơn một năm, lần lượt ở kề cận cái chết du tẩu, đã nắm giữ cũng đủ phong phú kinh nghiệm. Lúc trước cùng hắn cùng nhau đưa tới tù nhân, đã sớm chết không còn một mảnh, cho dù là những cái đó so với hắn muộn tới tù nhân, cũng chín thành chín đều đã chết. Đoán binh thành võ giả áp chú khi, đều sẽ cố tình xem nhẹ hắn, rất nhiều người đều ở trên người hắn áp chú, kết quả mỗi một lần đều là thua. Lúc này đây, sợ là lại muốn chết không ít người. Nhìn dừng ở mặt sau cùng vài tên tù nhân, trường nhĩ tù nhân âm thầm lắc đầu, trong lòng đã đưa bọn họ phán tử hình. Tốc độ chỉ cần chậm hơn một giây, liền có khả năng bị ngọn lửa cắn nuốt, không có bất luận cái gì may mắn khả năng. Đối diện trên tường thành, truyền đến võ giả mắng chửi, cùng với âm lãnh ánh mắt. Hắn biết đó là áp chính mình chết ra hỏa, đang ở không ngừng nguyền rủa chính mình, chờ đợi chính mình chạy nhanh chết. Nay hẳn là cái tân nhân, sợ là không biết chính mình sự tình, những cái đó tên giảo hoạt cũng không có nói cho hắn. Trường nhĩ tù nhân trong lòng cười lạnh. Ta không thể chết được, ta muốn tồn tại đi ra ngoài, sau đó đem này đáng chết hỏa nham thành hủy diệt. Trường nhĩ tù nhân ở trong lòng giống to, lại có vẻ hữu khí vô lực, trong lòng tràn đầy bi ai. Đã không có thần miếu tồn tại, nay đó tín đồ hậu đại đã hoàn toàn mất đi tín ngưỡng, tuy rằng thờ phụng cường giả vi tôn, lại làm cho cả đại lục dung chuyển bất an. Từng tòa cự thành chiếm cứ núi rừng con sông, tuyên bố đủ loại quy tắc điều lệ, hơi có xúc phạm liền sẽ tao ngộ đại họa. Cương giả hậu bối thân thuộc hành hành không cố kỵ, thường thường tùy ý cưỡng đoạt, cố tình người cầm quyền đối này không chút nào để ý tới. Liền lấy chính mình tới nói, nếu không phải bị bức bách không có đường sống, lại sao lại giết chết thu thuế võ giả, sau đó bị trực tiếp đưa đến rèn binh trong thành. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, lại một chút không có ảnh hưởng đến trưởng nhĩ tù nhân bước chân, như cũ liều mạng hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Còn có 9 lần, hôm nay liền chịu đựng đi. Trường nhĩ tù nhân trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ đồng thời, ánh mắt lại dừng ở cuối cùng ba gã tù nhân trên người, này mấy cái gia hỏa tốc độ quá chậm, cơ hội là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước hai cái chính mình nhận thức, đã tới một tháng, có thể sống đến bây giờ xem như vật khí. Bất quá này một tháng qua, bọn họ thương thế đã càng ngày càng nặng, cơ hội tới rồi không có thuốc chữa trình độ, ở tù trong phòng không ngừng nôn ra máu. Hôm nay lần này được quạng, phòng trừng bọn họ hai cái cuối cùng một lần xuất hiện. Đã chết cũng hảo, sớm chết sớm giải thoát. Ánh mắt dừng ở cuối cùng một người tù nhân trên người, Trường Nhị tù nhân hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua đối phương. Đây là ai, mới tới tù nhân sao? Trường Nhị tù nhân lòng tràn đầy nghi hoặc, luôn là cảm giác đối phương có chút không thích hợp, tựa hồ cùng mặt khác tù nhân có chút không giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào bất đồng đâu? Trường Nhị tù nhân tuy rằng hiện lên nghi hoặc, nhưng là chạy vội tốc độ chút nào không chịu ảnh hưởng, mau đến như là một trận gió. Hắn phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, đó là mặt khác đảo song khoáng thạch tù nhân, ở phía sau tiếp trước thoát đi. Đầu tường võ giả tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, bởi vì dựa theo thời gian tới tính, hỏa nham lập tức liền phải lại lần nữa phun phát hỏa. Lúc trước đánh cuộc cũng sắp công bố. Còn có ba gã tù nhân dừng ở mặt sau, chính hoảng loạn đem khoáng thạch đảo rớt, sau đó nhanh chóng xoay người thoát đi. Oeng. Bên hai tựa hồ truyền đến một tiếng trầm vang, theo sau liền thấy ngọn lửa trống rông xuất hiện, bao phủ hỏa nham nơi vị trí. Ta không muốn chết. Ngọn lửa đem ba đạo thân ảnh cắn nuốt, một tiếng không cam lòng tiếng giống giận vang lên, theo sau lại không một tiếng động. Mấy đạo mịt mờ tinh thần lực đảo qua, cảm ứng một chút lúc sau, ngay sau đó biến mất không thấy. Trên tường thành võ giả thấy thế, có vui vẻ ra mặt, có liên thanh tức giận mắng, có vẻ phi thường náo nhiệt. Chạy trốn tới Bạch Tuyến bên ngoài tù nhân, đầy mặt chết lặng đem khoáng thạch trang nhập sọt trùng, chuẩn bị tiếp theo bắt mệnh. Đến nỗi vừa mới chết kia ba cái xui xẻo chứng nhi, căn bản không có người để ý tới, có lẽ thực mau cũng sẽ đến phiên chính mình. Trước hết trốn trở về Trường Nhĩ tù nhân như cũ ở trầm tư, hắn lúc trước nhận định cuối cùng ba người hẳn phải chết, sự thật cũng xác thật như hắn đoán trước như vậy. Lửa cháy lượn dưới, kia ba gã tù nhân nhất định thi cốt vô tổn. Chính là tên kia xa lạ tù nhân ánh mắt, tổng làm hắn cảm giác có chút không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tính, người đều đã đốt thành tro, lại đi tưởng những cái đó làm gì? Trường Nhĩ tù nhân cười khổ, theo sau nhìn không chớp mắt nhìn phía trước, chờ đợi ngọn lửa lại lần nữa tắt kia một khắc đã đến. Hỏa nham phun ra lửa cháy kia một khắc, Đường Chấn cảm nhận được một tia mịt mờ tinh thần lực, từ hắn nơi vị trí đảo qua mà qua. Hỏa nham như thế quan trọng, nhất định sẽ có võ đạo cường giả nhìn chằm chằm nơi này, cho nên Đường Chấn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lửa cháy thiêu đốt chung, hắn bên người hai gã tù nhân phát ra kêu thảm thiết, theo sau liền biến thành hai cái hỏa cầu, thực mau lại hóa thành tro tàn. Nay hỏa nham lửa cháy uy lực, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Bất quá đối với Đường Chấn tới nói, loại này cơ hồ không chỗ nào không tiêu lửa cháy, ngược lại cho hắn cung cấp thiên nhiên yểm hộ. Đương lửa cháy bốc cháy lên kia một khắc, hắn trên người cũng bắt đầu có ngọn lửa thiêu đốt, cũng cùng hỏa nham phun trào lửa cháy hòa hợp nhất thể. Giờ khắc này Đường Chấn, bản thân cũng là một đoàn liệt hỏa. Chậm rãi tới gần hỏa nham, Đường Chấn phát hiện này khối thể tích giống như đồi núi cự thạch mặt trên, thế nhưng có không đếm được lỗ thủng. Giống như là một khối làm lạnh sau núi lửa dung nham, mặt trên che kín tổ ong trạng lỗ thủng, những cái đó khủng bố ngọn lửa đúng là từ lỗ thủng trung phun ra. Hỏa nham mặt ngoài ngọn lửa, cùng nơi xa lại không giống nhau, có được càng thêm đáng sợ uy lực. Cẩn thận cảm thụ một chút sau, Đường Chấn xác nhận đây là năng lượng thiêu đốt sở sinh thành ngọn lửa, khó trách dễ như trở bàn tay đem khoáng thạch luyện, cũng giao cho đặc thù năng lực. Chỉ là này lửa cháy quanh năm suốt tháng thiêu đốt, còn tất nhiên muốn tiêu hao thiên địa năng lượng, số lượng cũng có thể nói khủng bố. Hỏa nham thành động thiên phúc địa ở vào thành chủ phủ, căn bản không ở nơi này, hỏa nham là từ đâu tụ tập thiên địa năng lượng? Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, ở hỏa nham bên cạnh dạo qua một vòng sau, thả người bay đến hỏa nham đỉnh. Tới rồi đỉnh chóp lúc sau, Đường Chấn phát hiện hỏa nham thượng thế nhưng có rất nhiều thiên nhiên hình thành sáng lên khắc văn, mặc dù là ở lửa cháy giữa, nhưng cũng rõ ràng có thể thấy được. Đây là? Đường Chấn nhìn vài lần, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc chi sắc, này đó phù văn thật sự quá mức cổ sơ hiếm thấy, ngay cả hắn đều không thể nhận toàn. Nhìn, Đường Chấn đột nhiên trở nên kích động lên, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn sáng rọi. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2175 siêu cấp vị diện phù văn. Hỏa nham thượng phù văn đều phi thường cổ xưa, ít nhất có vạn năm trở lên lịch sử. Nó tồn tại lịch sử, xa xa vượt qua vực ngoại võ giả tiến vào thần quốc thời gian, nghĩ đến cùng những cái đó vực ngoại võ giả không có gì quan hệ. Có lẽ là bởi vì không trung ngoại ý muốn xé rách, thứ này mới có thể sa đọa xuống dưới, dừng ở hiện giờ này chỗ vị trí. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, có lẽ vực ngoại võ giả lợi dụng này khối hỏa nham, đối thần quốc vị diện bích chướng tiến hành đánh sâu vào, mạnh mẽ xé rách không gian. Đương nhiên đối với Đường Chấn tới nói, này đó đều không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ này, đó phù văn cấp bậc phi thường cao, liền tính là cao năng lượng thế giới, đều rất ít có thể nhìn đến loại này cấp bậc phù văn. Chỉ có càng cao cấp bậc siêu cấp vị diện trung, mới có khả năng xuất hiện loại này phù văn, những cái đó thế giới mỗi người đều nhưng thành thần, cường đại đến không thể tưởng tượng. Mặc dù là lâu thành tu sĩ đụng tới loại này vị diện, đều sẽ trở nên cẩn thận vô cùng, dễ dàng sẽ không phát động xâm lấn. Bất quá Đường Chấn nghe thứ 5 chiến khu hòn đá tảng ngôi cao nhắc tới quá, chiến khu một lần nữa xếp hạng khi chiến trường, thường thường đều sẽ lựa chọn như vậy siêu cấp vị diện. Nếu không một đường nghiền áp trạng thái hạ, căn bản vô pháp kiểm nghiệm các đại chiến khu thực lực, chỉ có cùng loại này cường hãn siêu cấp vị diện giao chiến, mới có thể làm lớn hơn nữa chiến khu thực lực không ngừng tăng lên. Huống chi loại này chiến tranh bản thân liền hoạch đích cực đại, những cái đó siêu cấp vị diện sản vật, tuyệt phi bình thường vị diện có thể so sánh với. Đường Chấn không nghĩ làm Thánh Long chiến khu tham dự cạnh tranh, kỳ thật chính là bởi vì nguyên nhân này, đối mặt những cái đó cường hãn siêu cấp vị diện sinh vật, bình thường lâu thành tu sĩ thật sự cùng sâu không có gì khác nhau. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hiện tại không phải suy xét những cái đó vấn đề thời điểm, vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề. Nhìn không chớp mắt nhìn những cái đó phù văn, Đường Chấn trong ánh mắt mang theo một tia mê say, còn có nhàn nhạt kính sợ. Nguyên thủy, thuần túy, một quả phù văn liền đại biểu cho một loại pháp tắc. Nếu Đường Chấn có thể nắm giữ vận dụng, sẽ đối thực lực của hắn tăng lên có cực đại trợ giúp, đối phó ác ma vị diện khống chế giả khi sẽ càng thêm có nắm chắc. Nói câu không chút nào khoa trương nói, một khi tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền tính là muốn vượt cấp chiến đấu, cũng tuyệt đối nhẹ nhàng vô cùng. Kỳ thật chúa sáng thế cái này cấp bậc, đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chủ yếu vẫn là ở chỗ khống chế lực lượng biến hóa. Chúa sáng thế tự thân đó là một cái tiểu thế giới, cho dù là thân ở tuyệt cảnh giữa, lại như cũng không cần lo lắng gặp mặt Lâm Đạn tận lương tuyệt quất cảnh. Tự cấp tự túc, dư giả. Tu sĩ sở cầu trường sinh bất tử, tới rồi chúa sáng thế cái này cấp bậc, trên cơ bản có thể xem như thực hiện một nửa. Nếu không có ngoại ý muốn phát sinh, sống thượng vạn năm thời gian chỉ là khởi bước, mấy chục thượng trăm vạn cũng nhẹ nhàng vô cùng. Bình thường nhất nhân loại ở thay đổi sinh mệnh mật mã lúc sau, đều có thể làm được trường sinh bất lão, chúa sáng thế cường giả lại há có thể làm không được. Theo thực lực tăng lên, chúa sáng thế có thể dần dần diễn biến trong cơ thể thế giới, đem này dần dần hoàn thiện thành chân chính thế giới, liền tỉ như chính mình giờ phút này nơi thần quốc. Hoàn thành này một bước, chúa sáng thế liền có thể đem thế giới không ngừng khuyết trương tăng mạnh, đồng thời trong cơ thể thế giới cũng sẽ đối tự thân tiến hành phụng dưỡng ngược lại. Chúa sáng thế chính là thế giới này khống chế giả, thực lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng thêm cường đại, nếu là muốn che giấu lên, cơ hồ không có bị người phát hiện khả năng. Tới rồi loại này thời điểm, chúa sáng thế cường giả đã gần như vô địch, nhưng lại không ý nghĩa bất tử bất diệt. Cùng cấp bậc tu sĩ công kích, nào đó ngoại ý muốn biến cố, đều khả năng làm chúa sáng thế bị thương thậm chí ngã xuống. Thần quốc phát sinh biến cố, rất có thể chính là một hồi ngoại ý muốn, nhưng mặc dù là dân bản xứ thần linh lâm vào ngủ say giữa, toàn bộ thần quốc như cũ ở duy trì vận chuyển. Chỉ cần đại thần miếu không bị hủy diệt, lại duy trì ngàn năm thời gian, căn bản không thành vấn đề. Đây là chúa sáng thế cường giả thực lực, nếu dân bản xứ rừng rậm hiện tại bảo trì thanh tỉnh, dễ như trở bàn tay là có thể diệt sát Đường Chấn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đường Chấn ở nhìn đến hỏa nham thượng những cái đó cổ xưa phù văn sau, mới có thể trong lòng tràn đầy vui mừng. Có thể đối chúa sáng thế cường giả tạo thành uy hiếp thủ đoạn, quả thực khả ngộ bất khả cầu, không nghĩ tới chính mình thế nhưng trong lúc vô ý đụng tới mà. Lần này vượt biển mà đến, quả thực là lời to. Đồng thời đối với hỏa nham trung che giấu bí mật, Đường Chấn cũng trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú, gấp không chờ nổi muốn tìm tòi đến tận cùng. Nhưng là Đường Chấn cũng không có nóng lòng hành động, mà là đi vào những cái đó cổ xưa phù văn trước mặt, bắt đầu cẩn thận hiểu được nghiên cứu lên. Chân chính phù văn cùng người thường tưởng tượng cũng không giống nhau, nó cũng không phải một cái mặt bằng ký hiệu, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng vận chuyển biến ảo. Mắt thường phàm thai, nhìn không ra chân chính bí mật. Muốn nắm giữ phù văn, nhất định phải nhớ kỹ nó năng lượng vận chuyển quy luật, sau đó lại hoàn mỹ phục chế ra tới. Chuyện này nói đến đơn giản, chính là muốn chân chính làm được lại phi thường khó khăn. Người thường sở dĩ vô pháp vẽ ra chân chính phù văn, là bởi vì vô pháp cảm ứng được năng lượng vận chuyển quy luật, như thế tới nay mặc dù là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo vẽ ra tới, phù văn cũng căn bản không có bất luận tác dụng gì, chỉ là đồ có này biểu mà thôi. Tu sĩ tuy rằng có thể vẽ phù văn, lại đồng dạng yêu cầu đủ thực lực chống đỡ, nếu không ở học tập trong quá trình, vô cùng có khả năng phát sinh năng lượng phản vệ, tạo thành chí mạng nguy hiểm. Cấp bậc càng cao phù văn, liền càng khó lấy vẽ, đồng thời vẽ học tập quá trình cũng càng thêm nguy hiểm. Đường Chấn sở học tập phù văn, còn muốn càng thêm đặc thù một ít, nó cùng tự thân cùng một nhịp thở, như muốn vận chuyển kích hoạt, đầu tiên muốn tiêu hao tự thân năng lượng. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu này, mặc dù là học xong phù văn vẽ, kết quả là cũng vô pháp sử dụng. Chính là một khi thành công nắm giữ lúc sau, liền sẽ có được không thể tưởng tượng uy lực. Cho dù là ở võ giả đại lục loại này năng lượng cằn cỗi nơi, này đó phù văn vận chuyển lên lúc sau, như cũ có uy lực khủng bố. Nếu là ở năng lượng dư thừa nơi, chỉ bằng này một viên hỏa nham, sợ là có thể đem toàn bộ thế giới đều nung chín. Đường Chấn trong óc thế giới có thể sinh ra năng lượng, loại này phù văn cung cấp với lượng thân chế tạo, chỉ cần Đường Chấn trong cơ thể năng lượng cung cấp không gián đoạn, như vậy phù văn uy lực liền sẽ vô hạn tăng phúc. Đây cũng là Đường Chấn hưng phấn nguyên nhân nơi, nếu điều kiện cho phép nói, hắn thậm chí chỉ cần vẽ một tổ phù văn, là có thể đem một viên tinh cầu hủy diệt. Đây mới là chân chính hủy thiên diệt địa năng lực, tuyệt không gần hủy diệt một bộ phận khu vực, mà là hoàn toàn phá hủy toàn bộ thế giới. Tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, khiến cho nhân tâm đầu kinh hoàng không ngừng. Vô luận như thế nào, đều phải nắm giữ này đó phù văn, sau đó lại đem này hủy diệt, không thể làm càng nhiều người biết được. Trung quanh ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, Đường Chấn lại nhìn như không thấy, mà là lặng lặng đứng ở hỏa nham mặt trên, tựa hồ sẽ không đã chịu bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng. Hỏa nham thành võ đạo cường giả sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, con bọn họ ngày đêm trông coi hỏa nham mặt trên, thế nhưng có xâm nhập giả chính một tấc cũng không rời lưu tại nơi đó. Có lẽ là bởi vì chuyện này không thể tưởng tượng, cho nên mới khiến cho Đường Chấn tồn tại trước sau không có bị người phát hiện, cho dù là hỏa nham thành lão tổ đều không có cảm thấy. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Như cũ hỏa lãng quay cuồng hỏa nham thượng, tựa hồ có thứ gì run rẩy một chút, theo sau liền thấy một đạo hình người hình dáng chậm rãi xuất hiện. Đường Chấn trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia mê mang, bất quá thực mau liền khôi phục thanh minh, ngay sau đó hiện lên một tia hưng phấn. Hắn không nghĩ tới hiểu được loại này phù văn như thế khó khăn, hao phí mấy tháng thời gian, cũng chỉ là sơ khuy con đường mà thôi. Nay vẫn là Đường Chấn bản thân phù văn tạo nghệ thâm hậu, có thể suy luận, nếu thay mặt khác tu sĩ, có lẽ đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2176 Hỏa Nham Trung Tâm. Tuy rằng không có hoàn toàn nắm giữ này đó siêu cấp phù văn, nhưng là Đường Chấn hiện tại đã có thể đâu ra sử dụng, khác nhau ở chỗ sử dụng khi phát huy uy lực lớn nhỏ. Lấy Đường Chấn hiện tại thực lực, còn chướng mắt phù văn sinh ra lực phá hoại, cũng không có khả năng dùng để đối phó cùng cấp bậc địch nhân. Bất quá có chút đồ vật vốn chính là quen tay hay việc, thích hợp diễn luyện rất cần thiết, nếu không như thế nào mới có thể tiến bộ. Chờ đạt tới cơi xe nhẹ đi đường quen trình độ, liền có thể dùng để coi như chủ yếu công kích thủ đoạn, phất tay gian liền có thể đánh chết cường địch. Đường Chấn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều, bất quá theo thực lực tăng lên, rất nhiều nhìn như cường hãn kỹ năng, đã đối hắn cung cấp không được nhiều đại trợ giúp. Liên tính là hòn đá tảng ngôi cao mặt trên, cũng không có giới chủ cấp bậc kỹ năng nhưng cũng đổi, chỉ vì tới rồi cái này cảnh giới lúc sau, thuật pháp một loại đồ vật đã có thể không. Nhưng là phù văn bất động, cho dù là tấn chức vì chúa sáng thế, như cũ có rất nhiều địa phương có thể dùng đến. Phù văn đã nắm giữ, kế tiếp chính là hủy diệt này khối hỏa nham. Ở Đường Chấn trong mắt, này khối hỏa nham giá trị liên thành, nếu không cần phải nói, hắn thật sự không nghĩ hủy diệt thứ này. Nếu lộng hồi Thánh Long chiến khu, có lẽ có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, ít nhất ở rèn ma binh vũ khí khi, có thể đạt được càng nhiều thuộc tính thêm thành. Hỏa nham thành thợ thủ công sử dụng thủ đoạn, chỉ là lúc ban đầu thiện ứng dụng, hoàn toàn không có phát huy ra hỏa nham lớn nhất giá trị. Chính là hỏa nham hiện giờ bị địch nhân khống chế, thậm chí có khả năng đã học xong mặt trên phù văn, hoặc là đang ở học tập nghiên cứu giữa. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn Hà có thể làm đối phương như ý. Còn có một chút trọng yếu phi thường, đó chính là hỏa nham trung đồ vật, khẳng định không giống người thường, thậm chí vô cùng có khả năng đến từ siêu cấp vị diện. Vô luận hỏa nham đặc tính, vẫn là những cái đó thần bí phù văn, đều đủ để chứng minh điểm này. Một khi rơi vào trong tay địch nhân hạ, hơn nữa đem này không chế nói, trời biết sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền toái. Có lẽ cả tòa võ giả đại lục, hơn nữa hải quái nhất tộc, đều không bằng thứ này uy hiếp đại. Đem này ở nhỏ yếu khi hoàn toàn hủy diệt, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Kỳ thật Đường Chấn cũng suy xét quá đem này mang đi, chính là này đó siêu cấp phù văn có được đặc tính, quyết định nó vô pháp bị bình thường chữ vật trang bị mang đi. Nói ví dụ một con sóc liêu túi, có thể chứa đầu người lớn nhỏ kim khối, lại căn bản không chịu nổi nó bản thân trọng lượng. Đặc biệt là ở kim khối phun hỏa dưới tình huống, vô luận bất luận cái gì không gian trang bị, đều sẽ bị nó hoàn toàn hủy diệt. Đưa vào trong óc không gian, càng là không có khả năng sự tình, trừ phi Đường Chấn điên rồi. Ở võ giả đại lục này, khối thiên địa năng lượng cằn cỗi nơi, hỏa nham đều biểu hiện như thế đáng sợ, nếu là đưa vào trong óc thế giới, sợ là cùng ném cái hắc động bom không sai biệt lắm. Hỏa nham vốn chính là mùi lửa, một khi rơi vào trong chảo dầu mặt, sợ là toàn bộ trong óc thế giới đều sẽ bị hoàn toàn bốc lửa. Tưởng tượng đến trong óc thế giới thiên địa năng lượng bị dẫn châm, chính mình bị nổ thành cho tàn cảnh tượng, Đường Chấn liền cảm giác có chút không rét mà run. Cho dù chết không được, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thường, ở địch nhân bụng như vậy làm sự, lại cùng tự tìm tử lộ có cái gì khác nhau. Câu ổn là chủ, tuyệt đối không thể lung tung mạo hiểm, đặc biệt là thứ này để cập siêu cấp vị diện, càng không thể thiếu cảnh giác. Đường Chấn lấy định chủ ý, theo một chỗ cùng loại sơn động chỗ hổng, chậm rãi về phía trước đi đến. Cửa động hiện ra lưu ly hóa, không ngừng phun ra ra lửa cháy, hơn nữa tốc độ mau đến kinh người. Đường Chấn có một loại cảm giác, hắn lúc này đứng ở hỏa tiễn đẩy mạnh khí phun ra trong miệng, thừa nhận khủng bố cực nóng nướng bờ cờ. Cửa động phun ra ngọn lửa mạnh mẽ vô cùng, Đường Chấn hoài nghi nếu là đem hỏa nham thay đổi phương hướng, thứ này phòng trường có thể trực tiếp bay lên thiên đi. Cũng may Đường Chấn bước chân giống như mọc rễ giống nhau, kia mạnh mẽ dòng khí mặc dù là quất vào mặt mà đến, lại vẫn như cũ không thể làm nó lui về phía sau mảy may. Kỳ thật Đường Chấn hoàn toàn có thể dùng càng dùng ít sức phương pháp, ta rất này đó ngọn lửa cùng kình phong mang đến áp lực, chính là như vậy gần nhất nói, thực dễ dàng làm người phát hiện dị thường. Hành trăm rằng mà nửa 90, Đường Chấn vốn là ở địch nhân dưới mí mắt lặng lẽ làm phá hư, tuyệt đối sẽ không bởi vì này nho nhỏ không khỏe, do đó dẫn tới toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Dọc theo thông đạo đi rồi ước chừng mấy chục mét khoảng cách, phía trước rộng mở thông suốt, một chỗ giống như trôi nổi dung nham khu vực xuất hiện ở hắn trước mắt. Đương nhiên này đều không phải là chân chính dung nham, mà là thuần túy hỏa hệ năng lượng ngưng kết lúc sau, cuối cùng hình thành hóa lỏng trạng thái. Thậm chí trên mặt đất cũng trồng chất thật dày một tầng màu đỏ tinh thể, này đó đều là cố hóa sau hỏa hệ năng lượng kết tinh. Đối với tu sĩ tới nói, đây là không hơn không kém thiên tài địa bảo. Đương nhiên cũng chỉ là cấp thấp tu sĩ đối thứ này cảm thấy hứng thú, một khi tu vi đạt tới pháp tắc cấp bậc, này đó hỏa hệ năng lượng kết tinh liền hình cùng dâu ria. Trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đẳng cấp cao tu sĩ còn thích đem này làm tiền, lại hoặc là bảy trận luyện khí phụ trợ tài liệu. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một bút tương đương thật lớn tài phú, nếu là bình thường tu sĩ gặp được, như cũ sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà có thể tiến vào loại này tuyệt địa tu sĩ, đều tuyệt không đơn giản hạng người, lại sao lại coi trọng mấy thứ này? Bất quá cẩn thận quan sát lúc sau, Đường Chấn lại phát hiện không thích hợp địa phương. Tuy rằng huyệt động trung hỏa hệ năng lượng nồng đậm vô cùng, chính là bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phun ra năng lượng ngọn lửa, cho nên huyệt động trung năng lượng dự trữ căn bản vô pháp chống đỡ lâu dài tiêu hao. Nếu là ở siêu cấp vị diện còn hảo thuyết, hỏa nham thượng phù văn pháp trận hấp thu chuyển hóa, đủ để bổ sung bình thường sở nhu. Chính là võ giả đại lục năng lượng cằn cỗi, căn bản vô pháp chống đỡ loại này năng lượng tiêu hao, cho nên Đường Chấn trước tiên bài trừ cái này khả năng. Trừ phi là có người đúng lúc bổ sung năng lượng, bảo đảm loại trạng thái này duy trì đi xuống. Có thể có cơ hội làm như vậy người, cũng chỉ có Hỏa Nham Thành lão tổ, thay những người khác nói, sợ là người tiến vào này hoạt động cơ hội đều không có. Trong lòng sinh ra cái này suy đoán sau, Đường Chấn lại lần nữa quan sát, quả nhiên phát hiện dị thường chỗ. Trên mặt đất những cái đó hỏa thuộc tính năng lượng kết tinh, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài giống nhau như lúc, chính là nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện này độ tinh khiết đều không phải là hoàn toàn nhất trí. Mặc dù là trải qua hoạt động trung hỏa hệ năng lượng thấm vào, lại như cũ có rất nhỏ khác biệt, này chỉ có thể thuyết minh chúng nó đến từ bất đồng nơi sản sinh, tuyệt phi hỏa hệ năng lượng ngưng kết mà thành. Nếu là lại cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện này đó năng lượng kết tinh đều không phải là lung tung chất đống, mà là có nhất định quy luật, cực kỳ giống hỏa nham thượng kia cái đại biểu ngọn lửa phù văn. Thức mau, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Giống thật mà là giả, thủ hỏa nham nhiều năm như vậy, chẳng lẽ phù văn tạo nghệ chính là trình độ loại này? So sánh với lâu thành tu sĩ tới nói, võ giả đại lục võ đạo cường giả, kém không phải cực nhỏ, vô luận tài nguyên vẫn là kiến thức đều không thể đánh đồng. Liền tính là đem hỏa nham bãi ở trước mặt, nghiên cứu hơn 1000 năm thời gian, chính là lĩnh ngộ đến đồ vật như cũ thập phần hữu hạn. Bất quá nói trở về, con có thể dưới tình huống như vậy tu luyện đến như thế trình độ, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Ở Thánh Long chiến khu mấy năm nay chung, Đường Chấn tiếp xúc quá rất nhiều năng lực kém lượng vị diện tu sĩ, phát hiện bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Hoặc là thường thường vô kỳ, hoặc là có thể nói thiên túng chi tài, thường thường đều là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Năng lực kém lượng vị diện cường giả, không có một cái là kẻ yếu, thiết không thể tổn coi khinh chi tâm. Đường Chấn chính là tốt nhất ví dụ, hắn lấy người thường thân phận tiến vào lâu thành thế giới, bất quá trăm năm thời gian, cũng đã lâu thành thế giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Lúc trước khinh miệt, cũng chỉ là từ kỹ thuật trình tự tới khinh bỉ, nhưng nếu là một khi thật sự khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Thiên Tân, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2177 ai mới là ác khách. Đường Chấn không có dễ dàng đụng vào này đó năng lượng tinh thể, miễn cho kinh động chủ nhân nơi này, cũng chính là Hỏa Nham Thành lão tổ. Lúc trước phỏng đoán kỳ thật đã được đến chứng thực, Hỏa Nham Thành võ giả đã sớm biết Hỏa Nham bên trong tình huống, vẫn luôn đều ở cung cấp trợ lực. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng Hỏa Nham trung đồ vật, cũng không biết tiêu hao nhiều ít năng lượng tinh thể. Loại đồ vật này không hảo được đến, đặc biệt là đối với năng lượng cản tối võ giả đại lục tới nói, muốn được đến phi thường khó khăn. Có lẽ Hỏa Nham Thành duy nhất biện pháp, chính là thông qua tín đồ cường giả, ở đại thần trong miếu dùng chiến công đổi. Chỉ cần có cũng đủ chiến công, đổi lại nhiều năng lượng tinh thể, đại thần miếu cũng sẽ không cự tuyệt. Những cái đó tín đồ cường giả ở được đến năng lượng tinh thể sau, liền sẽ trộm đưa đến võ giả đại lục, lại đổi chính mình muốn đồ vật. Nếu sự thật quả thực như thế, chỉ có thể thuyết minh tín đồ đại lục đã sớm vỡ nát, che kín võ giả đại lục phục binh. Một khi đại chiến mở ra, thật sự là tiền đồ khâm ưu. Một năm tam khu vực phòng thủ có lẽ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng những muốn đối mặt võ giả quân đoàn cùng hải quái, đồng thời còn bao gồm những cái đó thần quốc đại lục phản đồ. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, nếu là chiến tranh bắt đầu, này đó tín đồ sợ là tin không được, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đem tầm mắt từ trên mặt đất rời đi, Đường Chấn lại lần nữa nhìn về phía hóa lỏng năng lượng trung ương, muốn biết nơi này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Chỉ là không biết lực lượng ngăn cách Đường Chấn nhìn trộm, ở hỏa nham bên ngoài là như thế này, tiến vào bên trong lúc sau vẫn là như thế. Muốn làm rõ ràng là thứ gì, cần thiết muốn tới gần lúc sau quan sát một phen, chỉ là sẽ gánh vác nhất định nguy hiểm. Tuy rằng như thế, Đường Chấn vẫn là lập tức tìm kiếm phù văn pháp trận chỗ hổng, không cần tốn nhiều sức, cũng đã xuyên qua báo nguy khu vực. Nay hỏa nham thành chủ phù văn tạo nghệ, quả thực thô ráp đáng sợ. Đường Chấn lắc lắc đầu, phá giải loại này địch nhân phòng ngự thủ đoạn, làm hắn trong lòng không có chút nào cảm giác thành tựu. Tiến vào hóa lòng năng lượng trung sau, lập tức có một loại sền sệt trệ sắp cảm truyền đến, cũng may không ảnh hưởng bình thường hành động. Ở vào hỏa nham trung ương đồ vật, cũng vào giờ phút này lộ ra lư sơn chân diện mục. Nó thoạt nhìn giống như là một đoàn sương khói, rồi lại thời khắc biến ảo, phảng phất trôi nổi với lửa cháy nghe hồng trung một mạt lụa mỏng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng theo gió mà đi. Từng miếng phù văn ở mặt ngoài như ẩn như hiện, phảng phất hô hấp giống nhau minh ám không chừng, hỏa nham bên ngoài lửa cháy cũng tùy theo không ngừng phun ra nuốt vào. Từ thấy thứ này ánh mắt đầu tiên, Đường Chấn liền xác định nó không giống bình thường, ẩn ẩn có một loại đối mặt trí cường giả dùng mình. Nó cũng không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói thực nhỏ yếu, nhưng lại có làm người vô pháp bỏ qua uy nghiêm hơi thở. Nếu là làm nó trưởng thành lên, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Đường Chấn lẩm bẩm tự nói, tới rồi giờ này khắc này, hắn ngược lại không biết như thế nào hủy diệt thứ này. Vạn nhất ra tay khi không có nắm chắc hảo đúng mực, liền sẽ phản thương tự thân, ai biết này nho nhỏ đồ vật có phải là một cái thùng thuốc nổ. Không có quá nhiều do dự thời gian, Đường Chấn cuối cùng vẫn là quyết định hành động, giơ tay liền chuẩn bị phóng thích cùng hỏa thuộc tính tương phản năng lượng, cũng chặt chẽ bao vây lại. Hai loại tương mắng năng lượng đụng tới cùng nhau, tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng, nói không chừng sẽ đem hỏa nham cùng phụ cận kiến trúc san thành bình địa. Đường Chấn lúc này làm ra tới đồ vật chính là dùng cho kiếp nổ ngoài nổ, mà chung quanh hóa lỏng năng lượng, còn lại là thiên nhiên siêu cấp chất nổ. Chờ đến hắn rời khỏi sau, liền sẽ điều khiển từ xa kiếp nổ, đem hỏa nham cùng thứ này cùng nhau nổ thành cho tàn. Ai ngờ đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Kia đoàn phảng phất lụa mỏng giống nhau vật thể, đột nhiên run rẩy một chút, sau đó chuyển hướng Đường Chấn nơi vị trí. Giờ khắc này, Đường Chấn bỗng nhiên có loại bị manh thú nhìn thẳng cảm giác. Tuy rằng kia đồ vật không có đôi mắt, nhưng là Đường Chấn lại có thể xác định nó đang xem chính mình. Trong lòng hơi cảm thấy một tia khiếp sợ, nguyên bản cho rằng thứ này là ở ngủ say trạng thái, không nghĩ tới đối với nguy hiểm cảm giác lại như thế nhanh nhạy. Hiển nhiên nó đã ý thức được chính mình sắp tao ngộ nguy hiểm, do đó trước tiên một bước tỏa định Đường Chấn cái này nguy hiểm người chế tạo. Đường Chấn trong lúc nhất thời có chút khó xử, ở đã bị đối phương phát hiện dưới tình huống, hắn không biết tiếp tục hành động hay không thành công. Chỉ là giờ phút này tên đã trên dây, đã không có quá lo lắng nhiều thời gian, nếu không tất nhiên còn sẽ có lớn hơn nữa biến cố phát sinh. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn cũng không hề chần chờ, tiếp tục tăng lớn năng lượng đưa vào. Tiếp theo nháy mắt, Đường Chấn đem năng lượng cầu tạt ra, theo sau không chút do dự xoay người thoát đi. Chưa từng tưởng liền ở hắn xoay người thời điểm, kia đoàn lụa mỏng giống nhau vật thể, thế nhưng nhanh như tia chớp, bay thẳng đến Đường Chấn đuổi theo. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Đường Chấn phía sau. Đường Chấn trong lòng giật mình, đột nhiên ra quyền ném tới, tới rồi giờ này khắc này, hắn đã không có thời gian lo lắng cho mình hay không sẽ bại lộ hành tung. Chưa từng tưởng nắm tay chém ra lúc sau, lại giống như nện ở không khí mặt trên, lụa mỏng giống nhau vật thể không chút sức mẻ, phảng phất chính là một đoàn quang ảnh. Một kích không trúng, kia lụa mỏng vật thể lại giống như giòi bám trên xương, cuốn lấy Đường Chấn cánh tay, tiện đà chui vào thân thể hắn giữa. Đường Chấn chấn động, hắn vẫn là lần đầu tao ngộ loại tình huống này, lập tức tra xét thân thể của mình. Bởi vì không phải huyết nhục chi thân, mặc dù là thân thể giữa tiến vào dị vật, cũng sẽ không đối Đường Chấn tạo thành quá lớn nguy hại. Chính là Đường Chấn lại có loại dự cảm, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên đương hắn tra xét thân thể khi, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, phảng phất kia đoàn lụa mỏng vật thể cũng đã biến mất không thấy. Hỏng rồi. Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia không ổn dự cảm, kia đồ vật không ở chính mình trong cơ thể, lại hay không có mặt khác địa phương nhưng đi. Đáp án là có. Đường Chấn trong cơ thể có một chỗ địa phương, xen vào hư thật chi gian, đúng là trong óc thế giới. Lâu thành tu sĩ cùng dân bản xứ tu sĩ ở tấn chức chúa sáng thế sau, đều sẽ sáng lập thuộc về chính mình độc lập thế giới, nhưng mà kiến tạo phương thức lại không giống nhau. Lâu thành tu sĩ trong óc thế giới, cùng dị giới chúa sáng thế kiến tạo thế giới, thuộc về hoàn toàn bất đồng khái niệm. Này trong óc thế giới cùng lâu thành tu sĩ lẫn nhau liên hệ, có thể tự do hư thật thay đổi, có thể nói lâu thành tu sĩ đi đến nơi nào, liền có thể đem trong óc thế giới đưa tới nơi nào. Cùng loại thần quốc như vậy thế giới, lại không có như vậy công năng, một khi tuyển định địa điểm lúc sau, liền rốt cuộc vô pháp di động mảy may. Chỉ bằng điểm này, lâu thành tu sĩ liền đủ để nghiền áp vạn giới tu sĩ. Đường Chấn hiện tại lo lắng nhất sự tình, chính là kia đoàn lụa mỏng đồ vật sẽ tiến vào chính mình trong óc thế giới. Ý niệm vừa động, Đường Chấn bắt đầu ở trong óc thế giới tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì góc. Trong óc thế giới khuyết trương tốc độ cực nhanh, hiện giờ đã tung hoành ngàn dặm, một mảnh hỗn độn chưa khai cảnh tượng. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn sắc mặt hơi đổi, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, ở trong óc thế giới thiên địa năng lượng suối nguồn chung, kia đoàn lụa mỏng đồ vật chính như cùng con cá giống nhau, vui sướng bơi qua bơi lại. Đường Chấn ý đồ vận dụng chủ nhân quyền hạn, đem này trục xuất thời điểm, kia đoàn lụa mỏng vật thể thế nhưng truyền đến kháng cự chi ý, tựa hồ cự tuyệt rời đi trong óc thế giới. Đường Chấn trong lòng vừa kinh vừa giận, hắn trong óc trong thế giới mặt, sao có thể cho phép cái này lai lịch không rõ ra hỏa tồn tại? Hắn lập tức huynh tận toàn lực, ý đồ đem kia đồ vật quăng ra ngoài. Ai ngờ đúng lúc này, kia lụa mỏng vật thể đột nhiên triển khai, từng miếng phù văn bắt đầu ở lụa mỏng mặt ngoài không ngừng du tẩu, lập loè nguy hiểm quan mang. Trong óc thế giới cũng tùy theo sao động lên, phảng phất biến thành hỏa dược thùng. Nó thế nhưng ở uy hiếp Đường Chấn, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đường Chấn chần chờ một chút, cuối cùng không dám tiếp tục xua đuổi, trong lòng lại thầm than một tiếng. Người này, tựa hồ tính toán ăn vạ không đi rồi. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2178 thần quốc bí ẩn. Cảm thấy được Đường Chấn tựa hồ từ bỏ đổi đi, kia đồ vật run run, tiếp tục ở năng lượng suối nguồn trung du lịch. M. Một tia vui vẻ sung sướng cảm xúc tùy theo tràn ngập mở ra, bị Đường Chấn rõ ràng cảm giác đến. Đường Chấn sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm kia đồ vật, hai mắt hơi hơi nheo lại. Thứ này ăn vạ không đi thả không để cập tới, thế nhưng còn đang không ngừng hấp thu năng lượng, có thể nói là không chút khách khí. Cùng năng lượng cằn cỗi võ giả đại lục so sánh với, Đường Chấn trong óc thế giới, quả thực chính là một tòa thiên đường. Cảm thấy hưng phấn vui thích, cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ. Trong óc thế giới sinh ra thiên địa năng lượng, cùng ngoại giới hoàn toàn không giống nhau, càng tiếp cận hậu thế giới căn nguyên. Hoặc tử nhân, nhục bạch cốt, chỉ là cơ bản nhất công năng, mấu chốt ở chỗ có thể cụ hiện vật vật, quả thực chân quý vô cùng. Nó đồng thời liên quan đến trong óc thế giới xây dựng, nếu không cần phải nói, Đường Chấn tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng. Chính là cái này đuổi không đi ác khách, thế nhưng mồm to căn ướt, cơ hồ sắp cùng năng lượng suối nguồn sinh thành tốc độ ngang hàng. Nếu là như thế này một lần liên tục đi xuống, Đường Chấn đừng nói mở rộng trong óc thế giới, có thể tiếp tục duy trì trong óc thế giới ổn định cũng đã thực không dễ dàng. hỗn đản ngoạn ý nhi. Đường Chấn rất ít tức giận, nhưng là gia hỏa này cách làm lại làm hắn không thể chịu đựng, sự tình quan tu luyện tấn trước, không có nào danh tu sĩ sẽ không thèm để ý. Liên ở Đường Chấn nghĩ cách giải quyết vấn đề khi, lại cảm giác một đạo tinh thần lực đảo qua chính mình nơi vị trí, theo sau giống như đã chịu kinh hách ngừng lại. Ngay sau đó chính là vô tận tức giận đánh nút lại, liền phảng phất chính mình cực cực khổ khổ bảo hộ chân bảo, bị không biết từ nơi nào toát ra tới kẻ cắp ăn cắp giống nhau. Hỏa Nham Thành lão tổ. Đường Chấn trong lòng kinh hoàng, biết chính mình đã bại lộ, đối phương sợ là thực mau liền sẽ tới rồi. Không có chút nào chần chờ, Đường Chấn giống như cuồng phong giống nhau, trực tiếp theo thông đạo phi thân mà ra. Chính mình hủy hoại Hỏa Nham Thành mạch máu, bắt cóc cái kia kỳ quái đồ vật, Hỏa Nham Thành lão tổ không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Cũng may Đường Chấn đã sớm lấy định chủ ý, hiện giờ mặc dù là bị người phát hiện, cũng như cũng không chút hoang mang. Cùng lắm thì đánh thượng một hồi, cũng hảo giải một chút cự thành lão tổ chân chính thực lực. Trong chớp mắt, Đường Chấn đã đang ở Đoán Binh Thành trên không. Ở lao ra đi kia một khắc, hắn trực tiếp kiếp nổ trước đặt năng lượng cầu, ý đồ chế tạo lớn hơn nữa hỗn loạn. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền đến, toàn bộ Đoán Binh Thành lâm vào biển lửa, những cái đó võ giả căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị hừng hực liệt hỏa cắn nuốt. Đường Chấn lạnh giọng cười, hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Hỏa Nham Thành chủ phủ phương hướng, một đạo thân ảnh cấp tốc lao ra, thẳng đến Đoán Binh Thành nơi vị trí mà đến. Bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã vọt tới hừng hực biển lửa phía trên. Nhìn đã hoàn toàn hóa thành phế tích Đoán Binh Thành, kia đầu bạc râu bạc trắng Hỏa Nham Thành lao tổ thiếu chút nữa điên mất, giống như bạo nộ hùng sư giống nhau, phát ra một tiếng điên cuồng hét lên. Mặc kệ ngươi là ai, ta chắc chắn ngươi thiên đạo vạn quả. Hỏa Nham Thành lão tổ điên cuồng hét lên lúc sau, lại lần nữa phóng lên cao, thẳng đến Đường Chấn bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lại có từng đạo thân ảnh phóng lên cao, cả người đằng đằng sát khí, đồng thời đi theo Hỏa Nham Thành lão tổ mặt sau. Giống như một con rồng dài, ở không trung thành phiến bay qua, thấy giả đều bị trong lòng run sợ. Giờ khắc này, Hỏa Nham Thành hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, chẳng những võ giả đồng thời xuất động, mật không kỳ người thần binh vệ càng là dốc toàn bộ lực lượng. Phu cận cự thành giữa, từng đạo tinh thần lực kéo dài mà đến, đương phát hiện Đoán Binh Thành hóa thành phế tích, một đám hơi kém kinh rất cảm. Đoán Binh Thành chính là Hỏa Nham Thành mạch máu, hiện giờ bị người hủy diệt, Hỏa Nham Thành lão tổ sợ là muốn chọc giận điên rồi. Quả nhiên cái này ý niệm dâng lên, liền thấy vô số võ giả lao ra thành trì, thẳng đến phương xa đuổi theo. Ra đại sự. Những cái đó tinh thần lực đan xen là lúc, đồng thời truyền đạt tương đồng ý tưởng, vui sướng khi người gặp họa đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia sầu lo. Hỏa Nham Thành thực lực cường hãn, ẩn ẩn áp chế mặt khác cự thành, hiện giờ bị hủy rất mạch máu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là kia hành hung giản nếu dám đối với Hỏa Nham dưới thành tay, liền chứng minh này to gan lớn mật, trời biết có thể hay không cũng dùng tương đồng thủ đoạn đối phó bọn họ. Nghĩ đến đây, các đại cự thành lão tổ lập tức hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, không dung tha bất luận cái gì khả nghi người. Tuy rằng ra mệnh lệnh đạt, chính là như cũ khó có thể tâm an. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, bọn họ căn bản không biết là ai ra tay, kể từ đó liền không biết nên như thế nào phòng bị ứng đối. Không biết địch nhân, mới nhất đáng sợ. Đi theo nhìn xem. Đang có ý này. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, từng đạo thân ảnh từ các đại cự trong thành xuất hiện, thẳng đến Hỏa Nham Thành vị trí mà đến. Phong Lôi Thành lão tổ cũng ở trong đó, so sánh với mặt khác cự thành lão tổ mê mang, hắn lại cho rằng việc này vô cùng có khả năng cùng Đường Chấn có quan hệ. Các đại cự thành chi gian quan hệ tuy rằng khẩn trương, lão tổ cho nhau cam thủ, lại cũng không đến mức cừu hận đến loại trình độ này. Trực tiếp phá hủy Đoán Binh Thành, chẳng khác nào chặt đứt Hỏa Nham Thành mạch máu, đây chính là không chết không ngừng đại thủ. Nếu thực sự có lão tổ làm như vậy một hồi huyết chiến không thể tránh né, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hiệu chết về tay ai. Húng chi Hỏa Nham Thành thực lực cường hãn, không có tuyệt đối nắm chắc, ai đều sẽ không tùy tiện hành sự. Cự thành lao tổ có thể bài trừ. Đến nỗi những cái đó tín đồ cường giả, cùng Hỏa Nham Thành cũng không có bao lớn tranh cãi, ngược lại là ở sở hữu cự thành giữa, cùng Hỏa Nham Thành tiếp xúc nhất thường xuyên. Hỏa Nham Thành đối với hỏa hệ năng lượng tinh thể nhu cầu cực đại, những cái đó tín đồ cường giả chính là lớn nhất cung ứng thương, lại sao lại làm ra loại chuyện này? Ở Phong Lôi Thành lão tổ xem ra, trừ phi những cái đó tín đồ cường giả bị mỡ heo che tâm, nếu không căn bản không có khả năng sẽ mồi lựa Nham Thành ra tay. Đến nỗi hải quái nhất tộc cường giả, càng không thể ở hai bên hợp tác thời điểm ra tay quấy rối, làm như vậy đối với chúng nó không có bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết dựng đứng càng nhiều cường địch. Đem sở hữu hoài nghi đối tượng bài trừ lúc sau, duy nhất có thể làm chuyện này người, cũng chỉ có Đường Chấn vị này vượt biển mà đến siêu cấp cường giả. Tuy rằng không có cùng Đường Chấn giao thủ, nhưng là Phong Lôi Thành lão tổ có thể xác định, Đường Chấn thực lực tuyệt đối không yếu. Mặc dù là chính mình cùng với đối chiến, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui, thậm chí có khả năng phản sát chính mình. Đến nỗi Đường Chấn động thủ lý do, kỳ thật cũng không khó suy đoán. Căn cứ lúc trước tao ngộ tình huống phán đoán, Đường Chấn tất nhiên cùng Đại Thần Miếu có đặc thù liên hệ, cho nên hắn mới có thể ở vượt biển mà đến, không ngừng tìm tòi các mặt tin tức. Bởi vì lịch sử di lưu nguyên nhân, cùng với võ giả đại lục chuẩn bị cùng hải quái nhất tộc hợp tác, cho nên võ giả đại lục liền cung cấp với Đại Thần Miếu địch nhân. Nếu là đối địch quan hệ, như vậy liền không cần quá nhiều cố kỵ, nếu có cơ hội ra tay nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Đến nỗi cái thứ hai ra tay lý do, chính là Hỏa Nham Thành kia khối chân bảo Hỏa Nham. Đối với Hỏa Nham Thành kia khối đặc thù Hỏa Nham, các đại cự thành lão tổ đều có điều hiểu biết, cũng đều biết nó lai lịch bất phàm. So sánh với Đường Chấn mà nói, bọn họ biết càng nhiều về Hỏa Nham bí mật, đúng là bởi vì thứ này xuất hiện, mới khiến cho võ giả đại lục trên không bị tạp ra cái khe. Thay lời khác tới nói, chính là nham xé nát võ giả đại lục vị diện bích trướng, lúc này mới làm vực ngoại võ giả ngoại ý muốn phát hiện thần quốc nhập khẩu, tiện đà tụ tập võ đạo cường giả phát động xâm lấn. Càng xác thực tới nói, hỏa nham chỉ là xé nát thần quốc vị diện bích chướng thủ phạm chi nhất, trừ cái này ra còn có mặt khác đồ vật. Chỉ là vài thứ kia rơi xuống không rõ, nhưng là có một chút có thể xác định, chúng nó đều rơi dụng với thần quốc giữa. Nghe nói hải quái nhất tộc trong tay, liền khống chế trong đó một kiện, chúng nó có thể điền cùng sinh sôi nảy nở, tựa hồ cũng cùng kia kiện đồ vật có quan hệ. Ngủ say dân bản xứ thần linh, tựa hồ cũng cùng này đó vật phẩm có điều liên hệ, vô cùng có khả năng là hắn mang theo mà đến, kết quả lại tạo thành võ giả đại lục biên cố. Thần quốc sở dĩ sẽ là hiện giờ này phiên bộ dáng, chính là bởi vì dân bản xứ thần linh đã từng đi qua này đó vật phẩm nơi siêu cấp vị diện, phản hồi lúc sau liền lâm vào ngủ say. Này tin tức là từ hải quái cường giả lộ ra mà ra, là thật là giả, các thành lao tổ vô pháp chứng thực, lại cũng cho rằng khả năng tính cực đại. Dựa theo hải quái cường giả cách nói, dân bản xứ thần linh thương thế vô pháp khỏi hẳn, ngã xuống là chuyện sớm hay muộn. Mà chúng nó phải làm sự tình, chính là ở dân bản xứ thần linh tử vong phía trước, đoạt lấy nó thần chi căn nguyên, do đó đạt được trở thành thần linh tư cách. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2179 khí điên hỏa nham lão tổ. Đường chấn cực nhanh tiến lên, phảng phất một đạo xẹt qua trời cao tia chớp, dây lắt gian cũng đã đến chân trời vị trí. Hỏa nham thành lão tổ tức muốn hộc máu giống giận, cũng ở không trung tùy theo vang lên, cả kinh mặt đất điểu thú tứ tán, phảng phất giống như tận thế tiến đến. Hỗn đàn, xuất sinh, ác tặc. Hỏa nham thành lão tổ đau lòng lấy máu, cơ hồ đem có thể nghĩ đến từ ngữ toàn bộ phun ra, như thế mới có thể thoáng phát tiết trong lòng lửa giận. Hắn nhưng thật ra muốn cùng đường chấn liều mạng, đáng tiếc căn bản đuổi không kịp, vô luận như thế nào đuổi theo, đều trước sau kém một bước xa. Loại này nghẹn khuất cảm giác, cơ hồ làm hỏa nham thành lão tổ điên mất. Nay kỳ thật còn không phải đường chấn chân thật tốc độ, nếu là lại thần quốc ở ngoài, hắn có thể sẽ rách hư không, trong thời gian ngắn xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Mặc dù là hỏa nham thành lão tổ cả người mọc đầy cánh, cũng không có khả năng đuổi theo đường chấn bóng dáng, chỉ có thể ở phía sau ăn hôi. Đơn luân chạy trốn tốc độ, đường chấn liền chúa sáng thế cường giả đều không phục. Đáng tiếc đây là thần quốc, vị diện bích chướng há là dễ dàng như vậy phá hư, quả thực như thế nói, thần quốc sợ là sớm đã vỡ nát. Bởi vì loại này hạn chế tồn tại, cũng làm hỏa nham thành lão tổ theo dõi đường chấn, hơn nữa theo đuổi không bỏ. Đường chấn cũng không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm phi, muốn nhìn xem rốt cuộc có thể câu ra mấy cái cá lớn. Thường thường còn sẽ xoay người lại, đối với phía sau chào phúng vài câu. Hỏa nham thành lão tổ vốn là trong cơn giận dữ, nghe được đường chấn châm chọc lúc sau, càng là khí sắp nổ mạnh. Đừng làm ta bắt được ngươi, tốt nhất đừng làm ta bắt được ngươi. Đồng dạng một câu, bị hỏa nham thành lão tổ không ngừng lặp lại, biểu tình đã vặn vẹo giống như ác quỷ. Hắn hai mắt phun hỏa, hận không thể đem đường chấn đốt thành cho tẫn. Trừ bỏ hỏa nham bị hủy, bảo vật bị trộm, hắn càng tức giận với đối phương làm lơ thực lực của chính mình, thế nhưng làm ra loại này tới cửa vả mặt sự tình. Nếu không đem đường chấn đánh chết, sợ là muốn hoàn toàn ném quang thể diện, sau này như thế nào gặp người. Trừ cái này ra, còn có không cách nào hình dung buồn bực, phỏng đoán rốt cuộc là nơi nào toát ra tới ác tặc, thế nhưng theo dõi hỏa nham thành. A, càng nghĩ càng giận, hỏa nham thành lão tổ thượng ở hơn 10 dặm ngoại, liền giống giận vứt ra từng đạo ngân quang. Đây là thần binh cấp bậc đồ thần ném lao, phía trên minh khắc phủ văn pháp trận, được khảm đại viên năng lượng tinh thể. Giá trị chế tạo có thể nói con số thiên văn, lực sát thương đồng dạng thật lớn vô cùng, cho dù là ngọn núi cũng có thể bị một thương bắn thủng. Đây là hỏa nham thành lão tổ biến tìm tài liệu, thân thủ rèn thần binh, săn giết đối tượng cũng là cùng cấp bậc cường giả. Nguyên bản chuẩn bị coi như át chủ bài, chính là giờ này khắc này, hỏa nham thành lão tổ đã không nghĩ lại tiếp tục che giấu. Nếu là không giết đường chấn, hắn sợ là sẽ bị tức chết, kia còn muốn này thần binh gì dùng? Theo hỏa nham thành lão tổ gầm lên giận dữ, ném lao hóa thành lưu quang, hướng tới đường chấn ngược bay đi. Áp đáy hòm vũ khí quả nhiên bất phàm, dây lắt gian cũng đã vượt qua không gian, xuất hiện ở đường chấn phía sau. Cho ta đi tìm chết ta! Theo hỏa nham thành lão tổ gầm lên giận dữ. Đồ thần ném lao cùng kêu lên tạc nước, đầu thương lại mượn dùng nổ mạnh sinh ra huy lực, lại lần nữa về phía trước đẩy mạnh. Hỏa nham thành lão tổ trong ánh mắt ẩn hàm chờ mong, hy vọng có thể một kích tức trung, sau đó thừa cơ đánh chết đường chấn. Tựa hồ có kim thiết vang lên tiếng vang truyền đến, phía trước thân ảnh hơi hơi đình trệ một chút, theo sau tiếp tục lúc trước chạy như bay. Sao lại thế này, chẳng lẽ không có hiệu quả? Hỏa nham thành lão tổ trong lòng nhảy dựng, động tác lại không có chút nào chần chờ, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Giây lát chi gian, hắn cũng đã đến lúc trước công kích vị trí. Lại phát hiện mấy cái không gì phá nổi đầu thương huyền phù với không trung. Đến nỗi báng súng cùng mặt trên năng lượng tinh thể, đã sớm đã ở nổ mạnh trung hủy diệt, chấm đế biến mất không thấy. Đồ thần ném lao cũng giết bất tử, xác thật có chút bản lĩnh, bất quá thì tính sao, ta hôm nay phải giết ngươi. Hỏa nham thành lão tổ trong miệng gầm nhẹ, lại như cũ thịt đau đem đầu thương thu hồi, chuẩn bị chữa trị một chút tiếp tục sử dụng. Đầu thương có vấn đề, chạy nhanh vứt bỏ. Một đạo sắc nhọn thanh âm truyền đến, làm hỏa nham thành lão tổ sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt đại biến. Bay nhanh mở ra chứa vật trang bị, đem đầu thương lấy ra. Không chút do dự ném hướng phương xa. Liền tại đây một khắc, một tiếng vang lớn truyền đến, hừng hực lửa cháy đem hỏa nham thành lão tổ bao phủ trong đó. Xuất sinh. Trong ngọn lửa truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào giống, theo sau liền thấy mặt xám mày cho hỏa nham thành lão tổ lao ra, cả người run run, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn lạnh lùng quét phía sau liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa tỏa định đường trấn phương hướng, đảo mắt biến mất vô tung. Hỏa Nham Thành lão tổ rời khỏi sau, khoảng cách hắn lúc trước không xa vị trí, chậm rãi xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Ngươi lại như thế nào phát hiện không thích hợp? Một đạo đầu sinh hai sừng thân ảnh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Không có phát hiện, chính là cảm giác có chút không thích hợp, ai ngờ tưởng đường trấn thật sự động tay động chân. Một khác nói màu đen thân ảnh nói, trong giọng nói có một tia ngưng trọng, còn có cực lực che giấu cảm thán. Đầu sinh hai sừng cường giả nói, cái này đường trấn, quả nhiên giàu hoạt vô cùng, là tộc của ta đại địch. Hắc ảnh tiếp tục nói, ta đã sớm nhắc nhở quá các ngươi, cái này đường trấn không thể coi thường, cố tình các ngươi căn bản không để trong lòng. Hiện giờ hắn đã thành khí hậu, lâu thành tu sĩ rất nhiều tiến vào thần quốc, một khi thật sự khai chiến, bọn họ chính là lớn nhất biến số. Màu đen thân ảnh nói nơi này, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, mặc kệ các ngươi kế hoạch như thế nào, ta đều phải giết chết cái này đường trấn, nếu hắn không biết sống chết trêu chọc Hỏa Nham Thành lão tổ, ta đây liền nhân cơ hội ra tay xử lý hắn. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại sát người này, sợ là khó như lên trời. Nghe Hắc ảnh ngữ khí, tựa hồ cùng đường trấn có vô pháp hóa giải thù hận, không chết không ngừng cái loại này. Nếu là đường trấn ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra đối phương lai lịch, đúng là ác ma vị diện khống chế giả. Đầu sinh hai sừng hải quái cường giả nghe vậy, lộ ra một tia không vui chi sắc, dùng lãnh lệ ngữ khí nhắc nhở nói, ta biết ngươi cùng đường trấn có thù riêng, nhưng là lúc trước đã thương nghị thỏa đáng, chờ đến hắn phản hồi thần quốc đại lục khi, chúng ta sẽ ở trên biển tiến hành thư sát. Hiện giờ hắn trêu chọc Hỏa Nham Thành lão tổ, bị võ đạo cường giả đuổi giết, quả thực là không thể tốt hơn, cũng thay chúng ta tỉnh không ít sức lực. Người ta có khác nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lại lúc này ra tay, nếu không một khi phá hủy kế hoạch, hậu quả ngươi gánh vác khởi sao? Nghe được hải quái cường giả cảnh cáo, ác ma vị diện khống chế giả hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Tuy rằng hận không thể đem đường trấn thiên đao vạn quả, chính là hắn còn có lớn hơn nữa mục tiêu, cùng với so sánh với, giết chết đường trấn chỉ có thể đặt ở vị thứ hai. Bất quá tưởng tượng đến ác ma vị diện bị lâu thành tu sĩ xâm lấn, chính mình như chó nhà có tang vội vàng thoát đi cảnh tượng, ác ma vị diện khống chế giả liền cảm giác khuất nhục dị thường. Kia hảo, ta có thể không ở võ giả đại lục ra tay, bất quá ở hải dương ngăn chặn hắn khi, ngươi không được lại ngăn trở. Nhìn đến ác ma vị diện khống chế giả thỏa hiệp, hải quái cường giả vừa lòng gật gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh. Người này thực lực không yếu, xem như một cái hảo cậu, đáng tiếc có chút không nghe lời, nhưng là cũng may còn có chút cái nhìn đại cục. Nếu ác ma vị diện khống chế giả nhất ý cô hành, chính mình nói không chừng liền phải triệu tập giúp đỡ, trước tiên đem cái này mối họa cấp xử lý. Đúng lúc này, ác ma vị diện khống chế giả lại đột nhiên nói, tuy rằng không thể ra tay, chính là nói cho những cái đó vực ngoại võ giả một ít tình báo, hẳn là không có gì vấn đề đi. Hải quái cường giả trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Ác ma vị diện khống chế giả cười ha ha, theo sau nhìn về phía sau nào đó phương hướng, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Hải quái cường giả biết, cái kia phương hướng cất giấu vài tên cự thành lão tổ, bởi vì bọn họ hai cái tồn tại, đối phương đều lựa chọn ẩn thân không ra. Một đoạn nói cho hết lời lúc sau, ác ma vị diện khống chế giả khặc khặc cười, cùng hải quái cường giả nháy mắt biến mất không thấy. Chờ đến bọn họ biến mất lúc sau, vài tên cự thành lão tổ chậm rãi hiện thân, đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau, lại hướng tới đường trấn biến mất phương hướng tiếp tục đuổi theo. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2180 cấm tiệt núi non. Ác ma vị diện khống chế giả tuy rằng bị hạn chế ra tay, lại như cũ muốn ghê tởm đường trấn một phen, đem về hắn tình báo tất cả đều nói ra tới. Hỏa nhiên. Vâng, vê đút, vê đút. Dẹ nguyện ạ. Nếu có thể xử lý đường trấn, kia tự nhiên không thể tốt hơn, nếu là làm không được lời nói, cũng tất nhiên có thể cấp đường trấn mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc này, một đám cự thành lão tổ như cũ đi theo đường trấn mặt sau, trước sau bảo trì nhất định khoảng cách, cũng thường thường dùng tinh thần lực lẫn nhau câu thông. Ác ma vị diện khống chế giả lời nói, cũng không có nhằm vào mỗi một người, mà là làm phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được. Những cái đó cự thành lão tổ đều đã biết, đem Hỏa Nham Thành làm đến gà bay chó sủa giả, là một người đến từ Tín Đồ Đại Lục cường giả. Ở võ giả đại lục, tín đồ thân phận thực mẫn cảm, đặc biệt là tại đây loại sắp khai chiến dưới tình huống, càng làm cho một đám võ đạo cường giả miên man bất định. Chẳng lẽ đại thần miếu đã phát hiện dị thường, cho nên mới sẽ chủ động xuất kích, cố ý phái người lại đây quấy rối. Quả thực như thế, nhất định phải muốn đề cao cảnh giác, ai biết trừ bỏ đường trấn ở ngoài, hay không còn có mặt khác tín đồ cường giả tồn tại. Cái này đường trấn, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vừa rồi ra hỏa kia không phải nói, hắn là đại thần miếu phái tới gian tế, chính là vì làm phá hư mà đến. Hắc hắc, nghe một chút liền có thể, chẳng lẽ ngươi chân tướng tin hắn nói những cái đó chuyện ma quỷ? Muốn ta nói, tên kia cùng hải quái cường giả ở bên nhau ra hỏa, rõ ràng là không có hảo ý, nếu không cũng sẽ không nói cho chúng ta những việc này. Phòng trưng là muốn cho chúng ta cho nhau chém giết, sau đó hắn lại trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi đi. Ta nhưng thật ra có điều nghe thấy, cái này tên là Đường Trấn gia hỏa, thực lực thực không bình thường, nghe nói. Một đám cự thành lão tổ không nhanh không chậm theo ở phía sau, lẫn nhau giao lưu cái nhìn, trong lòng lại cắt có tính kế. Phong Lôi thành lão tổ âm thầm cười lạnh, hắn đã nhận ra hải quái cường giả lai lịch, đồng dạng cũng biết Đường Trấn thân phận, chỉ là cũng không có tham dự đến thảo luận ở giữa. Đến nơi ác ma vị diện khống chế giả, hắn cũng không có nhận ra tới, lại cảm giác đối phương hơi thở có chút quen thuộc. Tuy rằng ác ma vị diện khống chế giả nói ra Đường Trấn thân phận lai lịch, nhưng là một đám cự thành lão tổ gian xảo vô cùng, nơi nào còn đoán không ra hắn dụng ý. Không chỉ là Phong Lôi thành lão tổ, mà khác cự thành lão tổ nhóm cũng nhận ra hải quái cường giả thân phận. Hải quái nhất tộc rõ ràng biết chuyện này, chúng nó mục đích sợ là muốn mượn đao giết người. Nay đường chấn đoạt hỏa nham thành lão tổ mệnh căn tử, hai bên đã là không chết không ngừng, hà tất làm điều thừa. Nay còn không rõ, rõ ràng là muốn cho chúng ta cũng đồng loạt ra tay, hắc hắc, thật là hảo tính kế. Một đám cự thành lão tổ trong lòng khinh thường, không có đủ lý do, bọn họ sao lại dễ dàng ra tay, làm người lấy đảm đương thương sự. Ác ma vị diện không chế giả cách làm, nhiều ít có chút buồn cười, rốt cuộc lúc này võ đạo cường giả, còn không có cùng đại thần miếu đạt tới không chết không ngừng trình độ. Thậm chí hai bên chi gian quan hệ, muốn so hải quái nhất tộc tới chặt chẽ, bất quá cũng giới hạn trong một bộ phận nhỏ tín đồ cường giả. Nếu là không có đủ lý do, bọn họ cũng không sẽ dễ dàng vây sát đường chấn, trừ phi hỏa nham thành lao tổ ưng thuận lãi nặng, có lẽ mới có hợp tác cơ hội. Không bao lâu, đường chấn cùng hỏa nham thành lao tổ lại giao thủ một lần, lẫn nhau chi gian đều không có bao lớn tổn thương. Hỏa nham thành lao tổ tựa hồ xác định đường chấn thực lực, càng thêm không chịu buông tay, gắt gao truy ở phía sau. Trong lúc hắn nhìn lướt qua theo ở phía sau cự thành lao tổ, biểu tình âm trầm như nước, bất quá cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Những cái đó cự thành lao tổ còn lấy cười lạnh, các đại cự thành chi gian nhiều có thù oán, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Có thể nhìn đến hỏa nham thành lão tổ ăn mệt, đối với bọn họ tới nói, liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Một người cự thành lão tổ quan chiến là lúc, không cấm cười nói, này đường chấn nhưng thật ra có ý tứ, cũng dám đoạt kia kiện đồ vật, hắn sẽ không sợ nuôi không nổi sao? Ta đoán hắn là không biết kia đồ vật lợi hại, nếu không cũng sẽ không động thủ cướp đoạt, hiện giờ sợ là hối hận không kịp. Nói cũng là, hỏa nham thành lão gia hỏa thiếu chút nữa nhi làm kia đồ vật cấp lộng phá sản, liền kém đương quần. Hắc hắc, cũng liền hỏa nham thành lão tổ cái kia ngu xuẩn, mới đem hỏa nham đồ vật đương thành bà bối, si tâm vọng tưởng đem này khống chế. Một đám cự thành lão tổ vui sướng khi người gặp họa, đối với hỏa nham chung như vậy đồ vật, tựa hồ đều có điều hiểu biết. Vô luận chuyện này cuối cùng kết quả như thế nào, đều theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chuyến này mục đích càng nhiều là vì xem náo nhiệt. Nếu là có cơ hội nói, thuận tay xử lý đường chấn cũng không tồi, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Thậm chí còn có người chuẩn bị sẵn sàng, nếu hỏa nham thành lão tổ thân chịu trọng thương, bọn họ cũng sẽ đáp một tay. Nhân cơ hội đem hỏa nham thành lão tổ xử lý. Một đám người đang xem cuộc chiến các mang ý xấu, đường chấn cùng hỏa nham thành lão tổ chi gian truy đuổi. Như cũ còn ở liên tục. Tuy rằng thời gian không dài, cũng đã chạy không biết rất xa, trong lúc đi ngang qua số tòa cự thành, dẫn tới trong thành võ giả không ngừng nhìn trộm. Bọn họ nhìn đường chấn cùng hỏa nham thành lão tổ chi gian truy đuổi, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại cũng từng người tăng mạnh cảnh giác. Hai gã siêu cấp cường giả một khi giao thủ, ít nhất cũng sẽ lan đến hơn 10 dặm, tự nhiên phải cẩn thận đề phòng mới là. Một người danh võ giả phóng lên cao, canh giữ ở cự thành phụ cận, trong thành lão tổ đồng thời phát ra cảnh cáo, ý bảo không chuẩn tới gần. Cũng may nhất hư tình huống vẫn chưa phát sinh. Đường chấn chỉ là quá mà không vào, thẳng đến võ giả đại lục chỗ sâu trong mà đi. Theo ở phía sau hỏa nham thành lão tổ cũng không hề rít gào, mà là buồn đầu không ngừng đuổi theo, hiển nhiên là quyết định chú ý sẽ không từ bỏ. Lướt qua cánh đồng tuyết hoang mạc, rừng rậm sông dài, một mảnh tiếp đất mấy ngày liền siêu cấp núi non xuất hiện ở trước mắt. Từng toa ngọn núi sợ là có vạn mét độ cao, mặt trên tuyết trắng xóa, gió lạnh lạnh thấu xương như đao. Ở tín đồ trên đại lục, kỳ thật cũng có như vậy ngọn núi, từ ba mặt kín không kẽ hở vây quanh đại lục. Nguyên bản là tứ phía ngọn núi, bất quá mặt chiều võ giả đại lục kia một mặt đã bị không biết lực lượng phá hủy, cho nên mới có thành lập ở chỗ hổng chỗ khu vực phòng thủ tồn tại. Đến nơi trước mắt này phiến siêu cấp núi non, lại không biết có gì sử dụng, chẳng lẽ cũng có yêu cầu phòng ngự uy hiếp. Đường Chấn không có thời gian nghĩ nhiều, thẳng đến kia phiến núi non mà đi. Theo ở phía sau Hỏa Nham thành lão tổ thấy thế, mặt lộ vẻ một tia do dự, bất quá ngay sau đó cắn răng đuổi theo. Hỏa Nham trung kia kiện vật phẩm, làm hắn đầu nhập vào vô số tài nguyên, tương lai càng là có đại tác dụng, lại sao lại cam tâm làm Đường Chấn cướp đi. Đến nỗi theo ở phía sau những cái đó cự thành lão tổ lại sôi nổi dừng lại bước chân, bọn họ nhìn phía trước cao ngất trong mây cự phòng, mặt lộ vẻ một tia kiêng kỵ chi sắc. Này hai cái kẻ điên, thế nhưng chạy tới cấm tiệt núi non, chúng ta còn muốn đi theo đi vào sao? Vui đùa cái gì vậy? Kia phiến núi non trung quái vật hành hành, lại còn có sẽ đào hút thiên địa năng lượng, đi vào cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Hỏa Nham thành lão tổ cũng là tham tiền tâm hồn, hắn sẽ không sợ đồ vật không cấp về, lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Hắc hắc, chúng ta chỉ lo nhìn liền hảo, nếu là bọn họ hai cái chết ở bên trong, nhưng thật ra có thể đi vào tiếp thu một chút di sản. Một đám lao tổ lấy định chủ ý, liền canh giữ ở núi non phụ cận, quyết không chịu tới gần phía trước một bước. Đợi một đoạn thời gian, càng ngày càng nhiều võ giả lục tục xuất hiện, trong đó liền có Hỏa Nham thành thần binh vệ. Bọn họ ở xác nhận Hỏa Nham lão tổ vào núi lúc sau, đầu tiên là thương lượng một phen, cuối cùng vẫn là tập thể tiến vào núi non giữa. Những cái đó cự thành lão tổ thấy thế, chỉ là âm thầm cười lạnh, tựa hồ đang xem một đám người chết. Ai ngờ đúng lúc này, cấm tiệt núi non giữa truyền đến liên miên vang lớn, theo sau liền thấy tối cao trên ngọn núi mặt, có một tòa thật lớn vô cùng cung điện thế nhưng chậm rãi xuất hiện. Thân điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bảng a. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2181 hung hiểm núi non. Đỉnh núi biển mây trung cung điện, thoạt nhìn có chút hư ảo, phản phất không muốn làm thế nhân biết nó tồn tại, cho nên có vẻ che che giấu giấu. Tuy rằng cách cực xa, chính là võ giả thị lực thật tốt, như cũng xem đến rõ ràng. Cung điện cao lớn vô cùng, đủ loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, không ngừng có bảo quang lóng lánh. Tuy rằng cấm tiệt núi non không trung âm u vần đục, chính là như cũ vô pháp che lấp cung điện quang mang, ngược lại phụ trợ cung điện càng thêm hùng vĩ. Một trận sấm sét long lánh, màu tím điện xả ở biển mây gian đi tới đi lui xuyên qua, từng tiếng cự thú gầm rú ở núi non trung hết đợt này đến đợt khác không ngừng truyền đến. Hiển nhiên cấm tiệt núi non trung hung thú cũng bị này đột nhiên xuất hiện cung điện kinh hãi đến, chỉ có thể thông qua gào giống tới biểu đạt trong lòng bất an. Trong nháy mắt, toàn bộ núi non trung nơi nơi đều là giống lên một tiếng thanh chấn tận trời. Quay cuồng mây mù cũng vào lúc này phát huy, không ngừng hướng tới Vân Điên cung điện tụ lại, ý đồ đem này một lần nữa che lấp lên. Toàn bộ quá trình lặp đi lặp lại, phản phất hai loại nhìn không thấy khủng bố lực lượng đang ở cấm tiệt núi non phía trên lẫn nhau chống lại. Ở vào cấm tiệt núi non ở ngoài võ giả, một đám xem đến hoa mắt say mê. Cái loại này hùng vĩ mà mênh mông khí thế hấp dẫn, làm võ giả nhóm cả người phát run, kích động nói không ra lời. Bọn họ thề, do đó gặp qua như thế đồ sộ kiến trúc, phảng phất thế gian chân bảo đều bị thu thập lên, dùng cho kiến tạo này tòa cử thế vô song kiến trúc. Đây là trong truyền thuyết, cấm tiệt thần điện. Một người võ giả phục hồi tinh thần lại, cầm lòng không đậu giống lớn nói, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng cùng tham lam sáng rọi. Theo những lời này vang lên, nguyên bản trầm mặc chân núi lập tức trở nên náo nhiệt lên. Võ giả nhóm dùng hưng phấn ngữ khí, không ngừng thấp giọng giao lưu, đem chính mình hiểu biết nghe đồn giảng thuật ra tới. Truyền thuyết cấm tiệt núi non ở thật lâu phía trước, là thần linh chỗ ở, trong núi nơi nơi đều là kỳ chân dị bảo. Chân núi có vô số thành kính tín đồ, một tấc cũng không rời thủ vệ ở chân núi, bất luận cái gì chưa kinh cho phép xâm nhập giả, đều sẽ đã chịu vô cùng khắc nghiệt trừng phạt. Ta nghe nói vô luận cỡ nào cường hãn võ giả, đều không có tư cách ở chỗ này phi hành, muốn bái kiến thần linh, nhất định phải đi bước một đi trước tối cao đỉnh núi. Có thể tiến vào cấm tiệt thần điện tín đồ, đều là đứng đầu cường giả, cũng chỉ có bọn họ mới có thể khiêng lấy cấm tiệt núi non uy nghiêm. Thay bình thường tín đồ, sợ là đi không ra vài bước, liền sẽ bị hút khô trong cơ thể năng lượng. Võ giả nhóm càng nói càng hưng phấn, nhìn về phía cấm tiệt núi non trong ánh mắt cũng nhiều nồng đậm chờ mong cùng tham lam. Đã có đối truyền thuyết tái hiện khiếp sợ, đồng dạng cũng có đối bảo vật mơ ước, thật lớn bảo tàng bãi ở trước mắt, không có ai có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì những cái đó lao tổ còn ở quan vọng, võ giả nhóm đã sớm bắt đầu hành động, phía sau tiếp trước tiến vào cấm tiệt núi non tầm bảo đi. Giờ phút này bọn họ ngược lại hâm mộ nổi lửa nham thành thân binh vệ, như vậy ra hỏa ở biết lao tổ vào núi lúc sau, không chút do dự theo đi lên. Phòng trưng ở cấm tiệt thần điện xuất hiện kia một khắc, này đó hỏa nham thành võ giả liền sẽ thẳng đến thần điện nơi vị trí, tranh thủ ở trước tiên đem bảo vật lộng tới tay chung. Liên ở những cái đó võ giả lòng nóng như lửa đốt, muốn tiến vào cấm tiệt núi non, lại sợ hãi bên trong che giấu nguy hiểm khi, một đám cự thành lao tổ cũng đang không ngừng thảo luận. So sánh với những cái đó chỉ biết truyền thuyết võ giả, này đó cự thành lao tổ lại biết càng nhiều bí ẩn. Một người lao tổ trong mắt tỏa ánh sáng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, ta vẫn luôn đều cho rằng đó là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật sự, thần linh cung điện thế nhưng thật sự tồn tại. Nếu có thể đủ được đến thần điện trung bảo vật, như vậy này võ giả đại lục phía trên, còn có ai là đối thủ của ta? Nguyên bản bị áp chế dạ tâm, theo cấm tiệt thần điện xuất hiện, lập tức trở nên ngao ngoe dục dịch lên. Khắp nơi đều có chân bảo, thiên địa năng lượng hóa lỏng mà thành nước suối, ở cung điện trung tùy ý chảy xuôi, năng lượng kết tinh khắp nơi rơi rụng, tùy ý có thể thấy được linh dược cùng chim quý thú lạ. Phong Lôi Thành lão tổ trong mắt, đồng dạng tinh quang lập lòe, trong đầu không ngừng cân nhắc như thế nào mới có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Chỉ có bọn họ này đó đỉnh cấp võ giả mới biết được cấm tiệt thần điện ý nghĩa cái gì, kia đại biểu cho mại hướng trung cực khả năng. Tu luyện một đường đều bị lấy mại hướng trung cực vì mục tiêu, cấm tiệt thần điện làm dân bản xứ thần linh chỗ ở, tất nhiên cất giấu vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Nếu đụng tới cơ hội này, liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ là bên người những cái đó lao tổ, làm hắn tâm sinh kiêng kỵ, đừng nhìn mọi người giờ phút này chuyện trò vui vẻ, chính là một khi đụng tới thần điện trung chân bảo, sợ là lập tức muốn trở mặt chém giết. Phòng trưng kia hỏa nham thành lão tổ đã thẳng đến thần điện mà đi, so sánh với kia kiện đồ vật, này cấm tiệt thần điện mới là chân chính không thể bỏ lỡ. Bất qua cấm tiệt núi non trung vô pháp phi hành, hơn nữa quái vật hoành hành, phòng trưng hiện tại còn ở nửa đường mặt trên. Phong Lôi Thành lão tổ do dự một chút, vẫn là quyết định lại quan sát một phen, rốt cuộc cấm tiệt núi non không phải tầm thường nơi, ngay cả bọn họ cũng không dám dễ dàng tiến vào. Võ giả đại lục phát sinh biến cố phía trước, nơi này sinh hoạt đều là cuồng tín đồ, đồng dạng cũng là thần quốc trung tâm khu vực chí nhất. Về thần linh các loại truyền thuyết, cũng ở võ giả trên đại lục lưu truyền rộng rãi. Trong đó liền bao gồm cấm tiệt núi non trung này tòa to lớn thần điện. Bất quá đương biến cố phát sinh lúc sau, khắp võ giả đại lục trăm họ lầm than, đại thần miếu càng là đem nơi này tín đồ toàn bộ vứt bỏ. Tín đồ trong lòng mất đi tín ngưỡng, nguyên bản uy nghiêm vô cùng thần điện cũng hoàn toàn mất đi vốn có lực ảnh hưởng. Không có người lại chú ý thần linh tin tức, ngược lại từ trong lòng chán ghét phỉ nhổ, về thần linh truyền thuyết cũng không hề bị người chú ý. Truyền thuyết năm đó vực ngoại võ giả buông xuống khi, cấm tiệt thần điện là chủ yếu công kích đối tượng, rất nhiều võ giả đã từng tiến vào quá cấm tiệt núi non. Bảo hộ thần điện tín đồ, tất cả đều là đứng đầu cường giả, há có thể cho phép vượt ngoại võ giả mạo phạm. Một hồi đại chiến lúc sau, tham dự công kích vượt ngoại vô giả, cơ hồ không ai sống sót. Bảo hộ thần điện tín đồ, đồng dạng tử thương hầu như không còn, cuối cùng cấm tiệt thần điện phòng hộ pháp trận khởi động, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là đối với tài phú theo đuổi, lại vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Theo sau ngàn năm thời gian, không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì năm đó truyền thuyết tiến vào cấm tiệt núi non tìm kiếm đánh rơi chân bảo. Nhưng mà chín thành võ giả đều một đi không quay lại, liền tính là ngẫu nhiên có võ giả may mắn phản hồi, cũng như cũng vô pháp tiếp cận lúc trước thần điện nơi địa điểm. Tuy rằng thu hoạch pha phong, chính là cấm tiệt núi non khủng bố, ở những cái đó võ giả trong lòng để lại vô pháp ma diện sợ hai bóng ma. Ý chí bị hao tổn, võ đạo một đường cũng đem khó được tiến thêm. Theo thời gian trôi đi, về cấm tiệt núi non khủng bố truyền thuyết càng ngày càng nhiều, này tòa đã từng bị tín đồ coi là thần linh chỗ ở khu vực, cũng biến thành chân chính tử vong cấm địa. Đây cũng là một đám cự thành lão tổ lưu tại sơn ngoại, không chịu tiến vào trong núi chân chính nguyên nhân, bọn họ kỳ thật chính là năm đó vực ngoại võ giả hậu bối, tự nhiên sẽ hiểu cấm tiệt núi non hung hiểm. Có lẽ khả năng có bảo tàng tồn tại, lại cũng đồng dạng có không cách nào hình dung hung hiểm, có chút quái vật thực lực cũng không nhược với cự thành lão tổ. Liên tính là có thể né tránh quái vật, tiếp cận thần điện nơi vị trí, chính là thần điện chung những cái đó phù văn pháp trận, cũng đủ để cho tiến vào giả có đi mà không có về. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2182 võ giả vào núi. Không thể lại đợi, nếu thật bị người khác cướp đoạt tiên cơ, cuối cùng sợ là cái gì đều không chiếm được. Nhìn càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập mà đến, khắp chân núi đều bị bóng người chiếm cứ, Phong Lôi Thành lao tổ lấy định rồi chú ý. Hắn nhưng thật ra không đem những cái đó cấp thấp võ giả để vào mắt, bất quá là một đám con kiến mà thôi, tùy tay liền có thể diệt sát. Liên tính là này đó võ giả may mắn được đến bảo vật, chính là vô pháp tồn tại rời núi, như vậy hết thảy đều là uổng công. Cấm tiệt núi non nguy hiểm, tuyệt không phải nói đơn giản như vậy. Làm Phong Lôi Thành lão tổ tâm sinh kiêng kỵ giả, là mặt khác nghe tin mà đến cự thành lão tổ, nếu là thật sự tìm được cấm tiệt thần điện, đến lúc đó không tránh được một phen chém giết. Muốn hay không tìm người kết minh, như vậy sẽ càng an toàn một ít. Phong Lôi Thành lão tổ mới vừa sinh ra cái này ý niệm, liền thấy một đạo thân ảnh trong đám người kia mà ra, thẳng đến phía trước núi non nhập khẩu. Đáng chết. Phong Lôi Thành lão tổ tức giận mắng một tiếng. Nhận ra đối phương lai lịch, đúng là một tòa cự thành lão tổ, làm người tham lam xảo trá. Nếu đã có người kìm nén không được áp dụng hành động, chính mình liền không thể tiếp tục do dự, nếu không từng bước lạc hậu. Nghĩ đến đây, Phong Lôi Thành lão tổ không hề trốn tránh, đồng dạng phi thân đuổi theo. Đều chờ không kịp sao, ta đây cũng đi. Tính ta một cái, chúng ta thần điện tài kiến. Hắc hắc, đại gia các bằng bản lĩnh đi, chỉ mong các ngươi có thể tồn tại đi đến tuyệt điên. Trung quanh những cái đó cự thành lão tổ thấy thế, cũng không hề tổn nhường một chút người khác dò đường tâm tư, sôi nổi hướng tới sơn khẩu phóng đi. Các huynh đệ, đại gia cùng nhau thượng a. Nhìn đến cự thành lão tổ đều đã hành động, quan vọng võ giả nhóm nơi nào còn sẽ do dự, lập tức giống như khai áp hồng thủy về phía trước kích động. Không đến một km độ rộng sân khẩu, lập tức bị dày đặc võ giả trên đầy, tiến vào núi non bên trong quá trình, mắng thanh không dứt bên tai. Giờ phút này đã không có người để ý mắt khác, chỉ nghĩ mau chóng đến tuyệt điên, tiến vào dân bản xứ thần linh cung điện. Nhưng mà ngay sau đó, cấm tiệt núi non liền bày ra nó khủng bố chỗ, làm này đó điên cuồng võ giả bình tĩnh lại. Chỉ vì mới vừa tiến vào núi non giữa, liền có đáng sợ áp lực buông xuống. Làm phi ở không trung võ giả sôi nổi rơi xuống mặt đất. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một mảnh người ngã ngựa đổ. Vô pháp phi hành võ giả, cũng hảo không đến nơi nào, đều cảm giác trên người nhiều một bộ gánh nặng, mỗi người bước đi tập tễnh. Nhưng thật ra những cái đó cự thành lão tổ sớm có chuẩn bị, ở tiến vào cấm tiệt núi non trước tiên, liền lựa chọn rơi xuống đất chạy như bay, một đám tốc độ mau đến kinh người. Xem bọn họ bộ dáng, hiển nhiên đối với nơi này hoàn cảnh thập phần quen thuộc, không giống những cái đó võ giả vẻ mặt mờ mịt. Đây cũng là rửa sạch bên trong sự tình quan cấm tiệt thần điện như vậy kinh thiên bí bảo. Cự thành lao tổ nhóm sao lại chẳng quan tâm? Liên tính là không dám tùy tiện hành động, chính là tương quan tin tức thu thập, sợ là sớm đã chuẩn bị không biết bao lâu. Nhìn đi xa một đám cự thành lao tổ, võ giả nhóm trong lòng lại cấp lại tức, lại cũng không thể nơi hạ. Thực lực của bọn họ vô pháp cùng cự thành lao tổ so sánh với, cũng không biết đối phương ăn thịt lúc sau, có không cho bọn hắn lưu lại một ngụm tàn canh. Tiêu loạn võ giả nhóm vượt qua sơn môn lúc sau, lúc này mới phát hiện phía trước có mười mấy điều rộng lớn sơn đạo, bên đường nơi nơi đều là sập kiến trúc cùng pho tượng, cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Nghĩ đến về cấm tiệt núi non truyền thuyết, võ giả nhóm không dám đại ý, sôi nổi tề tiểu đồng bọn, bắt đầu theo đường núi chậm rãi đi trước. Tưởng quá nhiều vô dụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tới, nếu không liền căn cốt đầu đều vớt không đến. Một người cầm trong tay dịu lớn võ giả hướng qua sân khẩu, đối với bên người thủ hạ tiếp đón một tiếng, liền thẳng đến bên cạnh một cái thông đạo mà đi. Đây là một đám hát phỉ, chỉ có trên dưới 100 người, ở thành đàn võ giả chung cũng không thu hút. Bọn họ chiếm cứ ở cấm tiệt núi non phụ cận cầu hùng lĩnh, trung thổ phỉ tên là Triệu Đầu To, được xưng cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả. Đương phát hiện núi non trung biến cô sau, Triệu Đầu To tụ tập nhận lấy, trước tiên đổi lại đây. Nhìn thấy thủ lĩnh dẫn đường đi trước, thủ hạ của hắn lại có chút chần chờ, chỉ vì sơn khẩu chỗ chừng mười mấy điều thông đạo, không ai biết kia một cái là chính xác con đường. Nếu đi nhầm lộ, không chuẩn liền sẽ tao ngộ hung hiểm. Nghe được thủ hạ băn khoăn, Triệu Đầu To lại là ha ha cười, quay đầu nhỏ giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến, vừa mới chừng bảy tên cự thành lao tổ đi rồi con đường này sao? Thân tín thủ hạ gật đầu, bọn họ xác thật nhìn đến có không ít cự thành lao tổ xông lên cái kia sơn đạo, dây lắt gian cũng đã không thấy bóng dáng. Thấy thủ hạ sôi nổi gật đầu xưng là, Triệu Đầu To vẻ mặt đắc ý, những cái đó cự thành lao tổ thực lực cường hãn, hơn nữa gian xảo vô cùng, nói vậy đã sớm nắm giữ về cấm tiệt núi non tin tức. Bọn họ lựa chọn thông đạo, tất nhiên là an toàn nhất một cái, có bọn họ dò đường khai đạo, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau liền hảo. Triệu Đầu To nói tới đây, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhìn chung quanh thủ hạ nói, nếu muốn được đến bảo tàng, phải gánh vác nhất định nguy hiểm, nếu có người sợ hay nói, liền lập tức cút xéo cho ta. Một đám hãn phỉ đồng thời lắc đầu, bọn họ vốn chính là bỏ mạng đồ đệ, hiện giờ trọng bảo liền ở trước mắt, sao lại ở dễ dàng lùi bước. Nhìn đến thủ hạ biểu hiện sau, Triệu Đầu To cười ha ha, có vẻ phi thường đắc ý. Các huynh đệ nếu tín nhiệm ta, ta đây cũng không thể mang các ngươi tiến hố lửa, chúng ta lúc này đây muốn lấy cầu ổn là chủ, tuyệt đối không thể làm bảo vật hướng hôn đầu góc. Không có đủ thực lực, liền không cần ham chân quý nhất bảo vật, kia sẽ chỉ làm các ngươi vứt bỏ tánh mạng. Có cơ hội tiến vào thần điện và bảo, tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu thật sự không được nói, chúng ta liền thu thập một chút năm đó đại chiến đánh rơi vật phẩm, nơi đó mặt đồng dạng có không ít thứ tốt. Thủ hạ nghe vậy, sôi nổi gật đầu xưng là. Lão đại, ta nhớ rõ ngươi trước kia thỉnh thoảng nhắc tới cấm tiệt núi non, tựa hồ đối nơi này thực hiểu biết ta. Một người thân tín thủ hạ nghĩ nghĩ, đối với chùm thổ phỉ Triệu Đầu To hỏi. Triệu Đầu To nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia cảm khái chi sắc, theo sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Những cái đó đều là quá khứ chuyện xưa, không đề cập tới cũng thế, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, thời khắc đi theo ta mặt sau là được. Nếu tự tiện hành động tao ngộ nguy hiểm, như vậy chớ có trách ta tâm tàn nhẫn không cứu người, vì cứu một cái mà đáp thượng một đám người sự tình, ta không bao giờ từng gặp. Liên ở Triệu Đầu To đối với một đám thủ hạ dặn dò mấy trăm lần khi, phụ cận một cái trên sơn đạo, đột nhiên chuyển đến quái dị động tĩnh. Đi ở trên sơn đạo võ giả biến sắc, sôi nổi rút ra vũ khí mọi nơi đánh giá, đầy mặt khẩn trương chi sắc. Cấm tiệt núi non khủng bố truyền thuyết, bọn họ cũng thường xuyên nghe nói, giờ phút này có dị vang xuất hiện, trong lòng tất nhiên sẽ khẩn trương vô cùng. Liên ở một đám võ giả khắp nơi nhìn xung quanh khi, sơn đạo hai bên bùn đất giữa, đột nhiên bỏ ra từng khối thân khoác tàn phá chiến giáp, tay để dị sắt thực vũ khí cương thi hải cốt. Kẻ phản bội, chết. Chúng nó hốc mắt trung lập lòe u lục quang mang, múa may trong tay đao kiếm, thẳng đến những cái đó hoảng loạn võ giả giết qua đi. Chen chúc ở sơn đạo trung võ giả đại kinh thất sắc, vội vàng tạo thành trận hình phòng ngự, cùng những cái đó quái vật chém giết lên. Càng nhiều võ giả nhân cơ hội rời đi, theo sơn đạo tiếp tục đi trước, có thể tránh né khi tuyệt đối sẽ không ham chiến. Cách đó không xa cầu hùng lãnh hãn phỉ thấy thế, sôi nổi rút ra vũ khí, khẩn trương đánh ra bốn phía. Lão đại, đây đều là chút cái quỷ gì đồ vật? Thân tín thủ hạ dùng run rẩy thanh âm, hướng cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả hỏi. Triệu Đầu To như mày, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, đây là ngàn năm trước chết trận tín đồ, chúng nó đều là dân bản xứ thần linh cuồng nhiệt người ủng hộ, chẳng sợ đã chết lâu như vậy, lại như cũ còn ở bảo hộ thần điện. Đối với này đó quái vật tới nói, con chúng ta chính là kẻ xâm lấn, là phản bội dân bản xứ thần linh phản đồ, cho nên mới sẽ chủ động khởi xướng công kích. Nghe được Triệu Đầu To giải thích, một đám thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối lao đại đầu đi khâm phục ánh mắt. Không hổ là lão đại, cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, thế nhưng biết nhiều như vậy về cấm tiệt núi non bí ẩn. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ, ta xem những cái đó quái vật trên người có không ít thứ tốt. Cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả nghe vậy, lập tức tại thủ hạ trên đầu trụ một chút, lớn tiếng nổi giận mắng, hỗ trợ, đi tìm chết còn kém không nhiều lắm, ngươi không cần xem những cái đó quái vật đều mau tan thành từng mảnh tử, chúng nó có thể một đao đem ngươi chém thành hai nửa. Đều đừng nhìn, chạy nhanh cùng ta cùng nhau đi, lại cọ sát đi xuống, sợ là thật sự liền khẩu canh đều uống không thượng. M. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2183 cấm tiệt thần điện. Thời gian hồi lui, võ giả vào núi phía trước. Đương đường chấn bay vào cấm tiệt núi non kia một khắc, liền lập tức cảm giác được không thích hợp. Từ trên trời giáng xuống trầm trọng áp lực, làm hắn nhớ tới sơ lâm võ giả đại lục khi, tựa hồ cũng xuất hiện quá tình huống như vậy. Không trung không thể phi hành, chỉ có thể lựa chọn đi bộ hành tẩu, cố tình mặt đất nơi nơi đều là đầu người quái thụ. Nay phiến núi non, hiển nhiên cũng là như thế. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn trở nên cảnh giác lên, ở rơi xuống đất trước tiên liền rút ra chiến đao. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, trong cơ thể năng lượng chính nhẹ nhẹ từng đợt bị rút ra, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là trước sau liên tục không ngừng. Giật tán năng lượng đảo mắt biến mất, phản phất bị vô hình miệng cắn nuốt, không lưu một chút ít. Cái gọi là tuyệt địa, cũng bất quá như thế. Nơi đây liền giống như tín đồ đại lục giống nhau, thoạt nhìn diễm lệ nhiều màu, lại cho người ta một loại khắp nơi đều có tợ lật tiệp giả hoa cảm giác, có vẻ khô khốc vô cùng, không có chút nào sinh khí. Tu sĩ tại đây loại hoàn cảnh chung, giống như con cá mất nước, căn bản vô pháp kiên trì lâu lắm thời gian. Tín đồ đại lục những cái đó các tín đồ, nếu là không có đại thần miếu định kỳ năng lượng bổ sung, liền sẽ trở nên cùng phế nhân không có bao lớn khác nhau. Chính là đối với võ giả tới nói, trong hoàn cảnh này như cũ có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu, chỉ vì bọn họ càng chuyên chú với luyện thể. Lấy huyết nhục chi thân, bộc phát ra viễn siêu tưởng tượng lực sát thương, đây là võ giả theo đuổi võ đạo. Đường Chấn sắc mặt không phải thực hảo, tiến vào này cấm tiệt núi non, đối với hắn mà nói không khác tiến vào lồng giam, vô pháp phát huy xuất từ thân lớn nhất ưu thế. Cũng may hắn có trong óc thế giới tồn tại, không cần lo lắng thật sự bị hút khô, hơn nữa đơn luận võ kỹ một đạo, hắn cũng chưa chắc nhược với những cái đó cự thành lão tổ. Gần người ẩu đả, lâu thành tu sĩ không sợ bất luận đối thủ nào. Theo sát tới Hỏa Nham thành lão tổ, lại có vẻ hưng phấn vô cùng, đầy mặt đều là dữ tợn chi sắc. Đường Chấn có thể nghĩ đến sự tình, hắn lại sao lại không thể tưởng được. Ác tặc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu, nếu dám tiến vào này cấm tiệt núi non, cũng đừng tưởng sống thêm đi ra ngoài. Cấm tiệt núi non vô pháp phi hành, lại không ngừng hấp thu trong cơ thể năng lượng, trước mắt này hủy diệt đoán binh thành người, nhất định kiên trì không được bao lâu. Cho dù là chính mình không động thủ, chính là chỉ cần lấp kín duy nhất xuất khẩu, này ác tặc liền mơ tưởng thoát đi. Chính mình chỉ cần bảo vệ cho xuất khẩu, nếu đối phương không muốn chết, phải ngoan ngoãn hướng chính mình xin tha. Nghĩ đến đây, Hỏa Nham Thành lão tổ khặc khặc cười quái dị, lúc trước đọng lại ở trong lòng lửa giận, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Hắn cảm giác chính mình giống như là một con mèo, ngăn chặn không đường có thể đi lao thử, tuy rằng đối phương biểu hiện thực hung hãn, chính là sớm hay muộn đều là chính mình đồ ăn trong mâm. Từ giờ trở đi, chính mình có thể tùy ý đùa bỡn. Ha ha, ngươi nhưng thật ra chạy à, nhìn xem ngươi có thể chạy hay không ra này cấm tiệt núi non. Đường Đường Hỏa Nham Thành lão tổ, giờ phút này lại giống như lưu manh giống nhau, nói đáp ý khiêu khích lời nói. Hắn chắc chắn chính mình thắng, từ tiến vào cấm tiệt núi non kia một khắc khởi, Đường Chấn cũng đã không đường nhưng trốn. Đường Chấn nhìn sắc mặt và mẹo, vẻ mặt đắc ý Hỏa Nham Thành lão tổ, không cấm cảm giác có chút buồn cười. Hiện tại liền tự nhận là năm chắc thắng lợi, này Hỏa Nham Thành lão tổ nơi nào tới tự tin, chính mình cố ý yếu thế, hắn thế nhưng đến bây giờ còn không có nhìn ra. Không nói đến chính mình tu luyện phương thức cùng võ giả hoàn toàn bất đồng, tuyệt địa bên trong càng thêm chiếm cư ưu thế, đơn nói bản thân thực lực, liền không cần đối phương kém đến nơi nào. Trải qua dọc theo đường đi thử, Đường Chấn hiện tại có thể xác định, nếu là hai bên giao thủ, có 7 thành 5 chắc có thể đem đối phương chạm với đao hạ. Chỉ là nhìn những cái đó theo sát tới cự thành lão tổ, Đường Chấn cuối cùng vẫn là không có ra tay, miễn cho kia bang giá hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn họ một đường đi theo mà đến, nói là muốn xem náo nhiệt, nhưng thực tế thượng lại là không có hảo ý. Nếu nắm lấy cơ hội, bọn họ không chỉ sẽ đối Đường Chấn ra tay, có lẽ liền Hỏa Nham Thành lão tổ cũng sẽ cùng nhau xử lý. Hảo hổ khó địch bầy sói, hiện giờ hoàn cảnh đặc thủ, Đường Chấn không cần phải mạo hiểm. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy Đường Chấn không nói lời nào, còn tưởng rằng Đường Chấn ý thức được chính mình gian nan tình cảnh, đang suy nghĩ biện pháp thoát vây. Không cần si tâm vọng tưởng, tiến vào này cấm tiệt núi non, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thoát đi nơi đây. Nói vậy ngươi là người từ ngoài đến, không biết này võ giả đại lục bí ẩn, càng không biết cấm tiệt núi non nguy hiểm chỗ. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn nói ngươi lai lịch cùng mục đích, sau đó tự trói vì nô, ta có lẽ có thể tha cho ngươi bất tử. Nếu không biết điều, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nôn bế, Hỏa Nham Thành lão tổ đầy mặt đắc ý, tựa hồ đã hoàn toàn khống chế Đường Chấn sinh tử. Ở hắn xem ra, liền tính là Đường Chấn sẽ không dựa theo chính mình yêu cầu đi làm, chính là như cũ sẽ bởi vì này phiên ngôn ngữ rối loạn tâm thần. Càng có thể đem này trở thành người thắng đối kẻ thất bại nhục nhã, cái loại này sung sướng cảm giác, Trương Bình ổn trong lòng lửa giận. Muốn giết ta, đến xem ngươi hay không có cái kia bản lĩnh. Đường Chấn cũng không vô nghĩa, chuyển sang kiếp khác liền hướng tới phía sau đường núi đi đến, không có chút nào chần chờ. Chỉ là nện bước không nhanh không chậm, tràn ngập khiêu khích chi ý, rõ ràng chính là ở hướng Hỏa Nham Thành lão tổ gọi nhịp. Có loại, ngươi liền đuổi theo. Nếu này Hỏa Nham Thành lão tổ thật dám theo tới, như vậy này cấm tiệt núi non chính là hắn chôn cốt nơi. Hỗn đản. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, khí nổi trận lôi đình, lại do dự mà không dám đuổi theo đi. Đường Chấn đoạt hắn bảo vật, làm hắn hận không thể đem này thiên đao vạn quả, chính là đương Đường Chấn tiến vào cấm tiệt núi non lúc sau, Hỏa Nham Thành lão tổ lại bắt đầu trở nên do dự. Lúc trước kia phiên lời nói, kỳ thật chính là bức bách Đường Chấn giao ra như vậy đồ vật, miễn cho Đường Chấn thật sự tiến vào cấm tiệt núi non. Ai ngờ Đường Chấn không biết cấm tiệt núi non hung hiểm, thế nhưng thật sự tiến vào cấm tiệt núi non, thật sự là không biết sống chết. Nếu không có Đường Chấn trên người mang theo như vậy vật phẩm, hắn cuối cùng sống hay chết, Hỏa Nham Thành lão tổ căn bản là lười đến phản ứng. Rốt cuộc tìm lại được là không truy, Hỏa Nham Thành lão tổ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lựa chọn. Liên ở Hỏa Nham Thành lão tổ do dự khi, lại thấy Đường Chấn tiến lên cái kia trên sơn đạo, đột nhiên phát sinh dị biến. Thất thải quang hoa ở giữa không trung lập lòe, từng cụm kỳ hoa dị thảo theo Đường Chấn đi tới mà nở rộ, ngay cả chết héo loang lổ đại thụ cũng đều tranh nhau chịu diệp nở hoa. Tĩnh mịch giống nhau núi non giữa, tựa hồ có dễ nghe êm thai tiếng vang truyền đến, có vẻ vui sướng mà chúc mừng. Liên ở Hỏa Nham Thành lão tổ trợn mắt há hốc mồm khi, Đường Chấn nơi cái kia trên sơn đạo, đồng dạng cũng bắt đầu quang hoa nở rộ, hướng về phía trước một đường kéo dài. Con đường hai bên mơ hồ có thể thấy được thân xuyên hoa phục nam nữ, biểu tình vui sướng mà nghiêm túc, cung kính sắp hàng ở con đường hai bên, tựa hồ ở nên đón khách quý tiến đến giống nhau. Đây là tín đồ đi trước thần điện, tiết kiến dân bản xứ thần linh cảnh tượng. Hỏa Nham Thành lão tổ kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra tới, đây là ngàn năm tiền truyện truyền thuyết cảnh tượng, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Khác nhau ở chỗ lúc trước đều là cuồng tín đồ tạo thành nghi thức, gỗ cản xu hiện giờ những người đó ảnh, bất quá là một ít ảo giác mà thôi. Như thế nào sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, đã có tín đồ triều bái, như vậy trong truyền thuyết cấm tiệt thần điện. Trong đầu mới vừa dâng lên cái này ý niệm, liền thấy nơi xa tuyệt điên chỗ, một tòa thật lớn hùng vĩ cung điện phá vân mà ra, hiện lộ ở Hỏa Nham Thành lão tổ trước mắt. Thấy như vậy một màn, Hỏa Nham Thành lão tổ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng tham lam. Giờ phút này hắn nơi nào mãn đầu óc đều là về cấm tiệt thần điện truyền thuyết. Tưởng tượng đến có thể ở nơi đó tìm được tân chức trung cực con đường, liền kích động cả người phát run. Tiếp theo nháy mắt, Hỏa Nham Thành lão tổ giống như đoạt thực chó hoang giống nhau, hướng tới Đường Chấn biến mất cái kia con đường chạy như điên mà đi. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2184 cầu hùng lĩnh đệ một cường giả. Đường Chấn cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố làm đến sửng sốt, mà không lên tiếng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, xác nhận cũng không có nguy hiểm tồn tại. Tuy rằng không biết vì sao xuất hiện loại tình huống này, nhưng là có thể xác định một chút, loại này đường hẻm hoang nên cảnh tượng chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác chủ nhân đã sớm đã chết không biết bao lâu, có lẽ chính là đã từng tín đồ. Ở đặc thù lực lượng hạ, này ngàn năm trước cảnh tượng, giờ phút này một lần nữa bị suy diễn một phen. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được ở vào tuyệt điên phía trên hùng vĩ thần điện, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nay thần điện vẻ ngoài tạo hình, làm Đường Chấn trước tiên nghĩ tới đại thần miếu, hoặc là thật cùng dân bản xứ thần linh có điều liên hệ. Ngàn năm phía trước, võ giả đại lục cũng là tín đồ khắp nơi, còn sót lại như vậy một tòa cung điện, tựa hồ cũng là tương đương bình thường sự tình. Chỉ là vấn đề ở chỗ, vì sao chính mình vào núi lúc sau, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Đường Chấn trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, lại không có quá nhiều suy nghĩ, mà là theo đường núi không ngừng đi tới. Phía sau Hỏa Nham Thành lão tổ ở nhìn đến thần điện kia một khắc, đã mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, từ phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến. Đối với phía trước Đường Chấn, thậm chí đều lười đi để ý. Đường Chấn khép cười một tiếng, trực tiếp chui vào ven đường rừng cây, dây lát biến mất không thấy. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn về phía Tuyệt Điên Thượng thần điện. Đường Chấn trên người cái kia đồ vật, Hỏa Nham Thành lão tổ kỳ thật cũng không hiểu được rốt cuộc là cái gì, chỉ biết vô cùng có khả năng đến từ siêu cấp vị diện. Hắn mấy năm nay bất kể phí tổn đầu nhập, chỉ hy vọng có thể được đến một cái kết quả, kỳ vọng bằng này làm chính mình đạt được càng cường đại thực lực. Nhưng mà nhiều năm như vậy qua đi, hắn trừ bỏ học được mấy cái uy lực giống nhau quái dị phù văn ở ngoài, liền không còn có mặt khác thêm vào thu hoạch. Bởi vì việc này, suýt nữa làm hắn trở thành trò cười. Sắp táng ra bại sản Hỏa Nham Thành lão tổ, một lần muốn từ bỏ đầu nhập, bất quá cuối cùng vẫn là ôm một đường hy vọng, cắn răng kiên trì xuống dưới. Cho nên đương Đường Chấn hủy diệt Hỏa Nham, cướp đi kia kiện đồ vật thời điểm, Hỏa Nham Thành lão tổ mới có thể như thế điên cuồng tức giận. Rốt cuộc Đường Chấn cướp đi đồ vật, liên quan đến hắn tấn chức trung cực hy vọng, cùng với nhiều năm kết sù đầu nhập. Chính là giờ này khắc này, Hỏa Nham Thành lão tổ lại trở nên do dự lên. Một bên là hủy diệt Đoán Binh Thành, cướp đi quan trọng vật phẩm ác đồ, một bên là trong truyền thuyết cấm tiệt thần điện, dân bản xứ thần linh tê cư chỗ, khả năng có dấu kinh thiên bảo tàng. Rốt cuộc hẳn là lựa chọn như thế nào, làm Hỏa Nham Thành lão tổ cảm giác sâu sắc khó xử. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, nguyên bản quang mang lóng lánh thông đạo, thế nhưng từ sơn khẩu vị trí nhanh chóng co rút lại, tốc độ mau đến kinh người. Hỏa Nham Thành lão tổ thấy thế, nơi nào còn dám nghĩ nhiều, vội không ngừng bắt đầu bạt túc chạy như điên, thẳng đến thần điện nơi phương hướng mà đi. Hắn đã từng nghe qua một ít nghe đồn, đương này thiết kiến thần linh thông đạo sau khi xuất hiện, hành đầu ở cấm tiệt núi non tình hình lúc ấy một mảnh đường băng phẳng, tuyệt đối sẽ không gặp bất luận cái gì quái vật công kích. Nếu thoát ly này thông đạo, liền sẽ trở nên một bước khó đi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nguy cơ thật mạnh. Hỏa Nham Xưng lão tổ tuy rằng đối với tự thân thực lực phi thường tự tin, nhưng cũng biết có thể thủ vệ ở thần điện chung quanh quái vật, kỳ thật cũng không nhược với chính mình. Nếu là bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội, muốn đến Tuyệt Điên thần điện sẽ trở nên thiên nan và nan. Đến nỗi cái kia cướp đoạt chính mình bảo vật tác tặc, kỳ thật có thể tạm thời đặt ở một bên. Chính mình nghiên cứu như vậy nhiều năm, cũng không có làm rõ ràng kia đồ vật sử dụng, đối phương được đến lúc sau cũng chưa chắc có thể làm hiểu, coi như là tạm tồn tại hắn trên người. Chờ đến chính mình bước vào trung cực lúc sau, liền tính là đem toàn bộ thần quốc phiên biến, cũng sẽ đem này ác đồ tìm ra, sau đó lại đem này bẩm thầy vạn đoạn. Nhìn Hỏa Nham Thành lão tổ truy đuổi thông đạo mà đi, Đường Chấn trầm mặc mấy phút, bắt đầu theo trong rừng tiểu đạo tiếp tục đi tới. Đối với đột nhiên xuất hiện thông đạo, Đường Chấn trong lòng có một tia cảnh giác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này thông đạo sẽ đem hắn vẫn luôn đưa đến thần địa ở giữa. Nếu là bình thường kiến trúc, Đường Chấn có lẽ sẽ tra xét một phen, chính là đương này thần điện cùng dân bản xứ thần linh có quan hệ khi, hắn nhất định phải muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác. Toàn thắng là lúc dân bản xứ thần linh có thể ở thần quốc giữa dễ dàng diệt sát Đường Chấn, cho dù là chúa sáng thế cường giả, cũng chưa chắc có thể cùng chi chống lại. Hồ Đào Huy hay còn ở, dân bản xứ thần linh mặc dù là đã ngủ say hấp hối, lại như cũ có không thể coi thường thủ đoạn. Ở Đường Chấn xem ra, một người binh lính sử dụng lựu đạn, có thể dễ dàng nổ chết một đám con thỏ. Chẳng sợ binh lính đã chết, chính là kích phát lựu đạn lúc sau, như cũ có thể đem không biết sống chết con thỏ nổ chết. Tiến vào cấm tiệt núi non, liền cùng cấp với con thỏ tiến vào bẫy dập, nhìn như vô cùng mê người cấm tiệt thần điện, kỳ thật chính là một viên cỡ siêu lớn lựu đạn. Một khi đem này kích nổ, không biết yêu cầu bao nhiêu người mệnh mới có thể lấp đầy. Cùng lúc đó, Đường Chấn cũng phát hiện cấm tiệt núi non hiểm ác. Tràn đầy khô thụ trong rừng, rơi dụng đủ loại hài cốt, đã có ngàn năm trước một hồi huyết chiến di hải, đồng dạng cũng có theo sau 5 tháng chúng ngã xuống võ giả. Này đó đều là lòng mang ngộng tưởng mà đến dân cơ bạc, hạ quyết tâm tiến vào cấm tiệt núi non, cuối cùng lại ở chết ở khoảng cách sơn khẩu chỉ có mấy ngàn mét vị trí. Khoảng cách Tuyệt Điên thần điện còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Bất quá giờ này khắc này, chúng nó lại ở lực lượng thần bí sử dụng hạ một lần nữa đứng thẳng lên, huy đao bổ về phía tân xâm nhập giả. Xem này số lượng, sợ là ít nhất cũng có 10 dư vạn, trải rộng sơn gian các góc. Tuy rằng không có tử vong trước thực lực, nhưng là số lượng không dung coi thường, hơn nữa theo không ngừng tới gần thần điện, này đó quái vật thực lực sẽ càng ngày càng cường. Đường Chấn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía sơn khẩu chô quần quần không ngừng vọt tới võ giả, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn người kia có lẽ còn không có ý thức được, chờ đợi bọn họ đều không phải là chỉ có bảo tàng, đồng thời còn có không chỗ không ở tử vong nguy cơ. Chân chính có thể đi đến tuyệt điên thần điện giả, sợ là liền một phần vạn đều không đến. Kỳ thật như vậy cũng hảo, mắt thấy chiến tranh đem khởi, có thể tiêu hao địch quân một đám cao cấp võ giả, tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu không phải bởi vì tuyệt điên thần điện xuất hiện, Đường Chấn không chuẩn cũng sẽ thi triển một ít đặc thù thủ đoạn, làm võ giả đại lục trở nên gà chó không yên. Chiến tranh vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt là bất đồng chủng tộc vị diện chi gian chiến tranh, một khi kéo ra mở màn, cơ hội chính là không chết không ngừng. Trừ phi có một phương hoàn toàn thần phục, nếu không muốn làm cừu hận ngưng hẳn, cơ hội là không có khả năng sự tình. Chậm rãi rút ra chiến đao, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tới gần quái vật bị đồng thời chạm thành hai đoạn. Nhưng mặc dù là thân hình rách nát, những cái đó quái vật như cũ hướng tới Đường Chấn bò tới, giống như trong địa ngục các quỷ giống nhau. Giết không chết sao? Chưa chắc. Có lẽ này đó thi hài chỉ là rối gỗ giật dây, chẳng sợ chỉ còn lại có một khối thịt nát, lại như cũ có thể tiếp tục phát động công kích. Một khi đã như vậy, cũng liền không có tất yếu tiếp tục lãng phí sức lực. Vừa rồi một lần công kích, tiêu hao cơ hồ là bình thường dưới tình huống gấp 2, có lẽ theo không ngừng thâm nhập, loại này tiêu hao sẽ thành lần tăng lên. Quái vật càng ngày càng nhiều, Đường Chấn lại không chút nào để ý, bất quá là một ít lạn thấu xương cốt mà thôi, căn bản vô pháp cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Một bên đi tới, một bên rửa sạch quái vật, trong bất chi bất giác lại đi ra mấy ngàn mét. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, Đường Chấn mắt điếc tai ngơ, chỉ là không nhanh không chậm chậm rãi đi trước. Rầm. Một trận tiếng bước chân vang lên, cùng với nhánh cây bẻ gãy động tĩnh, theo sau liền thấy một đám trang bị hỗn độn võ giả đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu một người võ giả đầy mặt râu quai nón, trong tay dẫn theo một phen chiến phủ, nhìn đến Đường Chấn sau hơi hơi sửng sốt. "Huynh đệ, ngươi một cái hành động." Tráng Hán thấy Đường Chấn lẻ loi một mình, liền thử thăm dò hỏi một câu. Đường Chấn gật đầu, con quét những cái đó võ giả liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ bộ dáng tuy rằng chật vật, trên người lại không có nhiều ít vết thương. Phu cận quái vật dày đặc, này đàn võ giả thực lực giống nhau, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi đến nơi này, chắc là có một ít thủ đoạn. "Huynh đệ, nơi này nơi nơi đều là quái vật, ngươi một người hành động quá nguy hiểm. Nếu là tin được chúng ta, liền đi theo đoàn người cùng nhau hành động, bảo ngươi chuyến đi này không tệ." Tráng Hán lớn tiếng nói, vẻ mặt tự tin biểu tình. Đường Chấn nghe vậy, cười như không cười đánh giá kia Tráng Hán liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Vậy phiền thoái, xin hỏi bằng hữu cao danh quý tánh?" Tráng Hán một đỉnh bộ ngực, báo một cái vạn nhi. "Cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, Triệu Đầu To, nói chính là ta." "Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lao bằng a." Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2185 thương nghị. Cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả. Đường Chấn suýt nữa cười ra tiếng, lại lần nữa đánh giá đối phương liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Đỉnh điểm ít 23 US. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái các hạ rồi. Triệu Đầu To vẻ mặt dũng cảm, đối với Đường Chấn nói, huynh đệ không cần khách khí, cũng không cần nghĩ nhiều, ta cùng những cái đó ra hỏa không giống nhau. Bọn họ một đám đều có vấn đề, cùng đề phòng cướp dường như đề phòng người khác, phản phất thứ tốt sẽ bị cướp đi giống nhau. Cũng không nghĩ cấm tiệt núi non lớn như vậy, bên trong quái vật vô số, có không tồn tại đi ra ngoài vẫn là hai nói, chính là tìm được thứ tốt cũng chưa chắc mang đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này, chúng ta cấp thấp võ giả phải học được ôm đoàn sưởi ấm, tận khả năng nghĩ cách sống sót, sau đó lại đi suy xét phát tài vấn đề. Nói tới đây, Triệu Đầu To đối với Đường Chấn hỏi, huynh đệ, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Đường Chấn gật đầu, Triệu Đầu To ý tưởng xác thật không có vấn đề. Tại đây loại hiểm ác hoàn cảnh chung, có thể có một đám đồng bạn liên hợp hành động, thời điểm sinh tồn tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ đại đại tăng lên. Tiền đề là cho nhau tín nhiệm, nếu các mang ý xấu, hợp tác chỉ có thể là cái chê cười. Triệu Đầu To loại người này, trời sinh có một loại lực tương tác, làm người thực dễ dàng sinh ra tín nhiệm. Đây là một loại tinh thần lực biến dị, Đường Chấn gặp qua cùng loại tu sĩ, giống nhau đều là nào đó đoàn thể lãnh tụ. Cấm tiệt núi non nguy cơ thật mạnh, hợp tác tự nhiên là chuyện tốt, đương nhiên đối hắn mà nói, kỳ thật không có cái kia tất yếu. Đường Chấn hiện tại cũng không sốt ruột đi tới, nếu gặp phải vị này chủ động lôi kéo làm quen cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, đi theo chậm rãi đi tới đảo cũng có thể. Đến nơi cấm tiệt thần điện, khẳng định muốn qua đi xem một cái, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Các huynh đệ, đi theo ta tiếp tục đi tới, nhớ kỹ ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Triệu Đầu To hô một giọng nói, đi đầu đi ở phía trước, chuyên môn tìm kiếm khó đi con đường. Đường Chấn nhìn ra được, hắn là cố ý mà làm, bởi vì loại địa phương này quái vật số lượng, muốn xa xa thiếu với ven đường cùng phế tích. Hắn một đám thủ hạ theo ở phía sau, cũng đem Đường Chấn kẹp ở trong đó, tuy rằng lựa chọn tạm thời hợp tác, lại như cũ vẫn duy trì thích hợp phòng bị. Như vậy mới bình thường, Triệu Đầu To chủ động mời Đường Chấn, lại không đại biểu mặt khác võ giả tín nhiệm Đường Chấn. Đường Chấn cũng không thèm để ý, thường thường nhắc nhở một hai câu, tận lực tránh né quái vật so nhiều khu vực. Triệu Đầu To xem ở trong mắt, trên mặt hiện lên một màn suy tư chi sắc. Mặc dù là như thế, ở phía trước tiến trong quá trình, hài cốt quái vật như cũ thỉnh thoảng xuất hiện, điên cuồng hướng tới đội ngũ phát động công kích. Cầu hùng lĩnh một đám hán phỉ, trên cơ bản đều là có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi liền vây quanh đi lên xử lý quái vật, sau đó nhanh chóng rút lui. Tuy rằng trang bị tán loạn, nhưng là phối hợp lại thập phần ăn ý, tuyệt đối không phải bình thường quân lính tàn mạng. Đường Chấn đi theo đội ngũ đi tới, thường thường tham dự rửa sạch quái vật, nhìn đến hắn dứt khoát lưu loát thân thủ sau, những cái đó võ giả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Cao thủ chân chính, càng dễ dàng bị này đó võ giả nhận đồng. Huynh đệ, ngươi này thân thủ không tồi, là đầu nhập vào cự thành vẫn là lưu lạc võ giả? Một dịu đem nên diện đánh úp lại quái vật chém thành hai nửa, Triệu Đầu To lui ra phía sau hai bước, đối với Đường Chấn hỏi: "Ta sao, lưu lạc võ giả?" Đường Chấn ngữ khí bình đạm, thuận miệng nói một câu: "Ta xem ngươi cũng là lưu lạc võ giả, nếu không như thế nào sẽ đơn độc hành động, đây cũng là ta mời ngươi gia nhập nguyên nhân." Triệu Đầu To nói tới đây, đầy mặt cảm thán chi sắc, trầm giọng nói: "Chúng ta lưu lạc võ giả không dễ dàng, hàng năm bị những cái đó cự thành áp bách lừa gạt, muốn đạt được tu luyện tài nguyên, phải lấy mệnh đi đổi lấy. Liên kia lần này sự tình tới nói, đừng nhìn chúng ta sấn loạn lăn lộn tiến vào, chính là không dùng được bao lâu thời gian, những cái đó cự thành võ giả liền sẽ phong tỏa sân khẩu, lấp kín duy nhất đường ra. Đến lúc đó chúng ta liều mạng làm ra bạo vật, đều sẽ bị kia giúp không biết xấu hổ ra hỏa cướp đi, lộng không liền tánh mạng đều sẽ vứt bỏ." Triệu Đầu To nói tới đây, trộm nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn mặt vô biểu tình lúc sau, dùng lược hiện buồn bực ngữ khí nói: "Huynh đệ, ta nói những việc này, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao?" Đường Chấn nhìn Triệu Đầu To liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải đã từng nói qua, có không tồn tại đi ra ngoài đều là không biết, hiện tại tưởng này đó không phải quá sớm sao?" Triệu Đầu To nghe vậy sửng sốt, xấu hổ cười cười. Lời tuy như thế, bất quá có một số việc vẫn là sớm làm kế hoạch, cũng miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Triệu Đầu To giải thích một câu, nhìn đến Đường Chấn mặt vô biểu tình sau, lại căng ra đầu nói: "Tuy rằng ta không thể bảo đảm khẳng định tồn tại rời đi nơi này, nhưng là cơ hội khẳng định so những người khác nhiều rất nhiều, đương nhiên tiền đề cần thiết muốn nghe ta chỉ huy. Bất quá chuyện này cũng không tốt làm, ta cũng chỉ có thể trước chiếu cố nhà mình huynh đệ, những người khác khó tránh khỏi sẽ không thể chú ý đến. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, gia nhập ta Cẩu Hùng Lĩnh, bảo ngươi tìm được bảo vật, tồn tại rời đi cấm tiệt núi non, ngươi xem thế nào?" Triệu Đầu To khai ra điều kiện, muốn chiêu mộ Đường Chấn nhập bọn. "Có ý tứ, chẳng lẽ thủ hạ của ngươi như vậy thiếu người?" Đường Chấn quét Triệu Đầu To liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, hiển nhiên là thực sự có cái này ý tưởng. "Kỳ thật ta là xem huynh đệ ngươi thân thủ bất phàm, muốn đạt được càng nhiều bảo vật, nhất định phải muốn thực lực cường hãn hợp tác đồng bọn. Bất quá bảo vật động nhân tâm, ta sợ hãi tới rồi cuối cùng thời điểm, có người sẽ tâm sinh ác ý. Nếu là chính mình huynh đệ, loại này khả năng tính liền sẽ đại đại hạ thấp, rốt cuộc có huyết thế ước thúc, phản bội đại giới thật sự quá lớn." Triệu Đầu To nhắc tới huyết thế, là võ giả đại lục lưu hành một loại đặc thù khế ước, dùng lẫn nhau máu làm thi pháp thủ đoạn, bảo đảm cho nhau sẽ không phản bội. Nếu vi phạm huyết thế, sẽ bị lệ quỷ quân thân, nhận hết tra tấn mà chết. Kỳ thật loại này huyết thế chính là một loại tinh thần lực thuật pháp, nếu là lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bất quá đối với cấp bậc kém không phải quá lớn võ giả, lại có cực cường ước thúc lực, cho nên vẫn luôn lưu hành với võ giả đại lục. Triệu Đầu To muốn cho Đường Chấn ký kết huyết thể, nhất định có nhất định nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. Lớn nhất khả năng chính là hắn biết về cấm tiệt núi non bí ẩn, lại bất hạnh không có thích hợp hợp tác đồng bọn. Đường Chấn vừa rồi biểu hiện, hiển nhiên làm Triệu Đầu To thực vừa lòng, cho nên mới sẽ đưa ra yêu cầu này. "Nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ biết cái gì bí mật?" Nghe được Đường Chấn vấn đề, Triệu Đầu To cười thần bí, lại không có nói thêm cái gì. "Có một số việc, không cần một hai phải nói ra. Ta chỉ đối kia tòa thần điện cảm thấy hứng thú, nếu ngươi biết nơi đó bí mật, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút hợp tác." Nghe được Đường Chấn trả lời, Triệu Đầu To trong mắt trừng, trên mặt mang theo một mạt khiếp sợ. "Huynh đệ, lá gan của ngươi không nhỏ, cũng dám đánh cấm tiệt thần điện chú ý, đừng trách ta không có nói tình ngươi, nơi đó chính là nguy cơ thật mạnh. Liên tính là cự thành lão tổ cấp bậc cường giả, đều có khả năng cựu tử nhất sinh, chúng ta đi nơi đó cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nghe ta một câu khuyên, có thể được đến mới tính chính mình, vì chú định không chiếm được đồ vật đáp thượng tánh mạng, kia thật sự không đáng a." Triệu Đầu To tận tình khuyên bảo khuyên can, sợ Đường Chấn thật sự đi trước cấm tiệt thần điện, nếu không có thích hợp hợp tác đồng bọn, hắn sợ là thật muốn đến không một chuyến. Đường Chấn cười cười, tùy tay một đao chặt đứt số đầu quái vật, đầu phóng lên cao. Thấy Đường Chấn không nói chuyện nữa, Triệu Đầu To cũng biết hắn ý tưởng, do dự một chút sau, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. "Huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý lập hạ huyết thề, ta có thể mang ngươi đi cấm tiệt thần điện, đi lấy nơi đó giống nhau bảo vật." Đường Chấn quét Triệu Đầu To liếc mắt một cái, cười khẽ gật gật đầu. Vị này Cẩu Hùng Lĩnh đệ nhất cường giả, trên người phòng trừng có không ít bí mật, chính mình thế nhưng sẽ đụng tới người như vậy, thật sự là xảo có chút không thích hợp. "Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng a." Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2186 lên trời đài, vạn con đường. Rộng lớn trên sơn đạm mặt, hiện giờ khắp nơi phơi thây, đã có võ giả di hải, đồng dạng cũng có các loại hủ bại thi cốt. Bị bảo vật hấp dẫn đến cấm tiệt núi non trung võ giả nhóm, rõ ràng trả giá thảm trọng đại giới, cơ hồ mỗi đi tới một bước, đều sẽ nhìn đến máu tươi đầm địa thi thể. Con đường hai bên, bị thương võ giả tụ ở bên nhau, bọn họ đề phòng tùy thời có khả năng xuất hiện quái vật, đầy mặt đều là sợ hãi chi sắc. Nay còn chỉ là vừa mới vào núi mà thôi, ai biết tiếp tục đi tới, chính mình hay không có tồn tại khả năng. Một ít võ giả chịu không nổi, muốn rời đi cấm tiệt núi non, kết quả mới phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Vào núi giả một khi lui về phía sau, trong cơ thể năng lượng liền sẽ bị gấp 10 lần rút ra, càng lùi rút ra tốc độ càng nhanh. Dựa theo bọn họ nơi vị trí, muốn một lần nữa trở lại sân khẩu, sợ là sẽ bị trực tiếp hút thành thây khô. Nguyên lai này tòa cấm tiệt núi non, thế nhưng là có đến mà không có về nơi. Trong bất chi bất giác, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Cấm Tiệt núi non dữ tợn, hiện tại chỉ hiện lộ ra một bộ phận mà thôi, cũng đã làm rất nhiều võ giả cảm thấy tuyệt vọng. Vừa mới bắt đầu vào núi thời điểm, chỉ có mười mấy điều sơn đạo mà thôi, chính là không quá bao lâu thời gian, võ giả nhóm trước mặt liền xuất hiện một tòa vô cùng thật lớn quảng trường. Lên núi thông đạo cũng biến thành 100 điều. Trên quảng trường có tấm bia đá nhắc nhở, trăm con đường giữa, chỉ có một cái an toàn thông đạo, có thể trực tiếp đến tiếp theo chỗ quảng trường. Không ai biết nào điều mới là chính xác con đường, chỉ có chậm rãi đi nếm thử, dùng mạng người tới dò đường. Võ giả nhóm đoạt bảo sốt ruột, ỷ vào người đông thế mạnh, mặc dù là có thượng trăm con đường, lại như cũ dũng cảm tiến tới. Trả giá thảm trọng đại giới, võ giả nhóm rốt cuộc chạy ra khỏi thông đạo, trừ bỏ lựa chọn chính xác thông đạo người may mắn, mặt khác thông đạo võ giả đều đã trải qua một phen huyết chiến. Lúc này võ giả nhóm mới tuyệt vọng phát hiện, trước mắt lại xuất hiện to lớn quảng trường, con đường thế nhưng lại một lần mở rộng chi nhánh. 200 hơn con đường, làm võ giả nhóm tâm sinh nhút nhát, chỉ vì tấm bia đá nhắc nhở, này đó con đường sẽ càng thêm nguy hiểm. Hay không tiếp tục đi tới, trở thành mỗi một người võ giả đều ở tự hỏi vấn đề. Lão tổ có lệnh, lần này thu hoạch bảo vật, tam thành khen thưởng cấp chư vị huynh đệ, trở về thành lúc sau có khác trọng thưởng. Nhưng nếu là có dám can đảm lùi bước giả, lập trạm không dung tha, cả nhà biếm vì nô bộc. Một người võ giả mắt thấy tình huống không đúng, xin chỉ thị quá cự thành lão tổ sau, lập tức cao giọng giống to, ý đồ ổn định nhân tâm. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không có người dám với hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tụ tập ở trên quảng trường, mắt thấy kẻ tới sau không ngừng tụ tập. Lúc này trong núi võ giả tao ngộ, sơn ngoại võ giả hoàn toàn không biết. Cấm Tiệt núi non thuộc về võ giả đại lục nổi tiếng nhất hiểm địa, Cấm Tiệt thần điện càng là trong truyền thuyết tồn tại, hiện giờ đột nhiên hiện thế, đã sớm đã kinh động tứ phương. Một người danh cự thành lão tổ sôi nổi tới rồi, ý đồ tìm kiếm một phần cơ duyên, các đại cự thành võ giả cũng đều kết bè kết đội tụ tập mà đến. Lúc này sơn khẩu chỗ, ít nhất đã có 30 vạn võ giả đóng quân, hơn nữa cái này số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một khắc đều có võ giả vào núi, chẳng những là vì cướp đoạt bảo tàng, đồng thời cũng là ở phòng bị mặt khác cự thành võ giả. Ở Cấm Tiệt núi non loại này đặc thù hoàn cảnh chung, lão tổ cấp bậc võ giả vô pháp ngự không mà đi, ở đồng dạng gặp phải năng lượng bị hấp thu dưới tình huống, tự thân an toàn cần thiết muốn suy xét. Kiến nhiều cắn chết tượng sự tình, đều không phải là không có khả năng phát sinh. Đúng là cái này duyên cớ, khiến cho những cái đó cự thành lão tổ ở vào núi phía trước, đều đem tinh nhuệ võ giả triệu tập mà đến. Thậm chí còn có một ít cự thành lão tổ, tự mình dẫn dắt thủ hạ võ giả hành động, có vẻ thập phần cẩn thận. Trong bất chi bất giác, này đó đội ngũ đều tụ tập ở đệ nhị tòa trên quảng trường, liền tính lúc trước đơn độc tiến vào núi non lão tổ, cũng cùng nhà mình đội ngũ sôi nổi hội hợp. Phong Lôi thành lão tổ, đồng dạng cũng ở trên quảng trường, phía sau đi theo hơn 1000 danh tinh nhuệ võ giả. Thông qua đệ nhất tòa quảng trường con đường khi, Phong Lôi thành trả giá 10 hơn người thương vong, nặng nhẹ người bị thương đã qua trăm. "Lão tổ, ngươi nói kế tiếp nên đi con đường kia." Một người võ giả đầy mặt cung kính chi sắc, đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước lối rẽ, theo sau đối với Phong Lôi thành lão tổ hỏi. "Không đợi, ta lại nhìn kỹ xem." Phong Lôi thành lão tổ không có tùy tiện áp dụng hành động, mà là nhìn kỹ những cái đó con đường, hai mắt hơi hơi nheo lại. Cùng vừa mới vào núi khi cảnh tượng bất động, lúc này vào núi thông đạo, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Từ hắn nơi vị trí nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến từng điều trên đường cảnh tượng, cơ hồ không có bất luận cái gì che đậy. Một khi bước lên mỗi con đường, liền không có rời khỏi khả năng, chỉ có thể không ngừng đi tới. Nếu là bước lên sai lầm con đường, liền sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm, tồn tại lao ra đi sau, mới có tư cách tiến vào tiếp theo tòa quảng trường. Con đường chi gian không thể vượt qua, nếu không liền sẽ đụng tới không gian cái khe, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lúc này trên quảng trường mặt, tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, bất quá lẫn nhau đều bảo trì nhất định khoảng cách, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Phong Lôi thành lão tổ mọi nơi đánh giá một phen, thấy được mấy chục danh cự thành lão tổ, đối phương cũng đều cùng hắn giống nhau, chính đầy mặt cẩn thận đánh giá phía trước con đường. "Chư vị, nhưng có cái gì ý tưởng?" Phong Lôi thành lão tổ chủ động mở miệng, đối với những cái đó cự thành lão tổ hỏi. "Này Cấm Tiệt núi non nguy cơ từ phía, quả nhiên danh bất hư truyền." Một người cự thành lão tổ đầu tiên mở miệng, mặt lộ vẻ một tia bất đắc dĩ chi sắc. Có lẽ tại ngoại giới xem ra, bọn họ đều là tuyệt đỉnh cường giả, phi thiên độn địa không gì làm không được. Chính là ở dân bản xứ thần linh trước mặt, cự thành lão tổ bất quá là đàn kiến trung tương đối cường tráng con kiến, kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau. Một người râu dài phiêu phiêu, thân xuyên trường bào lão giả nói, "Theo ta được biết, chúng ta dưới chân quảng trường gọi là lên trời đài, tổng cộng có 9 tòa. Mỗi thông qua một tòa, con đường liền sẽ gia tăng gấp đôi, khó khăn cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Cuối cùng một đạo lên trời đài, chừng hơn 2 vạn điều thông đạo, một khi chọn sai liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ có thông qua cuối cùng một đạo lên trời đài, mới có thể tiến vào thần điện giữa, bái kiến trong truyền thuyết thần linh." Nghe được tên kia cự thành lão tổ giới thiệu, trên quảng trường võ giả nhóm âm thầm khiếp sợ, nguyên lai còn có loại chuyện này tồn tại. Quả thực như thế nói, muốn đến Cấm Tiệt thần điện, thật là thiên nan vạn nan. Nay thần linh thật là biến thái, thế nhưng làm ra như vậy khảo nghiệm, những cái đó tín đồ trừ phi đầu óc có bệnh, nếu không ai sẽ mạo loại này nguy hiểm. Một người võ giả la lớn, đầy mặt khinh thường chi sắc. Bọn họ tuy rằng là cuồng tín đồ hậu đại, nhưng là đã sớm mất đi đối thần linh kính sợ chi tâm, nói chuyện khi cũng là không kiêng nể gì. Thật là ngốc nghếch ngu xuẩn, ngươi sợ là không biết thành công đến thần điện phong phú khen thưởng, nếu không cũng sẽ không nói loại này lời nói. Một khắc danh võ giả nghe vậy, dùng nhàn nhạt ngữ khí châm chọc đến. Đơn giản là này một câu, hai đám người thiếu chút nữa động thủ, bất quá cuối cùng vẫn là bị lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Xảo cái gì xảo, nếu này thông đạo có nguy hiểm, kia chúng ta liền phái người đi dò đường, nào con đường có thể qua đi, chúng ta liền đi con đường kia. Một người cự thành lão tổ đầy mặt không kiên nhẫn chi sắc, nhìn về phía Tuyệt Điên Thượng Cung điện, càng có vô pháp che giấu tham lam. Cũng hảo, cứ như vậy đi. Cự thành lão tổ nhóm liếc nhau, lấy định rồi chú ý. Phái người thử, tất nhiên muốn gánh vác nguy hiểm, bọn họ bản nhân không có khả năng tự thân xuất mã. Các đại lão tổ thủ hạ, một đám trong lòng run sợ, sợ sẽ tuyển đến chính mình. Một người cự thành võ giả trong mắt chuyển động, trực tiếp rút đao đi đến Lưu Lạc võ giả trước, đầy mặt đều là sát khí. Mặt khác cự thành võ giả thấy thế, lập tức minh bạch là có ý tứ gì, sôi nổi lộ ra giữ tợn tươi cười, hướng tới Lưu Lạc võ giả xuống lại qua đi. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2187 mạng người dò đường. Vô luận trang bị cùng thực lực, Lưu Lạc võ giả đều không thể cùng cự thành võ giả tương so, đây là không tranh sự thật. Mắt thấy tình huống không đúng, Lưu Lạc võ giả thấy thế sôi nổi về phía sau lùi bước, đối với cự thành võ giả, bọn họ có vô pháp che giấu sợ hãi. Lúc này lên trời trên đài có mấy vạn nhân vật nổi tiếng lãng võ giả, rõ ràng số lượng so cự thành võ giả còn muốn nhiều, lại cố tình không dám có chút phản kháng, chỉ có thể một lui lại lui. Một ít Lưu Lạc võ giả ý đồ xoay người thoát đi, kết quả phát hiện gần ngay trước mắt con đường, thế nhưng vô pháp cất bước đặt chân. Không ít Lưu Lạc võ giả tức muốn hộc máu, liều mạng va chạm, kết quả lại bị vô hình lực lượng đảo đâm trở về, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Những cái đó cự thành lão tổ thấy thế, sôi nổi cười lạnh không ngừng. Này lên trời đài một khi tiến vào, liền không có rời đi khả năng, bọn họ lại có thể thối lui đến nơi nào? Hỗn đàn, các ngươi muốn làm gì? Quá khi dễ người. Cự thành võ giả lại như thế nào, còn không phải một cái mệnh, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cũng ngay, không cần chống đỡ lão tử. Tưởng tượng đến kế tiếp thời gian, chính mình cũng bị những cái đó cự thành lão tổ coi như giò đường thạch, Lưu Lạc võ giả liền bi phẫn không thôi. Nhưng nếu là liều mạng nói, bọn họ chưa chắc là cự thành võ giả đối thủ, huống chi Lưu Lạc võ giả vốn chính là năm bè bảy mảng, lại như thế nào cùng một đám cự thành võ giả đối kháng? Đương có Lưu Lạc võ giả lui không thể lui, ý đồ phản kháng cũng tìm kiếm chi viện thời điểm, lại căn bản không có được đến đáp lại, ngược lại được đến một mảnh lạnh nhạt ánh mắt. Sự không liên quan mình, không có người sẽ ra mặt, chỉ cần bảo đảm tự thân an toàn liền hảo. Những cái đó cự thành võ giả thấy thế, trong mắt khinh thường chi ý càng thêm nồng đậm, nguyên bản trong lòng còn có một ít cố kỵ, hiện tại cũng đã hoàn toàn yên tâm. Này đó Lưu Lạc võ giả, tất cả đều là hồ không thượng tường bù lầy, căn bản không đáng để lo. Tốc độ mau một chút, nếu không nghe lời, liền trước sát thượng một đám. Một người cự thành lão tổ dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói, Lưu Lạc võ giả trong mắt hắn, cùng con kiến không có bao lớn khác nhau. Mặt khác cự thành lão tổ, cũng là sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng có chút không hài lòng thủ hạ hiệu suất. Động thủ. Cự thành võ giả nhóm không dám chậm trễ, lập tức nhảy vào Lưu Lạc võ giả đàn trung, theo sau chính là một phen mắng tiếng chém giết vang lên. Bị nhìn thẳng Lưu Lạc võ giả hấp hối dây rủa, bọn họ rõ ràng dò đường khi nguy hiểm, rất có thể có đi mà không có về. Đáng tiếc một cây chẳng chống vững nhà, mặc cho Lưu Lạc võ giả như thế nào dãy rủa, cuối cùng kết cục đều đã chú định. Chiến đấu thực mau kết thúc, 200 nhiều danh run bần bật Lưu Lạc võ giả bị trào ra tới, đầy mặt đều là cho tàn chi sắc. Quảng trường trên mặt đất, còn đảo gần trăm cổ thi thể, những cái đó cự thành võ giả cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chết một lần nữa lại trào liền có thể. Nhiều như vậy Lưu Lạc võ giả, luôn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mặt khác Lưu Lạc võ giả thấy thế, lại sôi nổi như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời tận khả năng về phía sau thối lui, miễn cho tiếp theo bắt được chính mình. Cho bọn hắn ăn vào độc đan, sau đó đưa vào thông đạo, có thể tồn tại đến tiếp theo chỗ lên trời đài, chẳng những có thể đạt được giải độc đan, còn có thể lĩnh mặt khác khen thưởng. Một người cự thành lão tổ nhẹ giọng nói, hắn nơi cự thành phụ cận thảo rừng rậm thâm, thừa thải các loại dược liệu, độc dược càng là nhất tuyệt. Bị trảo Lưu Lạc võ giả bị cưỡng bách nuốt vào độc dược, lại không có bất luận cái gì phản kháng chi ý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến thông đạo trước mặt. Phong Lôi thành lão tổ nghĩ nghĩ, đi đến vài tên Lưu Lạc võ giả trước mặt, lấy ra giống nhau vật phẩm nhét vào bọn họ ra thịt chung. Vài tên Lưu Lạc võ giả không dám phản kháng, ngoan ngoãn chạm chạm tại chỗ, giống như cái xác không hồn giống nhau. Tiến. Một đám cự thành võ giả giơ lên chiến đao, đặt tại những cái đó Lưu Lạc võ giả trên cổ, đem này ngạnh sinh sinh đẩy vào thông đạo giữa. Trong nháy mắt, những cái đó Lưu Lạc võ giả cũng đã đặt chân thông đạo, phía sau bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Một đám cự thành lão tổ càng là hết sức chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó Lưu Lạc võ giả, muốn nhìn xem thông đạo giữa rốt cuộc có gì dị thường. Nhưng mà thẳng đến những cái đó Lưu Lạc võ giả thân ảnh dần dần biến mất, trong thông đạo đều một mảnh bình tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì nguy hiểm phát sinh. Quan vọng chúng võ giả thấy thế, không cấm mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Sao lại thế này, không có bất luận cái gì nguy hiểm a? Nếu vẫn luôn nói như vậy, không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ là có thể đến đệ nhị tòa lên trời đài. Này tấm bia đá nên không phải hù dọa người, lại hoặc là thời gian quá đến lâu lắm, có chút đồ vật đã mất đi hiệu lực. Sự tình không đơn giản như vậy, trước từ từ lại nói. Một đám võ giả châu đầu ghé thai, những cái đó cự thành lao tổ cũng là cho mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy những cái đó dò đường Lưu Lạc võ giả sắp đến trung điểm, cự thành võ giả nhóm bắt đầu ngao ngoe dục dịch, muốn giành trước một bước bắt đầu hành động. Tới trước một bước, là có thể giành trước tiến vào cấm tiệt thân điện, nếu tốc độ đẩy, sợ là cái gì đều không chiếm được. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, tình huống có chút không thích hợp. Một người cự thành lão tổ đột nhiên mở miệng, ngăn lại thuộc hạ sao động, chau mày nhìn trong thông đạo lưu lạc võ giả. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Lôi thành lão tổ, trong ánh mắt hiện lên một mạt suy tư chi sắc. Mặt khác cự thành lão tổ thấy thế, sôi nổi nhìn về phía Phong Lôi thành lão tổ, lúc trước hắn một phen động tác, đều bị mọi người xem ở trong mắt. Xin hỏi Phong Lôi thành lão tổ, kế tiếp nên như thế nào hành động? Bên cạnh một người cự thành lão tổ, đột nhiên mở miệng hỏi, đồng thời chắp tay. Thấy mọi người đều đang nhìn chính mình, Phong Lôi thành lão tổ lắc lắc đầu, dùng trầm thấp thanh âm nói, chư vị nhìn đến cảnh tượng, chưa chắc đều là sự thật, rất có khả năng là ảo giác mà thôi. Nếu thật cho rằng những cái đó lưu lạc võ giả bình yên vô sự, theo sau tùy tiện tiến vào, sợ là sẽ chết không minh bạch. Cự thành võ giả nhóm nghe vậy sửng sốt, nhưng thật ra những cái đó lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng có loại này băn khoăn. Xin hỏi Phong Lôi thành lão tổ, ngươi là như thế nào xác định trong thông đạo đều là ảo giác? Phong Lôi thành lão tổ nghe vậy, giơ lên bàn tay lộ ra một vật, thoạt nhìn như là quái dị côn trùng. Nay kỳ trùng vô danh, trên lưng khe lõm phụ cửu tử, nhưng cùng ký sinh thể đồng sinh cộng tử. Nếu tử chết, tắc bôi sát thượng khe lõm biến sắc, làm lơ khoảng cách xa gần. Ta vừa mới liền ở vài tên lưu lạc võ giả trên người cấy vào hấu trùng, kết quả hiện tại trùng sắc đã biến sắc, những cái đó lưu lạc võ giả lại vẫn như cũ còn ở phía trước tiến, này bản thân liền không thích hợp. Cho nên ta mới nói, trước mắt nhìn đến chỉ là ảo giác, đường đường lên trời đại thông đạo, há là dễ dàng như vậy liền thông qua. Chúng lao tổ nghe vậy, đồng thời gật đầu xưng là. Thời gian không đợi người, kia kế tiếp nên như thế nào? Lại có cự thành lão tổ hỏi, vẻ mặt vội vàng chi sắc, sợ cấm tiệt thần điện sẽ đột nhiên biến mất. Chư vị có thể đồng loạt ra tay, sử dụng cùng loại Phong Lôi thành lão tổ thủ đoạn, nói vậy sẽ có hiệu quả. Nhưng thật ra cái ý kiến hay, có thể nếm thử một chút. Cũng hảo. Còn không mau mau bắt người. Theo lão tổ hạ lệnh, cự thành võ giả lại nhảy vào lưu lạc võ giả giữa, bắt giữ dò đường xui xẻo trứng. Một trận gà bay chó sủa chung, lại có 200 nhân vật nổi tiếng lãng võ giả nói ra, dư giả giống như đợi làm thịt gà vịt. Hỗn đản, chúng ta ra huynh đệ. Mọi người ở đây đều cho rằng sự tình kết thúc khi, gầm lên giận dữ truyền đến, theo sau liền thấy một người tay để chiến phủ tráng hán vọt ra. Cự thành võ giả thấy thế, lập tức tụ lại lại đây, đầy mặt sát khí nhìn tên kia tráng hán. Nơi nào toát ra tới con rệp, có phải hay không chán sống? Một người cự thành võ giả đánh giá tráng hán liếc mắt một cái, dùng trào phúng ngựa khi nói, dẫn tới mặt khác cự thành võ giả đồng thời cười lạnh. Đại gia kêu triệu đầu to, được xưng cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, các ngươi chạy nhanh đem ta huynh đệ thả, nếu không hỏi trước ta dịu có đáp ứng hay không. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà Nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 2188 bị thương nặng cự thành lao tổ. Ở đây thượng vạn danh võ giả, chỉ có triệu đầu to động thân mà ra, cho nên có vẻ hết sức đập mắt. Chúng võ giả ánh mắt, tất cả đều dừng ở hắn trên người. Triệu đầu to trong lòng buồn chồn, nhưng lại như cũ mặt không đổi sắc, cam tức nhìn những cái đó cự thành võ giả. Tuy rằng trên quảng trường có mấy chục danh cự thành lao tổ, chiến vương cấp bậc võ giả càng là mấy trăm, nhưng là chuyện tới trước mắt, triệu đầu to cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng ra. Nhà mình huynh đệ mặc người sâu xé, thân là lão đại lại không có tỏ vẻ, chẳng phải là rét lạnh mặt khác huynh đệ tâm. Từ đứng ra kia một khắc, triệu đầu to đã ôm hẳn phải chết chi tâm, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia tiếc nuối. Chính mình che giấu bí mật, sợ là muốn đưa tới phần mộ giữa. Bị bắt lấy cầu hùng lĩnh hán phỉ rơi lệ đầy mặt, ý đồ thoát khỏi khống chế, kết quả lại bị một đao chém phiên trên mặt đất. Huynh đệ, triệu đầu to gào giống một tiếng, trực tiếp vọt đi lên. Làm cản. Một người cự thành võ giả thấy thế, lập tức trong đám người kia mà ra, huy đao bổ về phía triệu đầu to. Triệu đầu to giống giận dơ lên chiến phủ nên đi, ngạnh sinh sinh tiếp đối phương một kích, lúc này hắn đã lui không thể lui. Binh khí đánh nhau, va chạm ra vẩy ra hỏa tinh, đồng thời còn kèm theo một tiếng kêu rên. Mặt sau cầu hùng lĩnh hán phỉ sắc mặt đại biến, nghe thanh âm liền biết, có hại chính là triệu đầu to. Cộp cộp cộp. Triệu đầu to lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, đồng thời nửa quỳ trên mặt đất. Hắn chiến phủ sử tại trên mặt đất, hổ khẩu chỗ máu tươi đầm địa, theo cán búa không ngừng chảy xuôi. Đại ca, một đám võ giả lao tới, đem triệu đầu to vây quanh ở trung ương, đầy mặt bi phẫn chi sắc. Chó má cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, liền ta dưỡng chiến sủng đều không bằng, ta xem ngươi kêu cầu hùng lĩnh đệ nhất lao thử càng thích hợp. Đối mặt một đám bi phẫn cầu hùng lĩnh hán phỉ, tên tiêu cự thành võ giả cười lạnh đục mạng, dẫn tới chung quanh một trận cười vang. Xuất sinh, triệu đầu to tức giận đến cả người phát run, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, kết quả trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhảy nhót vai hề, tất cả đều mang lại đây, làm cho bọn họ cùng nhau dò đường. Cách đó không xa, một người lao tổ cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói. Lúc trước ra tay cự thành võ giả nghe vậy, cười giữ tợn đi lên trước tới, duỗi tay hướng tới triệu đầu to chụp tới. Đúng lúc này, bóng người chớp động. Tên kia cự thành võ giả còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác bị một cổ lực lượng thúc đẩy, lăng không bay ngược bắn về phía sau thông đạo. Bên cạnh cự thành võ giả thấy thế, muốn duỗi tay chặn lại, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, tên kia chiến vương võ giả rơi vào thông đạo, theo sau lại không một tiếng động. Tìm chết. Mắt thấy chính mình thuộc hạ bị an toán, một người lao tổ đột nhiên vọt tới, thẳng đến triệu đầu to nơi vị trí đánh tới. Trong nháy mắt, cũng đã giết đến trước mặt. Triệu Đầu To đám người còn chưa từ vừa rồi biến cố trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy một người lao tổ nên diện đánh tới, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Tuy rằng đang ở Cấm Tiệt núi non, chính là lao tổ chính là lao tổ, thân là võ giả đại lục đứng đầu cường giả, một quyền là có thể đưa bọn họ truy thành thịt vụn. Đúng lúc này, lúc trước kia đạo nhân ảnh che ở Triệu Đầu To trước mặt, cùng kia lão tổ mặt đối mặt đánh ra một quyền. Châm đục trong tiếng, kia lão tổ thế nhưng lùi lại trở về, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Không đợi mọi người thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Triệu Đầu To trước mặt bóng người đã thẳng đến kia lão tổ mà đi. Hỗn đản, ngươi là ai? Kia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra một cây kim sắc côn sắt, đối với bóng người quét ngang mà đi. Bóng người kia tựa hồ phát ra cười lạnh, theo sau liền thấy trong tay hắn hàn quang thoáng hiện, một phen hình thức cổ xưa chiến đao lăng không đánh rớt. Đao côn chạm vào nhau, sóng xung kích chấn đến chung quanh cự thành võ giả liên tiếp lui mấy chục bước, ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Ngẩng đầu nhìn về phía kia đạo thân ảnh khi, đã là đầy mặt hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền tới, quảng trường mặt đất tấp tấp vỡ vụn, đá vụn giống như viên đạn loạn xạ. Người đang xem cuộc chiến sôi nổi tránh né, chính là như cũ có không ít võ giả bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Trung quanh lão tổ vẫn chưa nhúng tay, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn giao chiến hai bên, ánh mắt lập lòe không chừng. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ, thế nhưng đem một người cự thành lão tổ đánh đến kế tiếp bại lui, cũng không biết ra sao lai lịch. Phong Lôi thành lão tổ sắc mặt âm trầm, này người xa lạ xuất hiện kia một khắc, hắn cũng đã nhận ra đối phương lai lịch, là Đường Chấn. Làm hắn không hiểu được chính là, lúc trước Đường Chấn vẫn luôn đều ở bị Phong Lôi thành lão tổ đuổi giết, như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Đường Chấn bình an không việc gì, Phong Lôi thành lão tổ đi nơi nào, chẳng lẽ đã bị hắn đánh chết? Lại hoặc là, Phong Lôi thành lão tổ trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Loáng thoáng gian, ở đệ tứ tòa lên trời đài vị trí thượng, hắn thấy được một đạo mơ hồ bóng người. Đáng chết. Phong Lôi thành lão tổ trong lòng thầm mắng, lúc này nơi nào còn có tâm tình để ý tới cùng Đường Chấn thù hận, một lòng nghĩ chạy nhanh đuổi theo Hỏa Nham thành lão tổ. Nếu không một khi bị hắn nhanh chân đến trước, giành trước đặt chân trung cực cảnh giới, như vậy sau này võ giả đại lục liền đem lấy Hỏa Nham thành vi tôn. Quả thực như thế, Phong Lôi thành tình cảnh sẽ trở nên thập phần gian nan, không tránh được bị Hỏa Nham thành tùy ý sử dụng. Quyết không thể làm Hỏa Nham thành lão gia hỏa thực hiện được, thật sự không được liền cùng này Đường Chấn hợp tác, dù sao hắn cùng Hỏa Nham thành thù hận đã kết hạ, căn bản không có thể hóa giải. Địch nhân của địch nhân, có đôi khi chính là chính mình hợp tác đồng bọn, Phong Lôi thành lão tổ tự nhiên rõ ràng điểm này. Trong lòng vừa mới hiện lên cái này ý niệm, liền nghe một tiếng kêu rên truyền đến. Cùng Đường Chấn giao thủ cự thành lão tổ trong miệng phun huyết, bay ngược mấy chục mét xa, trực tiếp té ngã ở trên quảng trường. Hắn trên người có khủng bố đau ngân, ngực bụng bị hoàn toàn cắt ra, nếu không phải dựa vào cường hãn thân thể khóa trụ khí huyết nội tạng, sợ là ruột đều đã chảy đầy đất. Đây là võ giả cùng lâu thành tu sĩ khác nhau, nếu Đường Chấn gặp loại công kích này, ngay lập tức liền có thể khép lại, chỉ vì thân hình hắn là năng lượng ngưng kết mà thành. Tinh thần bất tử, thân hình bất diệt. Võ giả lại không giống nhau, tu hành thân thể, kiên cố thần hồn, chỉ có đạt tới thân hồn hợp nhất trung cực cảnh giới, mới có thể đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Tu luyện con đường bất đồng, quyết định tương lai thành tựu cao thấp, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Tiên tiêu cự thành lão tổ lúc này đã là trọng thương trạng thái, tuy rằng có thể khép lại, nhưng lại yêu cầu nhất định thời gian. Chính là đối mặt Đường Chấn như vậy cương địch, lại thân ở với Cấm Tiệt núi non như vậy đặc thù hoàn cảnh chung, muốn chữa thương nói dễ hơn làm. Bảo hộ lão tổ. Một đám cự thành võ giả xông lên, đem bị thương lão tổ vây quanh ở trung ương, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chư vị, còn thỉnh ra tay tương trợ. Bị thương cự thành lão tổ nhìn về phía bốn phía, dùng trầm thấp thanh âm nói, trong giọng nói có nói không nên lời khuất đủ. Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ bằng chính mình những cái đó thủ hạ, căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Nếu không có mặt khác lão tổ tương trợ, Đường Chấn muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, vị này các hạ có cái gì thủ đoạn? Một người cự thành lão tổ đứng ra, dùng lạnh lùng thanh âm nói. Hắn cùng bị thương lão tổ là hợp tác quan hệ, đối phương nếu là tồn tại, xa so chết giá trị lớn hơn nữa. Đa tạ, ngày sau tất báo viện thủ chi tình. Bị thương lão tổ ôm quyền thi lễ, cũng không có nói thêm cái gì, đồng thời nhìn về phía bốn phía mặt khác lão tổ. Là địch là bạn, giờ phút này hẳn là có thể kiểm nghiệm một phen. Vị này các hạ, quá mức. Ta cũng xem bất quá mắt, muốn giết người, hỏi trước ta có đồng ý hay không. Vị này các hạ, thoạt nhìn có chút lạ mắt, hẳn là không phải ta võ giả đại lục người đi. Khi nói chuyện, lại có mấy tên lão tổ đứng ra, cùng Đường Chấn xa xa giằng co. Không khí trở nên có chút khẩn trương, hai bên dương cung bạc kiếm, tựa hồ tùy thời khả năng giao thủ. Tuy nói Đường Chấn thế đơn lực cô, chính là ở đây lão tổ lại không dám thiếu cảnh giác, bọn họ đều đã nhìn ra, Đường Chấn lúc trước cũng không có toàn lực công kích. Kia bị thương lão tổ sống đến bây giờ, cũng là Đường Chấn thủ hạ lưu tình, có lẽ là sợ dẫn phát nhiều người tức giận lọt vào vây công. Một khi thật sự giao thủ, liền tính là Đường Chấn chúng lão tổ hợp lực bị đánh chết, lại nhất định sẽ có một vị hoặc vài vị lão tổ ngã xuống. Sự tình quan sinh tử, này đó lão tổ gian xảo vô cùng, sao lại dễ dàng mạo hiểm? Lúc này đứng ra, cũng bất quá là đánh bạc một phen, tới cái đưa than ngày tuyết mà thôi. Muốn chiến liền chiến, ít nói vô nghĩa. Đối mặt một đám cự thành lão tổ, Đường Chấn lạnh lùng nói, trong tay chiến đao phát ra từng trận nhẹ minh, khí thế đã tích tụ tới rồi cực hạn. Một khi xuất đao, tất chạm một địch. Chương 2189 Dương cùng bạc kiếm. Đường Chấn ở xúc thế, những cái đó lao tổ tự nhiên nhìn ra được tới. Đương này xúc thế một đao bổ ra, nhất định là toàn lực một kích, uy lực cường đại đáng sợ. Đúng là như thế, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu chính mình bị Đường Chấn tỏa định công kích, rất có khả năng bị nhất chiêu đánh chết. Tuy rằng ra tay hỗ trợ giữ thể diện, lại không đại biểu muốn liều mạng, đặc biệt là đối mặt loại này cơ hồ hẳn phải chết sát chiêu. Này một chuyến nước đục, tranh không được. Lên trời đài bắt đầu trở nên an tĩnh lại, Lưu Lạc võ giả nhóm cảm xúc mênh mông, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn cùng mấy chục danh lão tổ, cùng với thượng vạn cự thành võ giả giằng co. Bọn họ tâm tình phức tạp dị thường, nguyên bản cho rằng nhất định phải bị cự thành võ giả sâu xé, lại không nghĩ hình thức chuyển biến như thế bay nhanh. Lúc này Đường Chấn, đại biểu cho Lưu Lạc võ giả ích lợi, làm những cái đó cự thành võ giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngàn vạn muốn chịu đựng, không cần bị những cái đó cự thành lao tổ giết. Một người Lưu Lạc võ giả nhỏ giọng nói, ở hắn xem ra, chỉ cần Đường Chấn bất tử, bọn họ an toàn liền tạm thời không cần lo lắng. Đến nỗi trợ uy hỗ trợ, chính mình thấp cổ bé họng, thực lực nhỏ yếu, vẫn là không cần xuất đầu. Triệu Đầu To đám người đã sớm đã sửng sốt, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nửa đường nhặt đến Đường Chấn thế nhưng như thế cường hãn. Chính diện giao chiến bị thương nặng một người lao tổ, đơn thương độc mã cùng một đám lao tổ giằng co, khí thế chút nào không rơi hạ phong. Cảnh tượng như vậy đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Đường Chấn khoác lác bộ dáng, Triệu Đầu To vốn là biến thành màu đen da mặt, trở nên nhan sắc càng sâu, thoạt nhìn đỏ tím một mảnh. "Lão đại, người không sao chứ?" Bên cạnh thủ hạ thấy thế, vội vàng mở miệng dò hỏi, còn tưởng rằng Triệu Đầu To thương thế tăng thêm. "Phi, lão tử không có việc gì." Triệu Đầu To cường chống đứng lên, oán hận nhìn phía trước thông đạo, dùng không cam lòng ngự khi nói, "Đừng làm ta lại đụng vào đến tên hôn đản kia, nếu không ta thế nào cũng phải một dịu chém chết hắn, ta Đường Đường cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, sao lại dễ dàng bị đánh bại?" Bên cạnh thủ hạ vội vàng gật đầu, lại nhịn không được cười trộm, tên kia chiến vương võ giả đã sớm bị ném nhập thông đạo, phòng trừng lúc này thi thể đều lạnh tấu. Nay cầu hùng lĩnh đệ nhất cường giả, bất quá là Triệu Đầu To chính mình thổi ra tới danh hiệu, cũng không đại biểu cho hắn có bao nhiêu cường. Lại nói liền cầu hùng lĩnh chỗ đó, tổng cộng không có nhiều ít võ giả tồn tại, tất cả đều là người một nhà. Liên tính thật là đánh biến cầu hùng lĩnh vô địch thủ, kia cũng chỉ là ở cầu hùng lĩnh mà thôi. Thật tới rồi bên ngoài, liên tính là một người cự thành chiến vương võ giả, đều có thể dễ như trở bàn tay diệt bọn hắn. Đương nhiên không ai sẽ để cái này cha, nếu không Triệu Đầu To nhất định nổi trận lôi đình, sau đó nghĩ cách chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại. Đối với vị này giảng nghĩa khí, hảo mặt mũi, lại thường thường chơi một ít tiểu thông minh lão đại, cầu hùng lĩnh đạo tặc nhóm đã kính nể lại bất đắc dĩ. Nếu là cẩn thận một ít, không cần luôn là hành động theo cảm tình, vậy không còn gì tốt hơn. Cười cái gì cười, lại cười lao tử chịu chết ngươi. Triệu Đầu To quét chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, trong lòng lại đang không ngừng cân nhắc lên. Hắn lúc trước cho rằng Đường Chấn là một vị lưu lạc võ giả, hơn nữa thân thủ bất phàm, cho nên mới sẽ chủ động mời chào. Chỉ vì hắn có một bí mật, chỉ có chính mình biết, hơn nữa cùng này cấm tiệt núi non bảo tàng có quan hệ. Bí mật đến từ tổ tiên, chuyên vài đại, đáng tiếc không có một vị tổ tiên tiến vào cấm tiệt núi non, nghiệm chứng bảo tàng chân thật tính. Tuy rằng có bí mật, chính là Triệu Đầu To trước sau không dám dễ dàng hành động, ở cấm tiệt thần điện mở ra phía trước, cấm tiệt núi non chính là cái có đến mà không có về từ địa. Triệu Đầu To còn không có sống đủ, nhưng là trong lòng khẳng định nhớ chuyện này, hơn nữa tận khả năng ngồi chuẩn bị. Thậm chí hắn chuyên môn ở cấm tiệt núi non phụ cận tìm cái đỉnh núi, mượn sức một đám lưu lạc võ giả, mặt ngoài thoạt nhìn là vào rừng làm cướp, trên thực tế chính là vì thời khắc quan sát cấm tiệt núi non biến hóa. Quá khứ rất nhiều năm, cấm tiệt núi non vẫn luôn không có bất luận cái gì đặc thù tình huống phát sinh, Triệu Đầu To thậm chí hoài nghi, chính mình đến chết cũng không có nghiệm chứng cơ hội. Nay phân bí mật, cuối cùng sẽ truyền tới chính mình nhi tử trong tay, sau đó là tôn tử, chắc trai. Thẳng đến Đường Chấn cùng Hỏa Nham thành lão tổ nhảy vào sân khấu, cấm tiệt thần điện xuất hiện, Triệu Đầu To mới vô cùng hưng phấn ý thức được, tổ tông khổ chờ nhiều năm, cơ hội rốt cuộc tới. Không có bất luận cái gì chần chờ, hắn liền mang theo thủ hạ huynh đệ đi vào sơn khẩu chỗ, sấn loạn tiến vào núi non giữa. Giờ khắc này Triệu Đầu To cảm giác toàn thân máu tươi đều ở thiêu đốt, trong lòng kinh hoàng không ngừng. Hắn cảm giác hy vọng liền ở trước mắt, nhiều năm trước tới nay mộng tưởng, tựa hồ thực mau là có thể thực hiện. Nhưng mà thực mau Triệu Đầu To liền phát hiện, hắn đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, cho dù là có bí mật nơi tay, lại như cũng không thể bảo đảm thành công. Tuy rằng mang theo không ít huynh đệ, chính là Triệu Đầu To biết, thời khắc mấu chốt không có một cái chỉ thượng. Chính mình còn cần một cao thủ, cùng chính mình lẫn nhau phối hợp, nếu không căn bản vô pháp hoàn thành mục tiêu. Triệu Đầu To lòng nóng như lửa đốt, cơ hội như vậy trăm năm khó gặp, nếu bỏ lỡ nói, chính mình sợ là thật muốn đem tiếc nuối mang tiến quan tài. Kết quả nửa đường thượng, Triệu Đầu To gặp Đường Chấn, xác nhận đây là chính mình muốn tìm hợp tác đồng bọn. Tính cách chân chất Triệu Đầu To không có lãng phí thời gian, trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ, cung cấp Đường Chấn suy xét thời gian. Nếu Đường Chấn nguyện ý, Triệu Đầu To liền sẽ cùng hắn hợp tác, rốt cuộc chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đường Chấn nếu không được, phải bắt khẩn thời gian tìm kiếm tân hợp tác đồng bọn. Bất quá này hết thảy cơ sở đều là thành lập ở hai bên thực lực không sai biệt nhiều thượng, chính là giờ này khắc này, Triệu Đầu To lại trở nên có chút chần chờ. Đường Chấn thực lực quá cường, cường đến xa xa vượt qua Triệu Đầu To đón trước, tuy rằng như vậy có thể đại đại đề cao kế hoạch sát xuất thành công, nhưng lại mất đi an toàn bảo đảm. Chỉ bằng một cái huyết thể, căn bản vô pháp ước thúc Đường Chấn như vậy cường giả, huống chi Đường Chấn căn bản liền không có đáp ứng thể. Nếu được đến bảo tàng, Đường Chấn muốn độc chiếm nói, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Triệu Đầu To trong lòng không cấm âm thầm may mắn chính mình ở lâu cái nội tâm, không có đem chính mình bí mật nói cho Đường Chấn. Bất quá tưởng tượng đến Đường Chấn cứu chính mình mệnh, hơn nữa không tiếc bại lộ thân phận, cùng những cái đó cự thành lao tổ giằng co, Triệu Đầu To liền cảm giác một trận sợ hãi. Nếu không có Đường Chấn nói, hắn cùng hắn huynh đệ, giờ phút này có lẽ sớm đã biến thành thi thể, lại hoặc là bị cưỡng bách đưa vào thông đạo đương dò đường thạch. Đường Chấn lúc này tình cảnh tương đương nguy hiểm, cũng là vì hắn sợ dẫn tới, nếu không chỉ cần Đường Chấn tưởng che giấu, không có người có thể phát hiện đến hắn. Triệu Đầu To cảm giác chính mình thiếu Đường Chấn một cái thiên đại nhân tình, nếu không còn nói, sợ là đời này đều sẽ không tâm an. Thôi, ta Triệu Đầu To tuyệt đối sẽ không thiếu nhân tình, liền hướng đối phương ân cứu mạng, ta cũng đến đem bí mật nói cho hắn. Triệu Đầu To trong lòng lấy định chủ ý, lại lần nữa nhìn về phía lên trời đại quảng trường trung ương, trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo chi sắc. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng sự tình, chính là Đường Chấn sẽ cùng những cái đó cự thành lao tổ động thủ, tuy rằng thực lực của hắn xác thật không yếu, lại cũng chưa chắc là một đám cự thành lao tổ đối thủ. Khinh người quá đáng. Tên kia trọng thương lão tổ nuốt vào đan dược, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, màu đỏ tươi màng da huyết quản đã đem ngực bụng hoàn toàn khép kín. Còn thỉnh chư vị đồng loạt ra tay, đánh chết cái này lai lịch không rõ ra hỏa, nếu tùy ý hắn làm càn, ta võ giả đại lục mặt mũi gì tồn. Bị thương lão tổ nổi giận đùng đùng, xúi dục mọi người ra tay, hướng Đường Chấn ánh mắt âm độc vô cùng. Trung quanh một đám lao tổ mặc không lên tiếng, bọn họ lại không phải những cái đó nhiệt huyết mà cố chấp võ giả, sẽ bị người dùng ngôn ngữ thao tác đuổi địch. Bất quá có Đường Chấn tồn tại, xác thật sẽ lệnh lần này đoạt bảo gia tăng biến cố. Nếu là có thể thừa dịp chúng lao tổ tụ tập khi xử lý Đường Chấn, đảo cũng có thể miễn trừ một ít hậu hoạn. Nghĩ đến đây, vài tên cự thành lao tổ bắt đầu trộm giao lưu, thương lượng nếu không muốn động thủ. Đường Chấn tự nhiên chú ý tới những cái đó lao tổ động tác nhỏ, lại như cũng mặt không đổi sắc, khoe miệng mang theo nhàn nhạt trào phúng mỉm cười. Chư vị, cấm thiệt thần điện không biết sẽ tồn tại bao lâu, một khi biến mất nói, lên trời đài cùng thông đạo liền sẽ toàn bộ biến mất, muốn tiến vào thần điện không biết chờ đến năm nào tháng nào. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tạm thời buông ân oán, chờ tiến vào cấm thiệt thần điện lúc sau, lại suy xét việc này như thế nào. Nói chuyện đồng thời, Phong Lôi Thành lão tổ chậm rãi đi ra, đồng thời đối với Đường Chấn hơi hơi mỉm cười. Chương 2190 không thể trêu vào Đường Chấn. Phong Lôi Thành lão tổ đột nhiên lên sân khấu, làm chúng lão tổ đều là hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Các hạ ngươi là ý gì, chẳng lẽ là cùng người này có điều cấu kết, cho nên mới sẽ vào giờ phút này thay hắn ra mặt? Cự Thành lão tổ, nặng nhất thể diện. Đường Chấn đem hắn trọng thương, làm hắn ở trước công chúng hạ mặt mũi mất hết, này thù có thể nói không đội trời chung. Hắn hận không thể giết Đường Chấn. Đáng tiếc chính mình làm không được, chỉ có thể xin giúp đỡ với mặt khác lão tổ, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Lúc này Phong Lôi Thành lão tổ lại nhảy ra, ý đồ giúp Đường Chấn giải vây, hắn tự nhiên cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Mặt khác lão tổ không có tỏ thái độ, lại dùng mạc danh ánh mắt nhìn về phía Phong Lôi Thành lão tổ, trong lòng âm thầm suy đoán hắn cùng Đường Chấn chi gian quan hệ. Nguyên bản khẩn trương rằng có trường hợp, cũng bởi vì Phong Lôi Thành lão tổ nhúng tay, trở nên có chút thì tốt hơn lên. Đường Chấn quét Phong Lôi Thành lão tổ liếc mắt một cái, ý niệm hơi hơi vừa chuyển, liền đoán được đối phương tính toán. Hiển nhiên thế chính mình giải vây là giả. Làm rõ ràng Hỏa Nham Thành lão tổ như thế nào thông qua lên trời đài, mới là đối phương chuyện quan tâm nhất. Chuyện này, Đường Chấn nhất có quyền lên tiếng. Nếu có khả năng nói, còn có thể lợi dụng chính mình đối phó Hỏa Nham Thành lão tổ, rốt cuộc hai bên chi gian thù hận không thể hóa giải. Trừ cái này ra còn có một nguyên nhân, chính là Phong Lôi Thành lão tổ biết Đường Chấn thân phận sau, sợ hại hắn có đòn sát thủ tồn tại. Lúc này mọi người đều bị vây ở lên trời trên đài, tiến thoái lưỡng nan hết sức, nếu bức nóng này Đường Chấn, thi triển ra nào đó chí mạng phạm vi công kích, như vậy ở đây mọi người ai đều thảo không được hảo. Đường Chấn phỏng đoán 89/10. Đường Chấn rời đi Phong Lôi Thành lúc sau, Phong Lôi Thành lão tổ lập tức thu thập về Đường Chấn tin tức, biết hắn có được rất nhiều cường hãn thủ đoạn. Phù văn đạn đạo chính là một trong số đó. Đó là một loại có thể dễ dàng phá hủy hải quái xào huyệt khủng bố vũ khí, nếu ở lên trời trên đài kích nổ, phòng trưng ở đây chín thành võ giả đều sẽ bị xử lý. Phong Lôi Thành lão tổ tự nhận là thực lực không yếu, lại cũng không dám dễ dàng nếm thử loại này đáng sợ vũ khí uy lực, cho nên mới sẽ vào lúc này nhảy ra làm người điều giải. Nói đến cùng vẫn là võ giả thân thể hạn chế, nếu là lâu thành tu sĩ nói, phù văn đạn đạo lực sát thương liền sẽ đại suy giảm. Thấy tên kia bị thương lão tổ vẻ mặt tức giận, mặt khác cự thành lão tổ lộ ra một bộ nghiền ngẫm chi sắc, Phong Lôi Thành lão tổ còn lại là lòng tràn đầy buồn bực. Nếu đổi một chỗ, hắn mới lười đi để ý loại chuyện này, chính là giờ phút này Đường Chấn chính là một cái siêu cấp bom, thật sự tao chọc không chọc. Một đám không có đầu óc ngu xuẩn, Đường Chấn dám ở dưới loại tình huống này đứng ra, tất nhiên sẽ không có sợ hãi. Nếu thật đem hắn chọc nóng này, đem phù văn đạn đạo kiếp nổ, sợ là các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Phong Lôi Thành lão tổ tuy rằng là vì chính mình suy xét, chính là mặt khác lao tổ đồng dạng được lợi giả, hắn nhưng không nghĩ chính mình làm chuyện tốt lúc sau, còn muốn không duyên cớ bị người hoan uổng. Có một số việc cần thiết muốn nói rõ ràng, làm kia bang gia hỏa đều minh bạch là chuyện như thế nào, mặc dù là không cảm kích chính mình, cũng quyết không thể bởi vậy ghi hận. Này bang gia hỏa âm hiểm xảo trá, nếu là ở sau đó trong quá trình cho chính mình chế tạo phiền toái, kia mới là mất nhiều hơn được. Chư vị sợ là không biết vị này các hạ lai lịch, cố tình ta có điều hiểu biết, như vậy khiến cho ta thế đại gia giới thiệu một chút. Kỳ thật trước đó, ta vẫn chưa cùng vị này các hạ chính thức tiếp xúc quá. Bất quá hắn ở vượt biển đổ bộ sau này trước Quang Lâm Phong Lôi Thành, lúc này mới có lần đầu tiếp xúc cơ hội. Theo sau vị này các hạ lại đi trước Hỏa Nham Thành, hủy diệt Đoán binh thành đồng thời, lại nhân tiện cầm đi Hỏa Nham Thành lão tổ kia kiện đồ vật. Một đám lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước Hỏa Nham Thành lão tổ liều mạng truy đuổi người, đúng là trước mắt vị này tín đồ cường giả. Đầu tiên là đại náo Phong Lôi Thành, theo sau lại hủy diệt Đoán Binh Thành, cướp đi Hỏa Nham lão tổ kia kiện vật phẩm, vị này can đảm nhưng thật ra không bình thường đại. Dưới tình huống như vậy, có gan đơn thương độc mã cùng mấy chục danh cự thành lão tổ giằng co, hiển nhiên là tự thân thực lực có cũng đủ tự tin. Còn có vài tên lão tổ thần sắc quái dị, bọn họ đối với Hỏa Nham Thành kia kiện đồ vật đều có điều hiểu biết, không nghĩ tới Đường Trấn sẽ đem này cướp đi. Hỏa Nham lão tổ đối với Hỏa Nham sơ với phòng bị, kỳ thật cũng cùng kia đồ vật đặc tính có quan hệ, nhưng phàm là hiểu biết nội tình cự thành lão tổ, đều tuyệt đối sẽ không đánh kia kiện đồ vật chủ ý. Nếu không phải bởi vì Hỏa Nham mang thêm giá trị, liền tính là đem kia đồ vật bạch bạch đưa cho mọi người, bọn họ cũng muốn hảo hảo suy xét một phen mới là. Đường Trấn cũng không tính toán mang đi như vậy đồ vật, mà là kia đồ vật an vạ hắn, chiếm cứ với trong óc thế giới không chịu rời đi. Phong Lôi Thành lão tổ nhìn đến mọi người biểu tình sau, nhẹ nhàng cười cười, theo sau lại thêm một phen hỏa. Chư vị lão tổ đều đối tín đồ đại lục tình huống có điều hiểu biết, có biết gần nhất một đoạn thời gian, tín đồ đại lục bắt đầu sử dụng một loại tên là chiến hạm to lớn chiến thuyền, tiến vào biển sâu quét sạch hải quái. Đại bộ phận lão tổ đều tỏ vẻ không rõ ràng lắm, bất quá cũng có vài tên lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, chứng minh Phong Lôi Thành lão tổ lời nói phi hư. Nếu chư vị tục vụ bận rộn, đối với chuyện này không phải đặc biệt hiểu biết, ta đây liền vì đại gia đơn giản giới thiệu một chút. Loại này chiến hạm được xưng là trên biển di động khu vực phòng thủ, có thể đơn độc đối kháng cũng tiêu diệt hải quái quân đoàn, thông qua hạm tái thần miếu tiếp viện, có thể trường kỳ ở trên biển tác chiến. Nếu đạt tới nhất định số lượng nói, thậm chí có thể vượt biển mà đến, trực tiếp đối võ giả đại lục phát động công kích. Loại này chiến hạm thượng vũ khí phi thường cường hãn, hơn nữa có được một loại tên là phù văn đạn đạo vũ khí, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hải quái xào huyệt. Nghe được Phong Lôi Thành lão tổ những lời này, một đám lão tổ lại lần nữa nhíu mày, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng chi sắc. Bởi vì gần như công khai hợp tác quan hệ, bọn họ đối với hải quái nhất tộc đều có điều hiểu biết, biết liền tính là chính bọn họ ra tay, cũng tuyệt đối không có khả năng phá hủy hải quái xào huyệt. Có đối lập dưới tình huống, cự thành lao tổ nhóm hoàn toàn có thể tưởng tượng chiến hạm uy lực có bao nhiêu cường hãn, mặc dù là bọn họ cùng chi đối chiến, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Ta cũng nghe nói qua, loại này chiến hạm chỉ cần bình thường tín đồ thao tác, liền có thể ở biển sâu chúng quay lại tự nhiên. Xác thật như thế, khoảng thời gian trước ta gặp được một người tín đồ cường giả khi, cũng từng nghe đối phương nhắc tới quá loại này chiến hạm. Hắn từng chính mắt thấy chiến hạm quét sạch hải quái quân đoàn toàn quá trình, cũng cảm thán nếu tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, hải quái nhất tộc sợ là muốn tao ngộ đại kiếp nạn. Sự thật xác thật như thế, nghe nói hải quái nhất tộc liên hợp các đại cự thành tiến công tín đồ đại lục, liền cùng chuyện này có rất lớn quan hệ. Nếu chúng nó không áp dụng hành động nói, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, biển sâu bá chủ liền đem không hề là chúng nó. Cái gọi là môi hở răng lạnh, một khi hải quái nhất tộc bị đại thần miếu đánh bại nói, như vậy tiếp theo cái tiến công mục tiêu nhất định là võ giả đại lục, cho nên chuyện này không thể không tăng thêm coi trọng. Võ giả đối với dân bản xứ thần linh có rất nhiều khinh bỉ cừu hận, nhưng là có một chút lại không thể phủ nhận, đó chính là tín đồ đại lục tổng thể thực lực mạnh hơn võ giả đại lục. Nếu tín đồ đại lục nhằm vào võ giả đại lục phát động công kích, như vậy cuối cùng kết quả, 89 phần 10 là võ giả đại lục chiến bại. Phong Lôi Thành lão tổ thấy thế, lại không mất thời cơ bổ sung một câu, đến nỗi vị này các hạ, chính là chiến hạm người chế tạo, một năm tam khu vực phòng thủ tổng chỉ huy quan, cùng chúng ta giống nhau đến từ vực ngoại Đường Trấn các hạ. Lời vừa nói ra, bốn tòa toàn kinh. Cự thành lão tổ nhóm nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt biến đổi lại biến, đã có ngạc nhiên, cũng có kiêng kỵ, đồng thời còn có không chút nào che giấu sát khí. Đường Trấn mặt không đổi sắc, chỉ là hơi hơi mỉm cười, hắn biết Phong Lôi Thành lão tổ khẳng định còn có chuyện muốn nói. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở chư vị một câu, chúng ta hiện tại chính là đang ở cấm tiệt núi non, vị này Đường Trấn các hạ tuy rằng lẻ loi một mình, nhưng là trong tay lại có thể hủy diệt hải quái xào huyệt phù văn đạn đạo. Nếu vị nào muốn chết nói, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, nhưng là tốt nhất không cần liên lụy đến ta, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nghe được Phong Lôi Thành lão tổ câu này cảnh cáo, những cái đó trong mắt hung quang lập lòe cự thành lão tổ, đồng thời trong lòng giật mình. Lúc này bọn họ mới đột nhiên ý thức được, Đường Trấn tuy rằng lẻ loi một mình, lại chưa chắc sợ bọn họ. Nếu đem hắn bức nóng này, tùy tay ném thượng mấy viên phù văn đạn đạo, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chương 2191 bối nổi Hỏa Nham lão tổ. Nếu là đổi một chỗ, những cái đó cự thành lão tổ chưa chắc sẽ chịu thua. Nhưng mà này cấm tiệt núi non không giống nhau, không thể liều lĩnh, lại không đường thối lui, mặc cho ai đều là trong lồng gây thú. Nếu đem Đường Trấn bức nóng này, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lúc trước bị Đường Trấn trọng thương tên kia lão tổ, lúc này mặt lộ vẻ dễ rủa chi sắc, theo sau than nhẹ một tiếng. Thôi, việc này ta không hề truy cứu. Từ giờ phút này bắt đầu, sẽ không lại có người thay hắn ra mặt, càng không cần vọng tưởng đánh chết Đường Trấn. Mặc dù là nghẹn một ngụm ác khí, cũng chỉ có thể đè ở trong lòng, đoạn không thể lại tiếp tục kích thích Đường Trấn cái này hỏa dược thùng. Nếu tiếp tục không thuận theo không buông tha, nói không chừng những cái đó cự thành lão tổ liền sẽ trở mặt không biết người, từ nguyên bản minh hữu biến thành địch nhân. Đã không có những cái đó lao tổ chống lưng, Đường Trấn nếu là muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Chính là thật bị giết, cũng tuyệt đối sẽ không có người thay hắn ra mặt. Như thế tốt nhất bất quá. Mắt thấy khẩn trương thế cục được đến giảm bớt, Phong Lôi Thành lao tổ đi đến Đường Trấn trước mặt, được rồi một cái võ giả chi gian thường dùng lễ tiết. Đường Trấn các hạ, cái gọi là sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện giờ đại gia mục tiêu đều là đi trước cấm tiệt thần điện, còn lại ân oán có thể tạm thời bông. Ta kiến nghị chúng ta tạm thời hợp tác, cộng đồng nghị cách đến cấm tiệt thần điện, không biết ý của ngươi như thế nào? Đường Chấn gật gật đầu, trong tay chiến đao đột nhiên biến mất không thấy, đồng thời nhìn lướt qua chúng quanh những cái đó lao tổ. Xin thứ cho Đường Mỗ nói thẳng, đang ngồi chư vị ta thật sự không tin được, kế tiếp chúng ta vẫn là từng người hành động cho thỏa đáng. Nghe được Đường Chấn trả lời, Phong Lôi Thành lao tổ hơi hơi mỉm cười, mặt khác Cự Thành lao tổ tắc mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Ở bọn họ xem ra, Đường Chấn chính là không biết điều. Các hạ nếu không tin được chúng ta, như vậy ta cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng ở kế tiếp thời gian, đại gia tiếp tục bảo trì khắc chế liền hảo. Nói chuyện đồng thời, Phong Lôi Thành lao tổ quay đầu đánh giá bốn phía, làm dò hỏi tư thái. Không người phản đối, liền cam chịu vì đạt được thành hiệp nghị. Những cái đó Cự Thành lao tổ nhóm cũng không nghĩ quá nhiều lãng phí thời gian, không ai biết cấm tiệt thần điện sẽ mở ra bao lâu thời gian, việc cấp bách là chạy nhanh bước lên tuyệt điên mới là. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, trời biết tiếp theo cấm tiệt thần điện mở ra sẽ là khi nào. Phong Lôi Thành lão tổ trong mắt chuyển động, đệ thấp thanh âm hỏi, "Đường Chấn các hạ, không biết Hỏa Nham lão tổ hiện tại nơi nào?" Phong Lôi Thành lão tổ trong lòng bồ chồn, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Tuy rằng lúc trước kinh hồng thoáng nhìn, tựa hồ ở phía trước lên trời trên đài nhìn đến có bóng người tồn tại, nhưng là Phong Lôi lão tổ như cũng vô pháp xác nhận, không chuẩn là chính mình xem hoa mắt. Hắn đã theo một cái sáng lên thông đạo, thẳng đến thần điện mà đi, hiện tại hẳn là khoảng cách thần điện không xa đi. Đường Chấn ngữ khí nhàn nhạt nói, trên thực tế mặc dù là hắn, cũng vô pháp xác định Hỏa Nham lão tổ thân ở nơi nào. Bất quá xem lúc trước kia sáng lên thông đạo biến mất tốc độ, lại tính ra Hỏa Nham lão tổ tiến lên tốc độ, nói vậy hắn nhiều nhất chạy một nửa lộ trình, liền sẽ từ sáng lên trong thông đạo thoát ly. Sáng lên thông đạo, đó là thứ gì? Phong Lôi Thành lão tổ mày nhăn lại, dùng khó hiểu ngữ khí hỏi. Đường Chấn hẳn là không cần phải lừa hắn, như vậy Hỏa Nham lão tổ có thể nhanh chóng thông qua lên trời đài, nhất định cùng cái kia thần bí sáng lên thông đạo có quan hệ. Chẳng lẽ Hỏa Nham lão tổ nắm giữ nào đó thủ đoạn, có thể kích hoạt loại này sáng lên thông đạo, khiến cho hắn có thể càng mau tiếp cận cấm tiệt thần điện. Phong Lôi Thành lão tổ miên man bất định. Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, cấm tiệt núi non gần ngàn năm tới không hề dị biến, cố tình ở Hỏa Nham lão tổ tiến vào lúc sau, cấm tiệt thần điện đột nhiên xuất hiện. Nếu nói giữa hai bên không có quan hệ, Phong Lôi lão tổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trừ cái này ra, kỳ thật còn có một loại khả năng, đó chính là việc này cùng Đường Chấn có quan hệ. Bất quá Đường Chấn là người từ ngoài đến, không phải cùng tín đồ cường giả tới đây đều không có phản ứng, người từ ngoài đến dẫn phát dị biến khả năng tính càng thấp. Phong Lôi lão tổ tình nguyện tin tưởng, nay chỉ là một hồi trùng hợp mà thôi. Hoặc là hai người tiến vào cấm tiệt núi non sau, trong lúc vô ý kích phát nào đó cấm chế, mới đưa đến cấm tiệt thần điện xuất hiện. Hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, mặt khác Cự Thành lão tổ đều đem lực chú ý đặt ở nơi này, nghe tới Đường Chấn nhắc tới sáng lên thông đạo khi, một người Cự Thành lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nghĩ nghĩ sau, hắn đột nhiên đối mọi người nói, về này sáng lên thông đạo, ta nhưng thật ra có biết một vài. Nghe nói ở ngàn năm phía trước, cấm tiệt núi non thuộc về thần chi vùng cấm, tín đồ nếu là muốn bái kiến thần linh, nhất định phải chờ đến 10 năm một lần lên trời đài xuất hiện này. Chỉ có trải qua cựu tử nhất sinh, thành công thông qua 9 tòa lên trời đài, mới có cơ hội gặp mặt thần linh, được đến cuối cùng khen thưởng. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Nghe nói có chút đặc thù tín đồ ở tiến vào lên trời đài sau, sẽ từ 9 tòa lên trời đài thông đạo giữa, xuất hiện một cái sáng lên thông đạo, tiếp dẫn tín đồ thẳng tới cấm tiệt thần điện. Này sáng lên thông đạo chính là an toàn nhất lộ tuyến, sẽ không tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ là loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ở ngàn năm phía trước, cũng chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa. Nghe thế danh Cự Thành lão tổ giải thích, ở đây mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nếu là dựa theo ngươi cách nói, chẳng lẽ kia Hỏa Nham lão tổ là dân bản xứ thần tín đồ, này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Thật cũng không phải không có khả năng, phải biết ta chờ tu luyện cho tới bây giờ loại này cảnh giới, muốn lại đi tới một bước thiên nan vạn nan. Nhưng là những cái đó tín đồ lại có thể thông qua tích lũy chiến công, đổi lấy tăng lên thực lực cơ hội, chỉ cần có được cũng đủ chiến công, tấn chức trung cực cảnh giới hẳn là cũng không khó khăn. Hỏa Nham lão tổ có lẽ chính là vì tấn chức trung cực, cho nên lặng lẽ phản bội võ giả đại lục, trở thành dân bản xứ thần linh tín đồ. Nghe thế một đoạn phân tích, Cự Thành lao tổ nhóm biểu tình khác nhau, tuy rằng không dám hoàn toàn tin tưởng, lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tấn chức trung cực dụ hoặc, không có mấy người có thể ngăn cản. Ta liền nói kia Hỏa Nham lão tổ vì sao dưỡng kia vô dụng đồ vật, chắc là vì hiểm hộ chính mình mà cố ý mà làm, rốt cuộc chỉ có tín đồ cường giả trong tay mới có rộng lượng năng lượng tinh thể, hắn cùng với thường xuyên tiếp xúc liền trở nên đương nhiên. Có lẽ ở thật lâu trước kia, hắn cũng đã trở thành đại thần miếu chó săn, chỉ là không người biết hiểu mà thôi. Hiện giờ tiến vào cấm tiệt núi non, Cấm Tiệt Thần Điện đột nhiên xuất hiện, lên trời trên đài lại xuất hiện chuyên môn tiếp dẫn thông đạo, liền đủ để chứng minh hắn rất có vấn đề. Nói chuyện Cự Thành lão tổ, cùng Hỏa Nham lão tổ có cũ thủ, hiện giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn tự nhiên sẽ không sai quá. Không khí trở nên khẩn trương lên. Mọi người chuyến này mục tiêu chính là tiến vào Cấm Tiệt Thần Điện, cướp đoạt khả năng tồn tại cơ duyên. Ở Hỏa Nham lão tổ thân phận còn nghi vấn, có khả năng giành trước một bước tiến vào Cấm Tiệt Thần Điện dưới tình huống, lão tổ nhóm đều không cấm trở nên nôn nóng và phần. Thật bị Hỏa Nham lão tổ cướp đoạt tiên cơ, bọn họ không chỉ có muốn bạch bạch bận rộn một hồi, theo sau càng muốn thừa nhận liên tiếp biến cố. Nếu đối phương thật là bí mật tín đồ, như vậy ở tấn chức trung cực lúc sau, liền sẽ đối mặt khác Cự Thành tạo thành cực đại uy hiếp, đây là một đám lao tổ tuyệt đối không nghĩ nhìn đến sự tình. Nếu bởi vậy phát sinh nội loạn, dẫn tới hải quái hoặc tín đồ nhân cơ hội phát động tiến công, như vậy các đại cự thành ngàn năm cơ nghiệp cũng đem hủy trong một sớm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức nghĩ cách thông qua lên trời đài, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đến cấm tiệt thần điện. Phong Lôi thành lão tổ lớn tiếng đề nghị, bốn phía cự thành lão tổ đồng thời phụ họa. Đường Chấn các hạ, kế tiếp cần phải có người dò đường, không biết ngài ý hạ như thế nào. Đường Chấn thế Triệu đầu to chắn quá một kiếp, lúc này cũng coi như là lưu lạc võ giả đại biểu, cự thành lão tổ nhóm lòng có kiêng kỵ, không dám giống vừa rồi như vậy tùy ý bắt người. Đường Chấn ánh mắt lạnh nhạt, quét mắt phía sau đám kia sợ hãi rụt rè lưu lạc võ giả, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ta người chỉ có hơn 100, đến nỗi mặt khác võ giả, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Như thế tốt nhất. Bao gồm Phong Lôi thành lão tổ ở bên trong, sở hữu cự thành lão tổ đều là nhẹ nhàng cười, nhìn về phía những cái đó lưu lạc võ giả trong ánh mắt, lập lòe tản nhẫn quan mang. Chương 2192 đối người một nhà một thằng thực chiếu cố. Nghe được Đường Chấn những lời này, lúc trước trước sau quan vọng lưu lạc võ giả một trận ồ lên. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Quá khi dễ người, ngươi cùng những cái đó cự thành võ giả có cái gì khác nhau? Ta không phục, dựa vào cái gì làm chúng ta dò đường? Bọn họ lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn đã quên vừa rồi cự thành võ giả bắt người khi, không có một cái vươn viện thủ. Vốn có may mắn tâm lý, đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nồng đậm tuyệt vọng. Triệu Đầu To cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua những cái đó lưu lạc võ giả, thật sâu hít một hơi. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Các ngươi này đó không biết xấu hổ đồ vật, vừa rồi đều làm gì đi? Ta huynh đệ bị trảo khi, nhưng có một người đứng ra thế hắn nói chuyện. Phàm là các ngươi có điểm cốt khí, ta Triệu Đầu To liền tính liều mạng tánh mạng, cũng sẽ đem các ngươi trở thành huynh đệ, bảo các ngươi bình an. Đường Chấn các hạ là chúng ta lão đại, lại không phải các ngươi cha, dựa vào cái gì quản các ngươi chết sống? Có lưu lạc võ giả mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bất quá càng nhiều lưu lạc võ giả như cũng đầy mặt tức giận, bọn họ suy xét chỉ có chính mình, căn bản không để ý tới mặt khác. Ít nói nhảm, cho ta bắt người. Phong Lôi thành lão tổ để ý chỉ là Đường Chấn thái độ, đến nỗi những cái đó lưu lạc võ giả, hắn căn bản không có để vào mắt. Được đến mệnh lệnh cự thành võ giả, lại lần nữa đem những cái đó lưu lạc võ giả vây quanh, thực mau lại lần nữa trào ra một nhóm người tới. Còn thừa lưu lạc võ giả thấy thế, một đám mặt xám như cho tàn, có chút dứt khoát đã nhận mệnh. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể khẩn cầu chính mình vận may, không cần xui xẻo bị bắt lấy, hoặc là ở kế tiếp dò đường trong quá trình chết. Triệu Đầu To đi đến Đường Chấn bên người, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Đường Chấn các hạ, đa tạ vừa rồi ra tay tương trợ. Lúc này Triệu Đầu To, đầy mặt hổ thẹn chi sắc, hồi tưởng lúc trước cùng Đường Chấn thổi phồng, tổng cảm thấy da mặt không ngừng phát sốt. Không cần khách khí, ngươi có chuyện gì? Đường Chấn tưởng sự tình, đồng dạng là đuổi ở Hỏa Nham lão tổ phía trước, giành trước tiến vào Cấm Tiệt thần điện. Một đám cự thành lão tổ bắt gió bắt bóng phân tích, làm Hỏa Nham lão tổ ngạnh sinh sinh biến thành võ giả đại lục phản đồ, bối một ngụm thiên đại hắc qua. Nếu biết sự tình, phòng trừng sẽ buồn bực phun ra một ngụm lao huyết. Chỉ có Đường Chấn rõ ràng, cái kia sáng lên thông đạo là bởi vì chính mình xuất hiện mà sinh thành, chỉ là bởi vì lòng có cố kỵ, cho nên hắn mới từ thông đạo rời khỏi. Cơ hội đã sai thất một lần, hắn không nghĩ lại bỏ lỡ lần thứ hai, vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất không thể làm Hỏa Nham lão tổ được đến chỗ tốt. Nếu đối phương thật sự đặt chân trung cực cảnh giới, Đường Chấn tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chính mình lúc trước hủy diệt Đoán Binh Thành, Hỏa Nham lão tổ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường Chấn các hạ, kỳ thật ta có một bí mật, chỉ là vẫn luôn không có đối người khác nhắc tới. Lúc trước ý đồ cùng ngài hợp tác, kỳ thật cũng là vì ta nắm giữ cái kia bí mật, có thể trợ giúp ta càng mau đến Cấm Tiệt thần điện. Đường Chấn nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn kỹ mắt Triệu Đầu To, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Một đám siêu cấp cường giả, lúc này đều suy nghĩ biện pháp tìm được chính xác thông đạo, lại như cũng không có 10 phần nắm chắc. Đột nhiên cấp thấp võ giả đứng ra, nói có thể an toàn nhanh chóng đến Cấm Tiệt thần điện, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến Đường Chấn biểu tình, Triệu Đầu To cho rằng hắn không tin, vội vàng mở miệng giải thích. Kỳ thật ở ngàn năm phía trước, nhà ta tổ tiên liền đã từng bước lên qua cái kia tiếp dẫn thông đạo, hơn nữa gặp được trong truyền thuyết thần linh. Hắn nhớ kỹ cái kia thông đạo trình tự, cũng biên thành một đoạn lời nói, làm chúng ta hậu bối cần thiết nhớ kỹ trong lòng. Làm như vậy mục đích, chính là hy vọng hậu bối có thể ở lên trời đài trong thông đạo tìm được chính đồ, lại lần nữa đăng lâm Cấm Tiệt thần điện. Nhưng mà không bao lâu, vực ngoại võ giả đột nhiên buông xuống, ta tổ tiên chết trận xa trường. Nhưng là hắn lưu lại kia đoạn lời nói, lại bị nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, coi nếu tánh mạng giống nhau. Triệu Đầu To nói tới đây, dùng kích động ngữ khí nói, ta gia tộc những cái đó tổ tiên nhóm đều đang chờ đợi Cấm Tiệt thần điện một lần nữa xuất hiện, sau đó dựa theo câu nói kia chỉ dẫn đi sấm lên trời đài. Nhưng mà ngàn năm thời gian trôi qua, Cấm Tiệt thần điện trước sau không có xuất hiện, thẳng đến ta này đồng lứa mới rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn thấy Cấm Tiệt thần điện. Nghe được Triệu Đầu To giảng thuật, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi như thế nào mới có thể bảo đảm này tiếp dẫn thông đạo không phải tùy cơ xuất hiện, nếu trước sau biến hóa, như vậy ngươi tổ tiên ký lục nội dung liền không có bất luận cái gì giá trị. Triệu Đầu To than nhẹ một tiếng, dùng châm thấp ngữ khí nói, kỳ thật ta cũng tưởng nghiệm chứng một chút, tổ tiên lưu lại những lời này rốt cuộc hay không chính xác, nếu sự thật đúng như các hạ theo như lời, ta đây gia tộc nghìn năm qua truyền thừa, cũng chỉ có thể là một cái chê cười. Đối với Triệu Đầu To mà nói, nghiệm chứng tổ tiên truyền thừa chân thật tính, thậm chí so đạt được bảo tàng càng thêm quan trọng. Đường Chấn không cần phải nhiều lời nữa, mà là tùy tay một chảo, năm tên võ giả liền không chịu khống chế đi đến trước mặt hắn. Cầu xin ngươi thả ta. Ta không muốn chết, phóng ta rời đi. năm tên lưu lạc võ giả liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, ánh mắt giữa tràn đầy tuyệt vọng. Ở các ngươi xem ra, nơi này cất giấu kinh thiên tài phú, chính là theo ý ta tới, nơi này chính là một tòa ăn người ma quật. Từ các ngươi tiến vào cấm tiệt núi non kia một khắc, liền chú định có đến mà không có về, tử vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, ta liền có thể cho các ngươi cung cấp một lần cơ hội, có thể tồn tại rời đi nơi này. Chỉ cần các ngươi tồn tại đi ra thông đạo, như vậy ta liền sẽ cho hắn phong phú khen thưởng, cũng bảo đảm tồn tại dẫn hắn rời đi cấm tiệt núi non. Các ngươi năm cái là như thế này, mặt khác lưu lạc võ giả cũng là như thế. Hiện tại nói cho ta các ngươi lựa chọn, nếu không nghĩ rõ đường nói, tùy thời có thể rời đi. Vừa dứt lời, năm tên lưu lạc võ giả trên người trói buộc liền đã tự động cởi bỏ, một lần nữa khôi phục hành động tự do. Bốn gã lưu lạc võ giả không chút do dự xoay người lui về phía sau, chui vào phía sau đám người giữa, không bao giờ chịu lộ ra đầu tới. Chỉ có một người võ giả đứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn. Các hạ lời nói chính là những câu thật sự. Đường Chấn mỉm cười gật đầu. Đường Chấn các hạ là người nào, sao lại lừa gạt ngươi cái nho nhỏ võ giả? Huynh đệ nghe ta một câu khuyên, mọi việc cần thiết muốn sớm làm quyết đoán, nếu không hối hận thì đã muộn. Nếu thân ở tuyệt cảnh, liền phải nghĩ cách chết chung cầu sống, tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Nay chỉ là đệ nhất tòa lên trời đài, cũng đã có 200 điều thông đạo, chờ đến mặt sau thứ 9 tòa lên trời đài, ít nhất yêu cầu thượng vạn người đi dò đường. Ngươi chính là lại có thể trốn, lại có thể trốn đến nơi nào? Cùng với mặt sau tìm kiếm một phần vạn sinh lộ, không bằng hiện tại liền đua thượng một phen, ít nhất thành công tỷ lệ càng cao. Triệu Đầu To nhìn như thô khờ lỗ mãng, chính là lúc này nói ra một phen lời nói, lại là tương đương thấu triệt. Ở lưu lạc võ giả chết hết phía trước, những cái đó lao tổ tuyệt đối sẽ không làm cự thành võ giả dò đường, ở đây lưu lạc võ giả tuy rằng số lượng quá vạn, chính là dùng cho dò đường lại xa xa không đủ. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể trước tiên được đến một quả miễn tử kim bài, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Tên kia lưu lạc võ giả cũng nghĩ thông suốt điểm này, hung hăng cắn chặt răng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Yên tâm đi, ngươi sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng vung tay lên, mặt đất lập tức xuất hiện một đống vật phẩm. Mọi người nhãn lực không kém, nhận ra này đó đều không phải vật phàm, còn có rất nhiều đồ vật không biết sử dụng. Mặc vào này bộ hộ giáp, có thể tận khả năng giảm bớt thương tổn, ăn vào này mấy bình dược tề, có thể làm ngươi càng thêm thanh tỉnh nhanh nhẹn, toàn thân cứng rắn như thiết. Nơi này còn có thông tin trang bị, có thể tùy thời cùng ta bảo trì liên lạc, cho dù là đặc thù hoàn cảnh cũng có thể sử dụng. Nghe Đường Chấn giảng thuật, tên kia lưu lạc võ giả hai mắt tỏa ánh sáng, kể từ đó nói, hắn tồn tại tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Mặt khác lao tổ mặt lộ vẻ dị sắc, không nghĩ tới ở một cái dò đường lưu lạc võ giả trên người, Đường Chấn sẽ đầu hạ lớn như vậy tư bản. Vài tên lão tổ trong mắt, thậm chí toát ra một tia khinh thường, cảm thấy Đường Chấn làm điều thừa. Bất quá là một ít con kiến mà thôi, chết lại chảo liền có thể, nếu là dò đường giả chết nói, những cái đó trang bị chỉ có thể lãng phí rớt. Mặt khác bị cưỡng bách dò đường lưu lạc võ giả, đầy mặt hâm mộ chi sắc, trong lòng ai thán vì sao chính mình không có như vậy hảo vật khí. Triệu Đầu To đối với Đường Chấn nói nhỏ một câu, theo sau mang theo tên kia đổi trang xong lưu lạc võ giả, đem này đưa vào tới gần bên cạnh thông đạo giữa. Chương 2193 cân bằng đánh vỡ. Đường Chấn đem người đưa vào thông đạo đồng thời, mặt khác lưu lạc võ giả cũng bị cương đao giá cổ, đầy mặt tuyệt vọng tiến vào thông đạo. Dựa theo bia đá nhắc nhở, 200 điều thông đạo giữa, nhất định có một cái là chính xác thông đạo, có thể an toàn đến đệ nhị tòa lên trời đài. Cho nên mọi người chỉ cần tĩnh chờ kết quả, chờ đã có bóng người xuất hiện ở đệ nhị tòa lên trời đài khi, liền có thể theo cái kia thông đạo tiếp tục đi tới. Triệu Đầu To ở thông đạo phía trước đứng trong chốc lát, chậm rãi thối lui đến Đường Chấn bên người, biểu tình lược hiện phức tạp. Hắn hiện tại tâm tình so với ai khác đều khẩn trương, nếu sự thật chứng minh tổ tiên lưu lại đồ vật hữu dụng, như vậy liền ý nghĩa một hồi thiên đại cơ duyên đang chờ hắn. Nhưng nếu là vô dụng, Đường Chấn không để ý đến lo được lo mất Triệu Đầu To, mà là thông qua mang ở trên cổ tay theo dõi thiết bị, không ngừng quan sát đến thông đạo nội tình huống. Sự thật quả nhiên như lúc trước sở suy đoán như vậy, từ bên ngoài nhìn đến cảnh tượng, cùng thông đạo bên trong hoàn toàn bất động. Nơi này khắp nơi đều có bạch cốt cùng cương thi, tàn phá binh khí rơi rụng nơi nơi đều là, chẳng sợ đã trải qua ngàn năm thời gian, lại như cũ không có hủ bại. Không khí ô trọc bất ham, giống như phong bế hầm, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trên mặt đất trào ra từng bụi đỏ như máu hệ sợi, đem thi hài bao trùm, có chút đã biến thành đen nhánh huyết nhục chạm vật thể, hệ sợi càng giống như lông tóc giống nhau. Đây là một loại đặc thù quần thể, có thể điều khiển thi thể săn thực, thu hoạch sinh trưởng sở nhu chất dinh dưỡng. Loại này quần thể ở rất nhiều vị diện đều tồn tại, dân bản xứ căn cứ hệ sợi nhan sắc, do đó phán đoán cương thi cấp bậc thực lực. Một ít bị hệ sợi hoàn toàn bao trùm cương thi đã bắt đầu chậm rãi mất máy, thân thể phát ra giống như tấm ván gỗ cọ sát tiếng vang, tựa hồ tùy thời đều khả năng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nay cảnh tượng quỷ dị vô cùng, nhìn khiến cho nhân tâm tóc hàn. Tên kia lưu lạc võ giả trong lòng thấp thỏm, tuy rằng từ đầu đến chân đều thay đổi một bộ hoàn mỹ trang bị, lại như cũng vô pháp cho hắn mang đến cũng đủ dũng khí. Nếu không phải này thông đạo có đến mà không có về, hắn có lẽ đã sớm đã quay đầu rời đi, mà không phải căng ra đầu tiếp tục đi tới. Không cần sợ hãi, chỉ lo về phía trước đi liền có thể. Đường Chấn thanh âm đột nhiên vang lên, làm tên kia lưu lạc võ giả tinh thần rung lên, nghĩ đến Đường Chấn lúc trước dặn dò, không biết vì sao trở nên an tâm rất nhiều. Hít sâu một hơi, lưu lạc võ giả nỗ lực hoạt động hai chân, theo tàn phá con đường tiếp tục đi tới. Bên hai không ngừng truyền đến quái dị tiếng vang, phảng phất đến từ địa ngục rên rỉ, bốn phía thỉnh thoảng có thể thấy được mơ mơ màng màng bóng người thoáng hiện. Từng bụi thiên kỳ bách quái thực vật liên tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt, chúng nó từ thi hải cùng thực vật tổ hợp mà thành, phảng phất ẩn chứa thế gian cực hạn đáng ghê tởm. Đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy giữa, sẽ cho người mang đến cực đại tinh thần áp lực, mỗi đi tới một bước đều là kinh tâm động phách. Không cần khẩn trương, không có sự tỉnh, ta nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Lưu Lạc võ giả ở trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, hắn biết chính mình không có đường lui, muốn cho tồn tại rời đi, cũng chỉ có không ngừng về phía trước. Lại đi rồi một đoạn đường lúc sau, ở phía trước trên đường, xuất hiện một con hình thể thật lớn vô cùng quái vật, cơ hồ đem thông đạo hoàn toàn chiếm cứ. Cùng lúc trước nhìn thấy quái dị thực vật giống nhau, này đầu quái vật đồng dạng là hài cốt huyết nhục cùng thực vật tổ hợp mà thành, ngoại hình giống như một con thật lớn cây hương bồ thảo, bất mãn dịch nhảy huyết quản thật lớn phiến lá không ngừng run rẩy. Giống như cổ giống nhau thật dài hành côn mặt trên, là vô số đầu tích lũy mà thành tuệ đồng, hư thối giữ tận ngũ quang giữa, không ngừng chảy ra mùi hôi chất lỏng. Đương Lưu Lạc võ giả xuất hiện kia một khắc, không đếm được đôi mắt nhìn qua, điên cuồng cùng không cam lòng cảm xúc, giống như thủy triều giống nhau bao phủ mà đến. Đây là tinh thần công kích, có đôi khi khó lòng phòng bị. Lưu Lạc võ giả sợ tới mức cả người phát run, hắn cảm giác được vô biên sợ hãi, tựa hồ chỉ cần kia quái vật nhẹ nhàng một kích, hắn liền sẽ lập tức tan xương nát thịt. Có nghĩ thầm muốn tiếp tục đi tới, chính là hai chân lại giống như rót chỉ giống nhau, căn bản là không nghe chỉ huy. Tuyệt vọng cảm xúc không ngừng nảy sinh, nguyên bản áp lực dưới đáy lòng các loại sợ hãi cùng bất an, cũng tại đây một khắc bị hoàn toàn bộc phát ra tới. Lưu Lạc võ giả biểu tình bắt đầu vặn vẹo, phảng phất một cái hắc ám linh hồn đang ở thức tỉnh, vốn có nhân cách sắp hỏng mất. Đúng lúc này, Lưu Lạc võ giả bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lưu Lạc võ giả hoảng sợ, nguyên bản mất khống chế trạng thái, thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội khôi phục bình thường. Đa tạ các hạ tương trợ. Lưu Lạc võ giả trộm lau một chút mồ hôi lạnh, nếu không phải Đường Chấn kịp thời ra tay, phòng trường hắn liền sẽ hoàn toàn bị lạc, trở thành chỉ biết giết chóc quái vật. Không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh tiếp tục đi tới. Nếu ta không đoán sai nói, này đó quái vật cũng không sẽ đối với ngươi phát động công kích, chúng nó chỉ biết khảo nghiệm ngươi ý chí. Nếu ý chí không quá quan, kia mới là thật sự nguy hiểm, phòng trường sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong thông đạo. Lưu Lạc võ giả vội vàng gật đầu, lập tức phấn chấn tinh thần, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Theo sau hắn liền phát hiện, sự thật quả như Đường Chấn lời nói, kia to lớn quái vật trừ bỏ dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn ở ngoài, cũng không có phát động thêm vào công kích. Treo một lòng, cũng vào giờ phút này lặng yên rơi xuống đất. Thông đạo ngoại, Đường Chấn nhìn về phía bên người Triệu Đầu To, ở đối phương chờ mong trong ánh mắt, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Triệu Đầu To sửng sốt một chút, theo sau hung hăng nắm chặt nắm tay, cả người không ngừng run rẩy. Chỗ hữu dụng liền hảo, chỗ hữu dụng liền hảo. Triệu Đầu To nói mê giống nhau, không ngừng lặp lại một câu, theo sau đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Trung quanh đồng bạn thấy thế, không biết nói cái gì, chỉ là duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Đem trong lòng cảm xúc phát tiết lúc sau, Triệu Đầu To nhìn về phía Đường Chấn, đang muốn hỏi chút lúc nào, lại thấy Đường Chấn nhẹ nhàng vung tay lên. Hành động. Vừa dứt lời, Đường Chấn đã vọt tới cái kia thông đạo phía trước, không chút do dự cất bước tiến vào. Các huynh đệ, đều cho ta đuổi kịp, ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Triệu Đầu To gầm nhẹ một tiếng, tiếp đón chính mình thủ hạ, nhanh chóng đuổi theo. Một màn này bị mặt khác võ giả nhìn đến, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Rõ ràng tra xét kết quả còn không có ra tới, vì sao Đường Chấn đám người như thế nóng nổi, gấp không chờ nổi tiến vào thông đạo giữa? Phong Lôi Thành lão tổ nhíu nhíu mày, trong mắt tinh quang chợt lóe, quyết đoán hạ lệnh đi theo mà đi. Bọn họ đang làm cái gì? Một đám cự thành lão tổ trở nên không bình tĩnh tránh ra, liền tính là nóng lòng đi trước cấm tiệt thần điện, cũng không kém điểm này thời gian a. Bọn họ không có khả năng dễ dàng thiệp hiểm, như vậy duy nhất khả năng chính là đã tìm được rồi chính xác thông đạo. Ý thức được điểm này sau, một đám cự thành lão tổ vội vàng tiếp đón thủ hạ, đồng thời xua đuổi Lưu Lạc võ giả tiến vào thông đạo. Này đó đều là do đường đá, tuyệt đối không thể dễ dàng ném xuống. Đến nỗi những cái đó lão tổ bản nhân, tất bay nhanh tiến vào thông đạo, sợ bị Đường Chấn chiếm trước tiên cơ. Lúc này những cái đó lão tổ đã ẩn ẩn phát giác, Đường Chấn biểu hiện có chút không thích hợp, tựa hồ quá mức tự tin một ít. Chờ đến bọn họ tiến vào thông đạo lúc sau, mới phát hiện nơi này tuy rằng hoàn cảnh quỷ dị, lại thật sự không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Sự thật đã chứng minh, nơi này chính là chính xác thông đạo. Một tia cảm giác không ổn, ở chúng lão tổ trong lòng chậm rãi dâng lên. Tốc độ mau một chút, kia Đường Chấn rất có thể nắm giữ chúng ta không biết bí mật. Nếu là hắn biết nào điều là an toàn thông đạo, nhất định sẽ tìm mọi cách ném rớt chúng ta, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Đáng chết, tín đồ đại lục kia bang ra hỏa, liền không có một cái là thứ tốt. Một đám cự thành lão tổ liên thanh mắng to, đồng thời dùng hết toàn lực chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ bọn họ chạy đến thông đạo cuối khi, đã nhìn không tới bóng người, hiển nhiên Đường Chấn đám người đã rời đi. Hùng hổ lao ra thông đạo, kết quả liền nghe một tiếng vang lớn truyền đến, một đám cự thành lão tổ lập tức bị biển lửa bao phủ. Chương 2194 thông suốt. Tiểu tâm phục kích. Ở ngọn lửa bùng nổ trong nháy mắt kia, một đám lao tổ lập tức làm ra phản ứng, hoặc là mau chóng thoát đi đến khu vực an toàn, hoặc là lấy ra các loại phòng cụ ngăn cản. Tuy rằng kịch liệt sóng xung kích đủ để khai sơn nứt thạch, chưa chắc có thể giết chết này đó võ đạo cường giả, bọn họ kỳ thật hẳn là may mắn, Đường Chấn không có thời gian bố trí lực sát thương càng cường thủ đoạn. Mặc dù là như thế, cũng đủ để cho bọn họ chật vật bất ham, hoảng sợ tránh né. Chờ đến ngọn lửa bình ổn, chung quanh một mảnh hỗn độn. Trừ bỏ những cái đó mặt xám mày cho lão tổ ngoại, đệ nhị tòa thông thiên trên này, lại không có bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Bọn họ đã tiến vào thông đạo, chúng ta chậm một bước. Hỗn đàn, thật cho rằng dùng loại này ti tiện thủ đoạn là có thể chiếm hết tiên cơ. Là bên trái thứ 30 năm điều thông đạo, ta có thể cảm nhận được tàn lưu hơi thở, chúng ta lập tức đuổi theo. Một người lao tổ gầm nhẹ một tiếng, khi trước hướng tới thông đạo phóng đi. Hắn trên mặt tràn đầy cấp bách, cùng với áp lực không được kích động chi sắc, gấp không chờ nổi muốn mau chóng đến cấm tiệt thần điện. Mặt khác lao tổ theo sát sau đó, lúc này đã có thể xác định, Đường Chấn hẳn là nắm giữ xác nhận an toàn thông đạo phương pháp, cho nên mới sẽ ở đến đạo thứ 2 lên trời đài sau, căn bản không làm bất luận cái gì dừng lại, cũng ở trong thời gian ngắn nhất tiến vào tân thông đạo. Tuy rằng có thể theo đuôi Đường Chấn một đường đi trước, nhưng lại như cũ ý nghĩa nơi trốn chậm người một bước, tại đây loại giành giật từng giây dưới tình huống, vô cùng có khả năng làm cho bọn họ cùng bảo tàng lỡ mất dịp tốt. Ta liền biết cái kia Đường Chấn không thích hợp, sớm biết rằng vừa rồi nên xử lý hắn. Một người lao tổ không cam lòng, thở phì phì nói: "Giết hắn, ngươi xác nhận chính mình có cái kia năng lực." Bên cạnh một người lao tổ khinh thường nói: "Lúc trước giao thủ quá trình đều bị mọi người xem ở trong mắt, đơn đả độc đấu dưới tình huống, này đó lao tổ chưa chắc là Đường Chấn đối thủ. Đừng quên hắn còn có phù văn bom, vạn nhất ở thông đạo xuất khẩu ném thượng một viên, không chuẩn liền sẽ muốn ngươi mạng chó." Này đó lao tổ chi gian, hoặc nhiều hoặc ít có thù hận, lúc này tìm được cơ hội, không tránh được lẫn nhau hạ thấp một phen. Gần là miệng lưỡi giao phong, hiện tại còn chưa tới động thủ thời điểm. Hoài lo được lo mất tâm tình, một đám cự thành lao tổ lao ra thông đạo, kết quả lại một lần bị phục kích. Cũng may này đó cự thành lao tổ đều đã có điều chuẩn bị, ở lao ra thông đạo khoảnh khắc, cũng đã thi triển phòng ngự thủ đoạn, cho nên cũng không có gặp quá lớn tổn thương. Chính là trong lòng tích lũy lửa giận, cũng đã trở nên càng ngày càng đùng. "Đừng làm ta đụng tới cái kia Đường Chấn, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn." Một người lao tổ lớn tiếng giống giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã chịu đủ rồi loại chuyện này. Mấy chục danh cự thành lao tổ, đỉnh cấp võ đạo cường giả, lại bị một người người từ ngoài đến làm đến như thế chật vật, quả thực mất hết thể diện. "Hảo, chạy nhanh tìm kiếm manh mối, chỉ mong hắn không phải vì cố ý lao đi dấu vết." Tuy rằng tức giận tận trời, bất quá lao tổ nhóm vẫn là nhanh chóng tìm kiếm dấu vết, phán đoán Đường Chấn đám người tiến vào thông đạo. Tuy rằng thực lực đã chịu áp chế, bất quá thân là đỉnh cấp võ giả, ở truy tung phương diện năng lực lại không chịu ảnh hưởng. Thật muốn hoàn toàn lao đi dấu vết, yêu cầu cũng đủ thời gian, bất quá tại đây loại giành giật từng giây dưới tình huống, hiển nhiên vô pháp thực hiện điểm này. Thức mau, lão tổ nhóm liền tìm tới rồi dấu vết, tiến vào tân thông đạo giữa. Chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngự phục kích. Sắp tới đem lao ra thông đạo kia một khắc, lão tổ nhóm tất cả đều làm tốt chuẩn bị, chỉ cần không phải phù văn bom, bọn họ liền không cần quá mức lo lắng. Kết quả mới vừa lao ra thông đạo, liền nghe một trận binh khí tiếng đánh truyền đến, trong đó một người đúng là Đường Chấn. Mặt khác một người hai mắt huyết hồng, toàn thân đều là vết thương, đúng là lúc trước biến mất không thấy Hỏa Nham lão tổ. Đến nỗi Phong Lôi Thành lão tổ, còn có Triệu Đầu to đám người, đã biến mất không thấy. Hai người đánh đến khí thế ngất trời, nhìn ra được Đường Chấn chiếm cứ thượng phong, nếu thời gian cũng đủ nói, Hỏa Nham lão tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà giờ phút này Hỏa Nham lão tổ lại giống như điên cuồng giống nhau, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Nhìn ra được hắn muốn xuất nhập thông đạo giữa, lại bị Đường Chấn gắt gao chặn lại, căn bản là vô pháp tới gần. "Trước làm ngươi sống lâu trong chốc lát." Nhìn đến một đám lão tổ lao ra thông đạo, Đường Chấn đột nhiên bổ ra một đao, đem Hỏa Nham lão tổ tạp đến bay ngược ra gần 100 mét khoảng cách. Hỏa Nham lão tổ trong miệng phun huyết, lại thứ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thẳng đến Đường Chấn phóng đi. Đến nỗi trên người thương thế, căn bản là không quan tâm. Đường Chấn lại không có để ý tới Hỏa Nham lão tổ, mà là nhanh chóng nhảy vào một cái thông đạo, dây lắc biến mất không thấy. Hỏa Nham lão tổ không nói một lời, theo sát tiến vào thông đạo giữa, cả người đằng đằng sát khí. "Hỏa Nham lão tổ điên rồi. Nếu là ngươi mắt thấy liền phải giành trước tiến vào cấm tiệt thân điện, kết quả nửa đường thượng lại bị người khác giành trước, phòng trường ngươi cũng sẽ điên mất." "Đừng nhiều lời, nhanh lên nhi đuổi theo đi." Không có để ý điên mất Hỏa Nham lão tổ, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đuổi theo đi, tuyệt đối không thể làm những người khác giành trước tiến vào thần điện. Đặc biệt là cái kia Đường Chấn. Trời biết nếu là bị hắn bắt được bảo tàng, thành công tấn chức trung cực sau, có thể hay không đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Bọn họ không dám mạo cái này nguy hiểm, cũng căn bản là đánh cuộc không dậy nổi, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là ở tiến vào cấm tiệt thần điện lúc sau, trước tiên xử lý Đường Chấn. Cho dù là không có lẫn nhau thương nghị, chính là ở một đám lao tổ trong lòng, đã đạt thành cái này chung nhận thức. Thời gian trôi đi, từng tòa thông thiên đài bị liên tục vượt qua, mọi người khoảng cách cấm tiệt thần điện càng ngày càng gần. Ven đường thỉnh thoảng có thể thấy được giao chiến dấu vết, lại chưa lưu lại thi thể, hiển nhiên Hỏa Nham lão tổ còn sống, Đường Chấn đồng dạng không có bị xử lý. Một đám lao tổ sắc mặt nghiêm trọng, nguyên bản cho rằng muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể đến thần điện, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế thuận lợi vọt lại đây. Bất quá này cũng ý nghĩa, cuối cùng chém giết lập tức liền sẽ triển khai. Ở đây này đó lao tổ, rất có khả năng sẽ là chính mình địch nhân, nói không chừng ai sẽ giết ai. Ở tấn chức trung cực dụ hoặc trước mặt, không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm chính mình rốt cuộc sẽ làm ra sự tình gì. Có lẽ thượng một giây còn đang cười mặt đón chào, tiếp theo nháy mắt liền sẽ rút ra lưỡi dao sắc bén, hướng tới yếu hại bộ vị hướng chết thọc dao nhỏ. Lao ra thông đạo, lần này không có bất luận cái gì dị thường trạng muốn phát sinh. Thứ 9 tòa lên trời trên này, như cũng không có một bóng người, hiển nhiên Đường Chấn đám người đã thuận lợi tìm được rồi thông đạo. "Nhanh, chỉ cần thông qua này một cái thông đạo, chúng ta là có thể tiến vào cấm tiệt thần điện." Một đám lao tổ cưỡng chế trong lòng kích động, lẫn nhau liếc nhau, tiếp tục tìm tung đi trước. Khi bọn hắn lại một lần từ thông đạo giữa cất bước mà ra khi, một tòa thật lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt, mặt trên tạo tàn phá pho tượng, cuối chỗ còn lại là vô cùng to lớn cấm tiệt thần điện. Mặc dù là trải qua ngàn năm phong sương, chính là này tòa có thể nói nghệ thuật của quý thần linh điện phủ, như cũ tản ra làm người kính sợ hơi thở. Cấm Tiệt Thần Điện diện tích rất lớn, lúc trước tiến vào đường trấn đám người, giờ phút này đã sớm đã không thấy bóng dáng. Nguyên bản tụ ở bên nhau cự thành lão tổ nhóm, trực tiếp nhảy vào thần điện giữa, ý đồ tìm kiếm trong truyền thuyết bảo tàng. Đồng thời nghi cách đánh chết đường trấn. Chương 2195 vô địch. Cấm Tiệt Thần Điện trung. Đường trấn một mình hành tẩu ở thật lớn điện phủ bên trong, trong tay để một phen màu tím đen thon dài chiến đao, sắc bén ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Này đem chiến đao lai lịch bất phàm, đúng là đường trấn thông qua vận mệnh tiên bình đổi mà đến, chuyên môn làm ác ma vị diện khống chế giả chuẩn bị. Bất quá lúc này lại bị hắn lấy ra, dùng cho đối phó những cái đó cự thành lão tổ, chỉ vì lúc này tình cảnh cùng lúc trước so sánh với, trở nên càng thêm nguy hiểm. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi toàn địch. Lúc này hắn ở siêu tầm hỏa nham lão tổ, gia hỏa này ở lao ra thông đạo kia một khắc, liền điên rồi giống nhau vòng qua mọi người, cũng không biết chạy tới nơi nào. Đường trấn gần chậm một bước, liền sai mất xử lý hỏa nham lão tổ thời cơ tốt nhất, này cũng làm hắn lược cảm buồn bực. So sánh với Cấm Tiệt Thần Điện bảo tàng, Đường Chấn càng để ý Hỏa Nham lão tổ, cho nên mới sẽ trực tiếp truy vào thần điện giữa. Chờ đến tiến vào thần điện lúc sau, một loại dị dạng cảm giác đánh nút lại, làm người cảm giác cả người không thoải mái. Đây là dân bản xứ thần linh di lưu uy áp, làm người theo bản năng cung bái thần phục, chẳng sợ trải qua ngàn năm cũng chưa từng tiêu tán. Đặt mình trong với thần điện trong phạm vi, tinh thần lực bị hoàn toàn hạn chế, căn bản không có khả năng đại quy mô tìm tòi. Xuất hiện loại tình huống này thực bình thường, vì bảo trì tự thân uy nghiêm cùng thần bí, bất luận cái gì vị diện dân bản xứ thần linh đều sẽ không cho phép người ngoài tùy ý tra xét chính mình chỗ ở. Nếu không vô luận có bao nhiêu bí mật, đều sẽ bị người ngoài biết được, kể từ đó thần linh uy nghiêm ở đâu. Vấn đề là thần điện diện tích cực đại, nếu là muốn giấu đi, cơ hồ không chỗ tìm. Đến nỗi tìm Hỏa Nham lão tổ mục đích, là vì làm rõ ràng trong óc thế giới cái kia đồ vật, rốt cuộc có cái gì lai lịch. Cả tòa võ giả đại lục giữa, chỉ có Hỏa Nham lão tổ nhất rõ ràng là chuyện như thế nào, đường trấn đem này dẫn vào Cấm Tiệt Thần Điện, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Nửa đường đánh chết không có khả năng, những cái đó cự thành lão tổ không có khả năng tùy ý hắn đánh chết Hỏa Nham lão tổ, rốt cuộc bọn họ cùng thuộc một cái trận doanh. Huống chi, thời gian cũng không cho phép. Nhưng nếu là đi vào Cấm Tiệt Thần Điện, như vậy liền không giống nhau. Vì cướp đoạt bảo tàng, lão tổ chi gian sẽ lẫn nhau đề phòng, lúc này đường trấn lại ra tay, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Mặc dù là muốn nhúng tay cứu viện, cũng yêu cầu cũng đủ thời gian, vấn đề ở chỗ Cấm Tiệt Thần Điện diện tích cực đại. Đường trấn đem Hỏa Nham lão tổ xử lý, mặt khác chưa chắc có thể kịp thời tới rồi. Đáng tiếc Hỏa Nham lão tổ đã điên cuồng, lại hoặc là đoán được đường trấn tính toán, cho nên mới sẽ ở đang lầm tuyệt điên nháy mắt, liền dùng hết toàn lực nhảy vào thần điện giữa. Cấm Tiệt Thần Điện trung tràn đầy tổn hại, thường thường có thể thấy được thi cốt hài cốt, hiển nhiên năm đó vực ngoại võ giả đã sát nhập thần điện giữa. Đáng tiếc trận chiến tranh này không có người thắng, vô luận là tín đồ vẫn là vực ngoại võ giả, cuối cùng đều rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Không bao lâu, đường trấn tiến vào một tòa đại sảnh, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là chân bảo. Trung quanh tất cả đều là tinh mỹ minh họa, miêu tả nội dung tất cả đều là các vị diện chủng tộc triều bái thần linh cảnh tượng. Đường Chấn nhìn lướt qua, theo sau rời đi tầm mắt. Đối với bình thường võ giả tới nói, trong đại sảnh bảo vật giá trị liên thành, mang đi vài món liền có thể đổi lấy rộng lượng tài phú. Bất quá đối với Đường Chấn tới nói, kỳ thật cũng không có bao lớn giá trị, ở Thánh Long Thành trung liền nhập kho tư cách đều không có. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lưu trữ cũng là tiện nghi những cái đó lao tổ, còn không bằng toàn bộ mang đi. Nghĩ đến đây, Đường Chấn duỗi tay vung lên, chất đầy đại sảnh bảo vật nháy mắt biến mất không thấy, đều bị bộ thu vào trong óc thế giới. Trong óc thế giới giữa, cái kia đồ vật tò mò thấu lại đây, vây quanh bảo vật dạo qua một vòng sau, toát ra một tia khinh thường cảm xúc. Đường Chấn thậm chí cảm ứng được kia đồ vật truyền đến kháng nghị, chỉ trích Đường Chấn loạn vứt rác, ô nhiễm nó ra viên. Khoe miệng vừa kéo, Đường Chấn lắc lắc đầu, ám đạo về sau lại cùng ngươi tính sổ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, theo sau liền thấy hai gã lao tổ từ một khác nói cổng lớn đi vào tới. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, hai gã lao tổ hơi hơi sửng sốt. Tới vừa lúc, vừa dứt lời, Đường Chấn đã múa may chiến đao, thẳng đến kia hai gã lao tổ mà đi. Đường Chấn, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Đường Chấn chủ động xuất kích, hai gã lao tổ trong lòng hốt hoảng, tuy rằng bọn họ hai người thân thủ không yếu, lại cũng chưa chắc ổn thắng Đường Chấn. Mắt thấy Đường Chấn nên diện đánh tới, hai gã lao tổ cũng chỉ có thể rút ra vũ khí, căng ra đầu tiếp nhất chiêu. Oeng! Một tiếng trầm vang, một người lao tổ bị tạp đến bay ngược đi ra ngoài, người ở giữa không trung cũng đã máu tươi cuồn phun. Người kiên trì trụ, ta đi kêu viện binh. Hộc máu lao tổ giống lên một câu, ở rơi xuống đất phía trước vặn vẹo thân hình, hướng tới bên cạnh thông đạo chạy như điên đi. Đường Chấn bổ ra kia một đao, làm hắn kinh hồn tăng đảm, căn bản không dám cùng chi đối chiến. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? Hỗn đản. Dư lại tên kia lão tổ tức giận đến hơi kém hộc máu, hai người kết phường đều không phải Đường Chấn đối thủ, hiện giờ chỉ trừ hắn một người, kia cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Có nghĩ thầm muốn chạy trốn ly, kết quả Đường Chấn lại đem hắn gắt gao cuốn lấy, căn bản vô pháp thoát thân. Không bao lâu, tóc bạc lão tổ cũng đã thân chịu trọng thương, máu tươi như suối phun trào ra. Đường Chấn, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tóc bạc lão tổ thấp giọng giống giận, nếu lại đánh tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ, vậy là tốt rồi. Cùng ta ký kết khế ước, không chuẩn đối tín đồ đại lục phát động công kích, lúc cần thiết cùng ta hợp tác. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, tóc bạc lao tổ có chút chần chờ. Không đáp ứng, vậy đi tìm chết. Đường Chấn trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay chiến đao giống như mưa rền gió dữ, hướng tới tóc bạc lao tổ phách chém mà đi. Tóc bạc lao tổ trong lòng hoảng sợ, cảm giác tử vong tùy thời đều sẽ buông xuống, nơi nào còn dám có nửa điểm nhi chần chờ. Chạy nhanh dừng tay, Tà Thiêm. Làm người hít thở không thông công kích nháy mắt đình chỉ, Đường Chấn nhẹ giọng cười, theo sau cùng tóc bạc lao tổ ký kết khế ước. Chờ đến khế ước thành lập, Đường Chấn xoay người rời đi, tóc bạc lao tổ tắc đầy mặt âm trầm tìm kiếm an toàn địa điểm chữa thương. Lại đi ra không bao xa, một trận tiếng chém giết truyền đến, liền ở phía trước cách đó không xa trong kiến trúc. Đường Chấn theo tiếng mà đi, liền thấy hai gã lao tổ chính liên thủ công kích một khắc danh áo đen lao tổ, đối phương trên người có một quyển không biết tên vật phẩm. Vô pháp thu vào chữ vật trang bị, hiển nhiên là một kiện dị bảo, khó trách đưa tới mặt khác lao tổ cấp đoạt. Chắc là này áo đen lao tổ được đến bảo vật, kết quả bị mặt khác hai gã lao tổ gặp được, theo sau mới có thể liên thủ cấp đoạt. Nói trở mặt liền trở mặt, đảo cũng phù hợp này đó cự thành lao tổ phong cách hành sự. Bị công kích áo đen lao tổ nhìn đến Đường Chấn, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, bất quá ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Đường Chấn các hạ mau tới giúp ta. Dựa theo lúc trước quyết định, bảo vật có ngươi một nửa. Nghe được áo đen lão tổ những lời này, vây công hai gã lao tổ sửng sốt một chút, theo sau dùng cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Bọn họ bán tín bán nghi, lại cũng sợ hai Đường Chấn thật sự cùng áo đen lao tổ có ước định, như vậy liền sẽ hai mặt thủ địch. Đường Chấn nghe vậy, trực tiếp xoay người rời đi. Hai gã lao tổ thấy thế, treo tâm bông, theo sau lại lần nữa liên thủ phát động công kích. Áo đen lão tổ giá họa không thành, trong lòng bi thiết kêu gọi một tiếng, chỉ có thể đem vừa mới cướp được bảo vật quăng ra ngoài theo sau thẳng đến cửa phòng đi. Liên ở hắn cho rằng có thể thoát thân khi, thình lình cửa lao ra một bóng người, giơ lên chiến đao đối với hắn đón đầu bổ tới. Áo đen lão tổ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng xối đầy đất. Dù vậy, áo đen lão tổ như cũ không có chết thấu, mà là dùng cá chết giống nhau đôi mắt nhìn về phía người đánh lén. Đường Chấn. Áo đen lão tổ oán hận phun ra hai chữ, nhiễm huyết cánh tay nửa giơ lên, theo sau vô lực buông xuống đi xuống. Phòng nội hai gã lão tổ thấy thế, hô hấp trở nên có chút dồn dập, chỉ vì Đường Chấn chém giết áo đen lão tổ tốc độ cực nhanh. Ngay cả bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Tuy rằng ở cấm tiệt thân địa giữa, mọi người thực lực bị áp chế rất lợi hại, nhưng là lao tổ chính là lao tổ, một thân mạnh mẽ thực lực chú định không dễ chém giết. Con, huống chi bọn họ trên người có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, mặc dù là tao ngộ đánh bất ngờ, cũng có rất lớn cơ hội bảo mệnh. Chính là áo đen lão tổ đụng tới Đường Chấn lúc sau, lại bị như thế dễ dàng chém giết, quả thực vượt qua mặt khác hai gã lao tổ hiện tượng. Tuy rằng có xuất kỳ bất ý nguyên nhân tồn tại, chính là chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Đường Chấn thực lực quá cường, trong tay vũ khí quá lợi hại. Nếu ngươi không nhắc lên ta, có lẽ thật có thể bình an thoát đi, ta thậm chí có khả năng giúp ngươi một phen. Chém giết một người lão tổ, Đường Chấn biểu tình lại bình đạm vô cùng, chỉ là tùy tay nắm lên đối phương chữ vật trang bị, liền xoay người hướng tới thần điện chỗ sâu trong đi đến. Hai gã lão tổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau liếc nhau, đáy mắt đồng thời hiện lên một tia kiêng kỵ. Cái này Đường Chấn, không đơn giản. Ân, tận lực tránh đi hắn, dễ dàng không cần trêu chọc. Chương 2196 Hỏa Nham lão tổ điên rồi. Triệu Đại Đầu lĩnh chính mình nhất bang huynh đệ, đang ở thần điện trung chậm rãi đi tới. Đầy mặt nhạy bén chi sắc. Cấm tiệt thần điện cực đại, hiển nhiên bên trong có trời đất khác, nhìn như mấy trăm mét vuông nhà cửa, bên trong rất có khả năng cất chứa một đỉnh núi. Bình thường dưới tình huống, liền tính là ném vào tới mấy vạn người, phòng trừng cũng sẽ ở thời gian rất ngắn tản ra, rất khó ở trong thời gian ngắn chạm mặt. Mặc dù là như thế, Triệu Đầu to như cũng không dám thiếu cảnh giác. Lúc trước những cái đó tao ngộ, làm hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là mệnh như con kiến, ở ích lợi trước mặt, những cái đó lao tổ cùng cự thành võ giả căn bản là không đem bọn họ trở thành người xem. Nói sát liền sát, giống như heo chó giống nhau. Trước đây ở lên trời đại khi, Đường Chấn ngăn chặn Hỏa Nham lão tổ, liền làm hắn dẫn dắt Phong Lôi Thành lão tổ tiếp tục đi trước. Đường biết được Triệu Đầu To rõ ràng thông đạo trình tự khi, Phong Lôi Thành lão tổ ánh mắt thực quỷ dị, làm Triệu Đầu To cảm giác có chút chột dạ. Hắn có thể xác định, nếu không phải Đường Chấn ở đây, Phong Lôi Thành lão tổ khẳng định sẽ cạy ra chính mình đầu, đem chính mình ký ức toàn bộ móc ra tới. Yên tâm đi, hắn không dám giết ngươi. Đường Chấn một câu, làm Triệu Đầu To treo một lòng bông, biết đây là ở cảnh cáo Phong Lôi Thành lão tổ. Phong Lôi Thành lão tổ chỉ là cười cười, theo sau thúc giục Triệu Đầu To chạy nhanh đi tới, trong mắt hung quang cũng chợt lóe rồi biến mất. Nhìn ra được tới, Phong Lôi Thành lão tổ thực kiên kỵ Đường Chấn, này cũng làm Triệu Đầu To thoáng tâm an. Có điều cố kỵ chi tâm liền hảo, nếu không hành sự liền sẽ không kiêng nể gì, chính mình sợ là muốn suối quậy. Theo sau Triệu Đầu To mang theo một đám võ giả, thuận lợi xuyên qua lên trời đài, cuối cùng đi tới Cấm Tiệt Thần Điện. Nhìn hùng vĩ đồ sộ Cấm Tiệt Thần Điện, Triệu Đầu To rất muốn hét lớn một tiếng, an ủi chính mình liệt tổ liệt tông. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, ta rốt cuộc đi tới Cấm Tiệt Thần Điện. Liên ở Triệu Đầu To kích động không thôi khi, bên hai lại truyền đến Phong Lôi Thành lão tổ thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia ấm lãnh, "Triệu Đầu To đúng không? Vận khí của ngươi không tồi, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Lúc này Cấm Tiệt Thần Điện chính là đầm rồng hang hổ, ta sẽ không giết ngươi, lại không đại biểu người khác không giết ngươi. Nếu ngươi thông minh nói, liền mang điểm nhi đồ vật chạy nhanh rời đi, nếu lòng tham không đủ nói, có lẽ ngươi thực mau liền sẽ biến thành thi thể." Phong Lôi lão tổ tuy rằng thanh âm lạnh băng, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị, lại phi không có hảo ý. Lấy thân phận của hắn, có thể đúng lúc nhắc nhở Triệu Đầu To, đã là tương đương không dễ dàng sự tình. Gần nhất Triệu Đầu To dẫn đường có công, thứ hai cũng là kiêng kỵ Đường Chấn, không muốn bởi vì điểm này sự tình nháo trở mặt. Triệu đầu to đám người là con kiến, lại bị Đường Chấn chiếu cố, lộng chết bọn họ, chẳng khác nào cùng Đường Chấn kết thủ. Phong Lôi lão tổ tâm tư thâm trầm, lại sao lại nhìn không thấu điểm này? Triệu đầu to vội vàng gật đầu nói tạ, theo sau tiếp đón chính mình nhất bang huynh đệ, bước nhanh hướng tới Cấm Tiệt Thần Điện bên cạnh chạy tới. Hắn biết một ít tàng bảo địa điểm, tuy rằng những cái đó lao tổ khả năng trước mắt, chính là đối với cấp thấp võ giả tới nói lại giá trị liên thành. Lao tổ, muốn hay không? Một người Phong Lôi Thành Chiến Vương võ giả nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lạnh nhạt dị thường. Nếu là hắn ra tay xử lý Triệu đầu to đám người, căn bản không cần tốn nhiều sức. Phong Lôi Thành lão tổ lắc lắc đầu, sắc mặt bình đạm như nước. Một đám bé nhỏ không đáng kể ra hỏa, giết không có gì chỗ tốt, lại còn có sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là siêu tầm Cấm Tiệt Thần Điện, tốc độ càng nhanh càng tốt. Vừa dứt lời, Phong Lôi Thành lão tổ đã tiến vào thần điện giữa, một chút thời gian không nghĩ lãng phí. Chờ đến một đám cự thành võ giả toàn bộ rời đi, tránh ở góc tường trộm quan sát Triệu đầu to, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một đám cẩu hùng lĩnh hãn phỉ đầy mặt kích động, bọn họ không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự đi tới Cấm Tiệt Thần Điện, cái này võ đạo cường giả cũng không nhất định có thể tới truyền thuyết nơi. Tưởng tượng đến cái loại này bảo vật khắp nơi cảnh tượng, bọn họ liền kích động cả người run run, muốn lớn tiếng kêu gọi tới biểu đạt trong lòng cảm xúc. Triệu đầu to nhìn lướt qua kích động thủ hạ, dùng lạnh lùng thanh âm nói, đừng trách ta không nhắc nhở các người, không dùng được bao lâu, rất nhiều cự thành võ giả liền sẽ đến. Đến lúc đó bọn họ thấy chúng ta lòng mang bảo vật, sẽ không chút do dự giơ lên chiến đao, sau đó lại đem bảo vật cướp đi. Cho nên kế tiếp thời gian, ai đều không được chạy loạn, chúng ta tìm được một ít bảo vật sau, liền lập tức rời đi thần điện. Nếu ai không nghe lời, như vậy liền nhân lúc còn sớm cút đi, sống hay chết cùng lão tử không quan hệ, sau này cũng không hề là huynh đệ. Nghe Triệu đầu to nói như thế nghiêm trọng, một đám đạo tặc cũng không dám nói thêm cái gì. Mặc dù là không cam lòng, hoặc là có khác tính toán, cũng sẽ không ở thời điểm này nói ra. Lão đại, ngươi nếu là sợ hãi nói, không bằng đi tìm Đường Chấn các hạ, hắn hẳn là sẽ bảo hộ chúng ta. Một người thủ hạ mở miệng kiến nghị, hiển nhiên là thực không cam lòng, dựa vào cái gì chúng ta tìm được rồi thông đạo, lại không chiếm được ứng có hồi báo. Triệu đầu to hắc hắc cười, dùng lạnh lùng thanh âm nói, Đường Chấn các hạ lại không nợ ngươi cái gì, ngược lại là chúng ta thiếu người của hắn tình, nếu không ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể tồn tại. Bất luận là lên trời đài do đường, vẫn là vừa rồi đăng lâm tuyệt điên, đều cơ hồ là hẳn phải chết chi cục. Nếu không phải Đường Chấn các hạ kinh sợ, bao gồm ngươi ta ở bên trong, hiện tại chính là một khối thi thể. Còn tưởng lại đi phiền toái nhân gia, cũng không ước lượng chính mình cân lượng, lại nói ngươi như thế nào hoàn lại nhân tình, dùng chính mình tánh mạng sao? Tên kia cẩu hùng lĩnh đạo tặc nghe vậy, đầy mặt đỏ tím chi sắc, túi đầu tới không hề ngôn ngữ. Đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ có chính hắn biết. Triệu đầu to cảm giác tâm mệt, trọng bảo phía trước nhất có thể khảo nghiệm nhân tâm, ai biết chính mình một phen khuyên bảo, lại có mấy người nghe tiếng trong lòng. Thôi, chính mình phải làm sự tình đã hoàn thành, kế tiếp cũng chưa chắc sẽ lưu tại cẩu hùng lĩnh, một khi đã như vậy, đại gia các gan thiên mệnh đi. Triệu đầu to hứng thú ra rời, nguyên bản kích động tâm tình cũng dần dần tiêu tán không còn. Bảo tàng ở nơi nào, thần linh truyền thừa ở nơi nào a? Tàn phá đại điện giữa, Hỏa Nham lão tổ giống như điên cuồng giống nhau, không ngừng tìm kiếm cái gì. Đáng chết, ai có thể nói cho ta, thần linh truyền thừa là cái gì, lại nên như thế nào mới có thể được đến? Lúc này Hỏa Nham lão tổ, nơi nào còn có nhi nửa điểm nhi võ đạo cường giả phong phạm, toàn thân quần áo rách nát, thoạt nhìn giống như là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Nguyên bản đoán binh thành bị hủy, đầu nhập rộng lượng tài nguyên đồ vật bị cướp đi, cũng đã thiếu chút nữa đem hắn tức giận đến hộc máu. Kết quả một đường truy tung, mắt thấy địch nhân liền ở trước mắt, lại cố tình không làm gì được đối phương, ngược lại bị làm đến mặt xám mày cho. Vốn là trong cơn giận dữ, truy kích quá trình chính là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Hỏa Nham lão tổ suýt nữa hỏng mất. Ai ngờ tưởng ở tiến vào Cấm Tiệt núi non lúc sau, thế nhưng thấy được trong truyền thuyết thần linh điện phủ, Hỏa Nham lão tổ nguyên bản bạo nộ cảm xúc, lập tức bị mừng như điên sợ thay thế. Chỉ cần có thể được đến trong truyền thuyết thần linh bảo tàng, cất bước bước vào võ giả trung cực, như vậy cả tòa võ giả đại lục đều đem sẽ từ hắn tới khống chế. Tưởng tượng đến cái loại này cảnh tượng, Hỏa Nham lão tổ liền hưng phấn cả người phát run, chính mình không tiếc vốn gốc bồi dưỡng như vậy đồ vật, còn không phải là vì một ngày kia có thể xưng bá võ giả đại lục sao? Hiện giờ lại có tân cơ duyên bãi ở trước mắt, so sánh với đầu nhập vô số lại không có hồi báo nuốt vàng quái thú, này Cấm Tiệt thần điện truyền thừa bảo tàng, mới là thấy được sở đến cơ hội. Ý thức được điểm này sau, Hỏa Nham lão tổ nơi nào còn có tâm tình để ý tới Đường Chấn, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Cấm Tiệt thần điện mặt trên. Bạo nộ, mừng như điên, hai loại cực đoan cảm xúc đánh sâu vào dưới, Hỏa Nham lão tổ đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chỉ là hắn bản nhân còn không có ý thức được, đặc biệt là ở tiếp dẫn thông đạo xuất hiện kia một khắc, càng là hưng phấn tới rồi cực điểm. Đối với võ giả tới nói, đây là tu luyện tối kỵ. Tiếp dẫn thông đạo biến mất không thấy, Hỏa Nham lão tổ bị nhốt ở đệ tứ tòa lên trời trên này, chính vắt hết óc nghĩ cách thông qua khi, Đường Chấn lại mang theo một đám võ giả xuất hiện. Đem Cấm Tiệt thần điện trở thành dễ như chơi, liều mạng muốn xông lên tuyệt điên Hỏa Nham lão tổ, nháy mắt liền tạc. Chương 2197 dân bản xứ thần linh chuyện xưa. Mộng đẹp rách nát, theo sau chính là hoàn toàn điên cuồng. Hoàng mất nổi điên Hỏa Nham lão tổ, bắt đầu liều mạng công kích Đường Chấn đám người, ý đồ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Đều là của ta, nơi này hết thảy đều là của ta, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Một bên điên cuồng hét lên một bên công kích, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn chủ động phụ trách ngăn cản Hỏa Nham lão tổ, triệu đầu to đám người đi trước tiến vào thông đạo. Đường Chấn lưu lại mục đích, tự nhiên là muốn từ Hỏa Nham lão tổ trong miệng thu hoạch tình báo, lại không nghĩ ra hỏa này ở nổi điên lúc sau, trở nên tương đương khó chơi. Liên ở Đường Chấn vừa mới chiếm cứ thượng phong khi, mặt sau một đám cự thành lão tổ theo sát tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lúc trước kế hoạch, chuẩn bị tiến vào Cấm Tiệt Thần Điện sau lại phát động công kích. Kết quả sai một nước cờ, làm Hỏa Nham lão tổ lại lần nữa chạy thoát. Chỉ có thể nói Hỏa Nham lão tổ vận khí không tồi, liên tục né qua hai lần phải giết chi cục, nhưng mà Hỏa Nham lão tổ cũng không để ý này đó. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là dân bản xứ thần linh truyền thừa bảo tàng, đặc biệt là ở một đám lao tổ toàn bộ đến dưới tình huống, loại này tâm tình trở nên đặc biệt cấp bách. Trong miệng nhắc đi nhắc lại ai đều nghe không hiểu đồ vật, Hỏa Nham lão tổ ở Cấm Tiệt Thần Điện trung bay nhanh đi qua, điên cuồng phá hư có trong kiến trúc các loại đồ vật. Như thế thật lớn động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ khiến cho những người khác chú ý, trong lúc liền đã từng có lao tổ ngoài ý muốn đụng tới qua hắn. Bất quá ở nhìn đến Hỏa Nham lão tổ bộ dáng sau, những cái đó cự thành lao tổ đều lặng lẽ né tránh, miễn cho bị cái này kẻ điên cuốn lấy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, Hỏa Nham lão tổ tinh thần trạng thái thực không thích hợp, vô cùng có khả năng đã tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Nham lão tổ một đường tìm kiếm một đường phá hư, trong bất chi bất giác đi tới thần điện chỗ sâu trong, một chỗ không có bất luận cái gì ánh sáng tồn tại không gian. Liên ở hắn tiến vào nháy mắt, xung quanh liền bắt đầu có ngôi sao quang mang xuất hiện, theo sau chính là một bức quần quần đồ sộ vũ trụ tinh đồ, hiện ra ở trước mắt hắn. Điên điên khùng khùng Hỏa Nham lão tổ, giờ phút này lại đột nhiên an tĩnh lại, nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt một màn cảnh tượng. Tại đây phiến tinh đồ giữa, có một viên nhất bắt mắt quan điểm, cái này quang điểm không ngừng phóng đại, liền phảng phất từ vũ trụ hướng về mặt đất không ngừng kéo gần giống nhau. Sơn xuyên con sông, thành thị thành trấn, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở một tòa hẻo lánh sơn thôn, ngay sau đó một người gầy yếu trắng non thiếu niên xuất hiện ở Hỏa Nham lão tổ trước mắt. Thiếu niên quá an tĩnh sinh hoạt, cùng thợ săn săn thú, lên núi thu thập dữ liệu, nhật tử bình đạm như nước. Đây là Hỏa Nham lão tổ trong mắt điên cuồng chi sắc dần dần tan đi, thay thế chính là một mạt khiếp sợ, cùng với vô pháp che giấu kinh hỉ. Liên ở hắn trong đầu miên man suy nghĩ khi, trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa, nho nhỏ sơn thôn bị đạo tặc công kích, thôn dân bị liên tiếp không ngừng chém phiên trên mặt đất. Tiên lặng bình thản tiểu sơn thôn, trong nháy mắt liền biến thành nhân gian luyện ngục, thoạt nhìn thảm thiết vô cùng. Hỏa Nham lão tổ sắc mặt bình tĩnh, loại này trường hợp hắn thấy được thật sự quá nhiều, thậm chí không ngừng một lần thân thủ chế tạo, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ở sơn thôn bên cạnh khô thụ mặt sau, tới muộn một bước thiếu niên thấy toàn bộ thôn trang bị hủy diệt quá trình, hắn thân thể run rẩy, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Chờ đến đạo tặc rời khỏi sau, thiếu niên từ khô thụ sau đi ra tới, cố hết sức kéo động từng khối thôn dân tàn thi, đem này chất đống đến mương giữa. Thiếu niên muốn đem thi thể vùi lấp, nếu không dùng được bao lâu, dã thú cùng rồi trùng liền sẽ đem thi thể đạp hư không thành bộ dáng. Toàn bộ trong quá trình, thiếu niên trước sau là vẻ mặt chết lặng, tựa hồ sở hữu nước mắt đều đã lưu làm. Cơ hồ hao hết cuối cùng một tia sức lực, thiếu niên rốt cuộc đem sở hữu thi thể toàn bộ vùi lấp, theo sau hắn ở phần mộ bên cạnh yên lặng ngồi đã lâu. Uống làm một vò đánh nát tấm sành trung dư lại rượu đục, thiếu niên dẫn theo một phen rượu, trên lưng thợ săn lưu lại những cái đó cùng tiễn dây thừng, cũng không quay đầu lại chui vào núi rừng giữa. Xem thiếu niên bộ dáng liền biết, hắn hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn thay chết đi thôn dân báo thủ. Thiếu niên trải qua trăm cây ngàn đắng, cuối cùng tìm được rồi đạo tặc cẩn thân nơi, theo sau hắn tựa như một đầu dấu ở trong bóng đêm sói đói, yên lặng chờ đợi xuống tay thời cơ. Rốt cuộc có một ngày, thiếu niên bắt được cơ hội, đem phối chế độc dược phóng tới những cái đó đạo tặc đồ ăn giữa. Đạo tặc cũng không cảm kích, chờ đến cảm thấy được không thích hợp khi, đồ ăn chúng độc dược đã bắt đầu phát tác. Một người tiếp một người cùng hung cực các đạo tặc, ôm bụng kêu thảm thiết chết, không chết cũng là đầy mặt màu tím đen, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thiếu niên giấu ở hắc ám giữa, lạnh lùng nhìn những cái đó đạo tặc kêu rên rãy rủa, liền phảng phất một khối không có cảm tình cục đá. Chờ đến đại bộ phận đạo tặc đều trúng độc mà chết, còn dư lại một thiếu bộ phận đạo tặc kéo dài hơi tàn khi, giấu ở trong bóng đêm thiếu niên đột nhiên ra tay. Hắn dùng bôi độc dược nọ tiễn, không nhanh không chậm công kích tới còn sót lại đạo tặc, đưa bọn họ một người tiếp một người giết chết. Theo sau thiếu niên đem những cái đó đạo tặc đầu chém rớt, dùng dây thừng một đám sâu lên tới, chậm rãi kéo trở về sơn thôn nơi vị trí. Chờ trở lại đã biến thành phế tích sơn thôn lúc sau, thiếu niên đem này đó sớm đã hư thối đầu bảy biện ở phần mộ biên, dùng để tế điện những cái đó chết đi thôn dân. Theo sau thiếu niên rời đi sơn thôn, hướng tới núi lớn ở ngoài đi đến. Kế tiếp hình ảnh, liền giống như cắt nối biên tập điện ảnh giống nhau, thiếu niên đi qua không đếm được địa phương, đã trải qua lần lượt chiến đấu. Địch nhân càng ngày càng cường đại, rất nhiều thời điểm, thiếu niên đều là hiểm tử sinh còn, tự thân thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Rốt cuộc có một ngày, thiếu niên vấn đỉnh tuyệt điên, toàn bộ thế giới lại không một người là đối thủ của hắn. Cơ duyên xảo hợp dưới, thiếu niên đã biết bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn thế giới, chính mình nơi vị diện, bất quá là cuộn cuộn trong hư không bé nhỏ không đáng kể tồn tại mà thôi. Thực mau thiếu niên lại bước lên tân hành trình, hắn tiến vào một đám vị diện, để lại vô số truyền thuyết. Không biết bao nhiêu năm sau, thiếu niên bước vào chúa sáng thế cấp bậc, ở trên hư không chúng tuyển chọn một chỗ địa điểm, kiến tạo chính mình thần quốc. Nhưng mà thiếu niên như cũng không có thỏa mãn, hắn biết còn có càng cao cảnh giới, cùng với càng cường đại hơn vị diện. Hắn còn muốn tiếp tục thăm dò, trở thành chân chính trung cực tồn tại. Kết quả lúc này đây hắn gặp bị thương nặng, thiếu chút nữa nhi vứt bỏ tính mạng, chật vật bất kham trốn hoàn hồn quốc giữa. Thân thể hắn gặp bị thương nặng, những cái đó thương tổn cụ hiện tại thần quốc giữa, nguyên bản an bình tường hòa thần quốc, bắt đầu xuất hiện đủ loại quái vật. Đã trở thành thần linh thiếu niên, suy nghĩ một cái biện pháp, hắn trở về chính mình đã từng đi qua vị diện, lần lượt hiển lộ thần tích, bắt đầu phê lượng chế tạo cuồng tín đồ. Đem vị diện quy tắc cải tạo lúc sau, chỉ cần tín đồ phù hợp tiêu chuẩn, liền sẽ thông qua giả thiết tốt truyền thống thông đạo tiến vào thần quốc. Này đó tín đồ tác dụng chính là trợ giúp rửa sạch thần quốc chúng quái vật, để tránh thần quốc bởi vậy hỏng mất. Đương hết thể đều bố trí xong lúc sau, hắn lại một lần đi trước từng làm chính mình thân bị trọng thương địa phương, chuẩn bị lại đua thượng một phen. Đáng tiếc, hắn lại thất bại. Khiến một đường đuổi giết, thiếu niên rốt cuộc về tới thần quốc, theo sau lâm vào dài dòng ngủ say giữa. Xem xong rồi toàn bộ quá trình, Hỏa Nham lão tổ không cần đoán đều biết, này tất nhiên là dân bản xứ thần linh cuộc đời trải qua. Liên ở trong lòng hắn kích động mạc danh, cảm giác chính mình khoảng cách bảo tàng truyền thừa càng ngày càng gần khi, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Đường Chấn các hạ, đây là ta chuyện xưa, không biết ngươi có gì cảm tưởng. Đám chìm với mừng như điên giữa Hỏa Nham lão tổ, hai mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nguyên lai liền ở hắn phía sau cách đó không xa, đứng sừng sững một đạo cao lớn thanh âm, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, trong tay dẫn theo một phen hàn quang lập lòe chiến đao. Chương 2198 Trảm Hỏa Nham lão tổ. Nguyên bản ở vào mừng như điên giữa Hỏa Nham lão tổ, lại một lần cảm nhận được từ thiên đường ngã xuống địa ngục cảm giác, tâm cảnh hoàn toàn tắc nức. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lúc trước xuất hiện ở trước mắt hình ảnh, thế nhưng đều là vì Đường Chấn mà biểu thị. Chuyện xưa trung chủ nhân tự nhiên là dân bản xứ thần linh, mà vừa rồi kia phiên lời nói, dò hỏi đối tượng cũng là Đường Chấn. Từ đầu đến cuối, hắn chính là một cái người ngoài cuộc, sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Cố tình chính mình đắm chìm ở vui sướng giữa, cho rằng chính mình tìm được rồi muốn tìm đồ vật, khoảng cách dân bản xứ thần linh truyền thừa chỉ kém một bước xa. Thật đáng buồn, lại có thể cười đến cực điểm. Thật lớn tâm lý chênh lệch, làm Hỏa Nham lão tổ lại một lần hãm hỏng mất trạng thái, giống như bùng nổ núi lửa. Ta không phục, dựa vào cái gì? Rõ ràng là ta tới trước nơi này, ngươi vì cái gì đối ta hờ hững? Hắn đối dân bản xứ thần linh không có bất luận cái gì kính ý, giống như là một cái kẻ điên, khàn cả giọng lớn tiếng chất vấn, phảng phất tao ngộ cực đại bất công. Ngươi! Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, không có tình cảm, lại làm người có thể cảm nhận được nồng đậm khinh thường. Là một người kẻ xâm lấn hậu đại, ngươi thế nhưng còn tưởng như đồ ta bảo tàng truyền thừa, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nghe thế câu nói, Hỏa Nham lão tổ trên mặt chậm rãi lộ ra một tia vặn vẹo mỉm cười. Nói không sai, ta là kẻ xâm lấn, đồng dạng cũng là người thắng. Liên tính ngươi là thần linh, cũng làm theo bị chúng ta đánh không dám ngẩng đầu, không thể không ngoan ngoãn nhường ra võ giả đại lục. Chó má thần linh, bất quá như vậy. Hôm nay ta liền phải hủy đi nơi ở của ngươi, buộc ngươi giao ra truyền thừa bảo tàng, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha. Hỏa Nham lão tổ phát ra cùng tiếu, thanh âm giống như quỷ quái kêu rên, ở bốn phía không ngừng quanh quẩn. Ngu xuẩn. Đường Chấn lắc lắc đầu, lúc này Hỏa Nham lão tổ bị ma quỷ ám ảnh, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Rốt cuộc muốn cỡ nào cuồng vọng, mới có thể nói ra như vậy ăn nói khùng điên. Lại hoặc là hắn đã tự sa ngã, biết truyền thừa bảo tàng cùng chính mình vô duyên, cho nên mới sẽ trở nên như thế cực đoan. Kẻ điên tư duy vốn là không thể nói lý. Ngươi nói cái gì? Cùng thiếu Hỏa Nham lão tổ bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, liền phảng phất một đầu chọn người mà phệ hung thú. Hỏa Nham lão tổ hận thấu Đường Chấn, nếu không phải bởi vì hắn, sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Đều do Đường Chấn, quái những cái đó đáng chết cự thành lão tổ, một đám đều đáng chết. Hỏa Nham lão tổ trong đầu tràn ngập giết chóc ý niệm, muốn đem sở hữu hết thảy đều hủy diệt. Ta phải không đến đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Ta nói ngươi là ngu xuẩn, thật sự không biết lượng sức. Nhìn hai mắt huyết hồng Hỏa Nham lão tổ, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem Hỏa Nham chúng cái kia đồ vật tin tức toàn bộ nói cho ta, như vậy ta có lẽ còn có thể tha chết cho ngươi. Nếu không nói, nơi này chính là ngươi nơi táng thân, nếu ngươi nằm mơ đều tưởng tiến vào thần điện, vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, Hỏa Nham lão tổ khẽ miệng run rẩy hai hạ, theo sau phát ra hắc hắc âm hiểm cười thanh. Ta nếu là không đoán sai nói, cái kia đồ vật hẳn là đã tiến vào thân thể của ngươi, vẫn chưa vô pháp lấy ra đi. Ha ha ha. Nói thật cho ngươi biết, tu sĩ cùng võ giả thể chất bất đồng, các ngươi kỳ thật chính là tốt nhất ký túc thể. Ngươi liền chậm rãi chờ xem, không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ bị kia đồ vật hút thành tro khô, sau đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Hỏa Nham lão tổ ngữ khí dị thường dữ tợn, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt giữa, tựa hồ mang theo một tia đồng tình cùng nạ báng. Đường Chấn nhíu mày, hắn cũng không cho rằng Hỏa Nham lão tổ là nói chuyện giật gân, trên thực tế hắn đã cảm nhận được kia đồ vật ở trong óc thế giới nguy hại. Trong óc thế giới gần một thành đặc thù năng lượng đều bị kia đồ vật giữ lại hấp thu, toàn bộ quá trình trước sau chưa từng gián đoạn. Nay còn gần là vừa rồi bắt đầu mà thôi, ai biết theo thời gian trôi đi, hay không còn sẽ có càng thêm nghiêm trọng tình huống phát sinh. Chỉ cần trong óc thế giới năng lượng bị lấy ra tam thành, liền sẽ đối Đường Chấn tạo thành chí mạng ảnh hưởng, thậm chí có khả năng làm trong óc thế giới hoàn toàn hỏng mất. Nói cho ta ngươi biết đến hết thảy, nếu không tiếp theo nháy mắt, ta khiến cho ngươi đầu mình hai nơi. Đường Chấn mày nhẹ nhàng cơi mạo, trong mắt hàn quang lập lòe, đây là hắn sắp tức giận giết người dấu hiệu. Ha ha, ngươi nhưng thật ra giết ta nha, ta xem ngươi là không dám đi. Nếu giết ta nói, như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết về kia đồ vật bí mật, cũng chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Hỏa Nham lão tổ vẻ mặt kiên nạo, biểu tình càng thêm vặn vẹo dữ tợn, còn có đắc y vinh váo hài hước. Đường Chấn hai mắt híp lại, gia hỏa này cũng dám áp chế hắn, quả thực không biết sống chết. Ngươi sợ là không hiểu biết ta là người, nhiều năm như vậy, dám uy hiếp ta người, hiện giờ đều đã biến thành bạch cốt. Lời vừa nói ra, liền đại biểu cho Đường Chấn đã hạ quyết tâm, thề muốn đem Hỏa Nham lão tổ đánh chết. Hỏa Nham lão tổ như cũ cười lạnh đối diện, tựa hồ căn bản không đem Đường Chấn để vào mắt, bất quá ở cảm nhận được nồng đậm sát khí sau, lại theo bản năng làm tốt phòng ngự phản kích chuẩn bị. Ở ngọn lửa lão tổ xem ra, Đường Chấn liền tính là sẽ không đem hắn đánh chết, lại cũng sẽ nghĩ cách đem hắn đánh cho bị thương, cũng tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Nhưng mà Hỏa Nham lão tổ đối với tự thân thực lực cũng rất là tự tin, nếu thật đến sống chết trước mắt, hắn cũng không phải không có bảo mệnh át chủ bài. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết chết sẽ là ai. Đúng lúc này, kia nói hư hư thực thực dân bản xứ thần linh thanh âm lại một lần từ từ vang lên. Đường Chấn các hạ, nếu ngươi muốn biết Hỏa Nham chung như vậy đồ vật tin tức, hoàn toàn có thể từ ta nơi này được đến. Phải biết rằng kia đồ vật sở dĩ sẽ xuất hiện ở thần quốc giữa, chính là bởi vì lúc trước ta làm một việc, cái này ngu xuẩn lại có thể biết được nhiều ít. Chương 26. Nghe thế câu nói, Hỏa Nham lão tổ sắc mặt đại biến, Đường Chấn khỏe miệng lại khơi mào một mặt tàn nhẫn tươi cười. Một khi đã như vậy, vậy cho ta đi tìm chết. Vừa dứt lời, màu đỏ tím chiến đao đã lăng không bổ tới, đem ngọn lửa lão tổ đường lui hoàn toàn phong tỏa. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ đánh úp lại, Hỏa Nham lão tổ không dám đại ý, gầm lên giận dữ đồng thời, quanh thân đằng khởi một đạo thần bí phù văn. Nay phù văn thoạt nhìn rất quen thuộc, đúng là Hỏa Nham thượng minh khắc cái loại này đặc thù phù văn, hiển nhiên Hỏa Nham lão tổ đã đem này nắm giữ. Loại này phù văn đại biểu ngọn lửa, ở điều khiển vận chuyển thời điểm, Hỏa Nham lão tổ trên người ngay lập tức dâng lên một bộ ngọn lửa hộ giáp, có thể hữu hiệu hấp thu công kích tạo thành thương tổn. Mua dịu qua mắt tợ. Theo Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, hắn kia đem màu đỏ tím chiến đao mặt trên, thế nhưng cũng xuất hiện cùng loại phù văn, hơn nữa số lượng xa xa không ngừng một quả. Hỏa Nham lão tổ thấy thế, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hỗn đản, ngươi chừng nào thì học được phù văn? Hỏa Nham lão tổ tức giận khó bình, hắn hao phí nhiều năm thời gian, lúc này mới miễn cưỡng nắm giữ một quả phù văn. Đường Chấn lúc này mới mấy ngày, thế nhưng so với hắn nắm giữ còn muốn nhiều. Vì sao không công bằng sự tình, làm hắn liên tiếp gặp được, hơn nữa đều cùng Đường Chấn có quan hệ. Cái này ác tặc, quả thực chính là chính mình hai tinh. Chẳng lẽ bị kia đồ vật ký sinh lúc sau, liền sẽ làm ký chủ tự động học được phù văn? Không đạo lý a. Hỏa Nham lão tổ trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, ngay sau đó hắn liền phát hiện, bên ngoài thân phù văn hộ giáp thế nhưng bị dễ dàng đục lỗ, theo sau sắc bén vô cùng lưỡi đao đi ngang qua nhau. Thật nhanh đao. Hỏa Nham lão tổ lẩm bẩm nói, nguyên bản tràn ngập điên cuồng cảm xúc hai mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Võ đạo cường giả thân thể rèn đến cực hạn, không thua gì thần binh hộ giáp, tầm thường đao kiếm căn bản vô pháp thương này mảy may. Hỏa Nham lão tổ ở luyện thể phương diện, vưu thắng mặt khác võ giả một bậc, hơn nữa có được đoán binh thành duyên cớ, không tiếc vốn gốc rèn một bộ có thể nói cực phẩm thần binh hộ giáp. Tầm thường thần binh lợi khí, căn bản vô pháp dễ dàng đột phá hắn phòng hộ. Hắn lúc trước đã hạ quyết tâm, đương Đường Chấn chiến đao dừng ở trên người kia một khắc, liền thuận thế tiến hành phản kích, đem Đường Chấn một đao chém giết. Bất quá đương chiến đao phất quá thân thể kia một khắc, Hỏa Nham lão tổ lập tức ý thức được, chính mình lại một lần tính kế sai lầm. Ta không cam lòng. Mang theo đầy ngập hận ý, Hỏa Nham lão tổ đầu phóng lên cao, vô đầu thân thể lay động vài cái, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Oeng. Một tiếng trầm vang, Hỏa Nham lão tổ thi thể nháy mắt nứt toạc thành mảnh nhỏ, ở hừng hực lửa cháy thiêu đốt chung hoàn toàn biến mất.